Siêu thần chế tạp sư 52 chương 503 cổ lão chủng tộc thiên đô thị. Nào đó vô danh đời phá rỡ lầu nhỏ. Lục Minh cùng Lý Hạo Nhiên ngồi xổm ở phía bên ngoài cửa sổ kinh ngạc nhìn bên trong căn phòng lưu quang. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng thiếu niên mặc áo đen vậy mà thành công sư phụ. Cái này, Lý Hạo Nhiên miệng đắng lưới khô đầu ấp một mụng. Làm sao bây giờ cái này đồ đần thế mà thành công sau đó thì sao? Vấn đề tựu nghiêm trọng phải biết. Hắn cũng không phải chế thẻ sư thân là thích khách. Lại nắm giữ kiếm thẻ sư hiệp hội bí mật. Học xong kiếm thẻ sư hiệp hội hạc tâm nhất kỹ năng cái này chẳng phải là nói. Có vấn đề cái này đồ đần thiên thiên đều ngồi xổm ở kiếm thẻ sư hiệp hội vụng trộm nghe giảng bài đây là học trộm còn có. Sư phụ có thể hay không cho là mình truyền thụ cho lại hoặc là giống như đều không phải là. Đây chẳng phải là nói rõ kiếm thẻ sư hiệp hội hạc tâm năng lực có ức. Nhìn như vậy đến vấn đề chẳng phải là nghiêm trọng hơn vô luận loại nào. Tựa hồ cũng là vấn đề lớn song Lý Hạo Nhiên trong lòng lạnh buốt. Làm sao bây giờ sư phụ có thể hay không trách tội ta, sư phụ có thể hay không diệt khẩu, sư phụ muốn giết ngu ngốc. Chính mình chạm bên nào đến cùng nên làm cái gì, Lý Hạo Nhiên não hải như thiểm điện. Nhưng mà đúng lúc này, một màn kia linh thể thế mà lói lên một cái rồi biến mất, cứ như vậy biến mất. Ai, Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Biến mất, Lý Hạo Nhiên ngạc nhiên. Hẳn là Lục Minh trong mắt hơi híp. Cái này thú vị. Có tỷ tỷ và tiểu bạch tiền khoa. Giống như thiếu niên mặc áo đen thật sinh ra linh thể. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói nhân gia thiên phú gì bẩm thế nhưng là. Cứ như vậy biến mất. Thú vị. Khí tức ẩm nấp bình thường đản sinh linh thể. Vừa mới sinh ra. Như thế nào lại ẩm nấp năng lượng đây, rõ ràng là một cách đã thành thuộc linh thể mới có thể làm, nhất là kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh vừa nghĩ đến nơi này. Liền thấy cách nào đó nguyên thẻ. Chính lặng yên không tiếng động đi bao thẻ bên trong lẻn qua đi. Tiểu tiểu kiếm Lục Minh sát ý nghiêm nghị. Oanh, sát ý nổ tung. Nói chuyện gì xảy ra, Lục Minh truyền lại ý thức. Xâm nhiên băng lãnh. Khục. Thật không liên quan chuyện ta. Tiểu tiểu kiếm tăng hắn một cái. Đoạn thời gian trước. Linh thể bộ môn tới một người mới. Nhưng là đâu. Lại không phù hợp chúng ta tuyển nhận điều kiện. Không phù hợp điều kiện, Lục Minh nghi hoặc. U, V, G, W, W, M. Tiểu tiểu kiếm khẳng định. Chúng ta linh thể bộ môn linh thể càng ngày càng nhiều. Vì bản thân kiếm thẻ sư sức chiến đấu. Cùng linh thể bộ môn bình quân tư chất tăng lên. Điều kiện của chúng ta cũng tại từng bước tăng lên. Muốn đi vào chúng ta linh thể bộ môn. Dù sao cũng phải cần thành thạo một nghề. Dù sao. Kiếm thẻ sư bọn họ cùng linh thể có thể tự do lựa chọn. Tự do bổ sung an hiểu chiến đấu có thể làm một cái sinh hoạt thẻ linh. Thiện trường sinh sống có thể lựa chọn chiến đấu thẻ lính cho dù là hát. Nhảy. Làm mì sợi đều có thể. Mà con hàng này. Cái gì cũng sẽ không mà lại. Lười nhắc lạ thường. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Sở dĩ. Chúng ta chỉ có thể đem nó cự tuyệt. Nhưng là đi. Gia hỏa này cũng không tính phá hư. Cứ như vậy tại giã ngoại hoang vu cũng không yên lòng. Sở dĩ ta cùng tiểu tiểu bạch thương lượng một chút, để nó đi tìm thiếu niên mặc áo đen. Ta nghĩ đến thiếu niên mặc áo đen mỗi ngày muốn linh thể, con hàng này đâu cũng nghĩ tìm một chỗ an ra. Nó hay có lẽ là tuyệt phối, liền để các đệ tử tác hợp thoáng cái. Tiểu tiểu kiếm yếu ớt nói. Tác hợp? Lục Minh mặt không biểu tình, các ngươi cho là ngươi là kiếm ba phần bộ sau đó thì sao, Lục Minh thở dài. Về sau, tiểu tiểu kiếm cũng rất bất đắc dĩ. Kia linh thể tự thuận lời dung hợp. Nhưng là ta không nghĩ tới. Đã lâu như vậy, nó cũng không có chủ động xuất hiện. Thú vị. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Linh thể lặng yên không một tiếng động phụ thể chức nghiệp hạc tâm. Nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện. Thiếu niên mặc áo đen vẫn như cũ là tứ tinh, đã cực kỳ lâu không có tăng lên không thực lực. Đem những này kết hợp với nhau. nó đang hấp thu thiếu niên mặc áo đen năng lượng. Lục Minh trong mắt hơi híp. Thật hay giả tiểu tiểu kiếm dò sợ. Không có khả năng a, linh thể lại không giống loài người. Vạn sự giấu tại tâm. Nó cùng tiểu tiểu bạch đồng thời quan sát. Kia linh thể nhiều nhất là cách lười hàng. Làm sao lại hại người chẳng lẽ. Trực giác của nó thật mất linh có thể gọi ra tới sao? Lục Minh trong mắt hơi híp. Ta thử một chút. Tiểu tiểu kiếm sát ý nghiêm nghị. Nó cũng nghĩ nhìn xem, gia hỏa này là có hay không lừa gạt nó cùng tiểu tiểu bạch. Nhất là, tiểu tiểu bạch ra lạnh lẽo ý niệm truyền lại đến dao găm phía trên. Ông dao găm run rẩy, tựa hồ cảm ứng được tiểu tiểu kiếm ý niệm. Lại hóa thành một vòng lưu quang. Ra cửa, càng chuẩn đi mà nói. Đây là dao găm bên trên ngưng hiện một vòng huyễn ảnh. Kia là một viên hình cầu tiểu tiểu kiếm, bọn chúng đem nó xưng là tiểu tiểu cầu ông. Tiểu tiểu cầu hư ảnh trên không trung ngưng tụ. Tiểu tiểu kiếm đang muốn chất vấn nó chuyện gì xảy ra. Liền thấy tiểu tiểu cầu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phù phù thoáng cái tự quỳ xuống Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm trước mặt. Lão đại cứu mạng a, ta không muốn chết a, giọt nhỏ nước mắt rơi. A Lục Minh một mặt mộng bức. Tiểu tiểu kiếm cũng nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái này kịch bản tựa hồ không đúng lắm, đập tiểu tiểu kiếm ngạc nhiên. Ta cho là mình đủ lười, không nghĩ tới con hàng này càng lười. Mỗi ngày thường ngày không phải ngồi xổm hiệp hội cửa ra vào, liền là trong nhà niệm kinh, cơ bản không có làm qua khác. Tiểu tiểu cầu phẫn nộ. Tiểu tiểu kiếm giờ khóc giờ cười. Vậy ngươi trực tiếp hiện hình nói cho hắn biết không được sao? Không thể. Tiểu tiểu cầu lên án. Các ngươi không nghe thấy hắn đọc cái gì sao? Dao găm á, dao găm. Ngươi đắt là cái thành thục dao găm. Ngươi phải học được tự mình tu luyện. Chính mình nhận nhiệm vụ. Chính mình giết người, ban đêm hắn khi đói bụng sẽ còn hô. Dao găm á, dao găm. Ngươi đắt là cái thành thục dao găm. Ngươi phải học được tự mình làm cơm. Chính mình mua thức ăn. Tự mình rửa chén còn có. Lần trước thích khách hiệp hội đề thi chung. Hắn bỗng nhiên nói dao găm á, dao găm. Ngươi đã là cái thành thục dao găm. Ngươi phải học được chính mình đọc sách. Tự mình làm để. Chính mình khảo thí. Các ngươi nói một chút. Đây là người làm sự tình sao? Hắn sao có thể như thế quá phận? Ta muốn đều sẽ. Ta còn muốn hắn làm gì? Tiểu tiểu cầu càng nói càng tức phấn. Quá phận, sớm biết dạng này còn không bằng ở bên ngoài hưởng phúc đâu. Dựa vào cái gì nhân ra theo chủ nhân? Chỉ cần phụ trợ chủ nhân tu luyện, tuyên bố nhiệm vụ là được. Đến chính mình nơi này, cái gì đều muốn làm còn không phát tiền lương. Tiểu tiểu kiếm, Lục Minh, nha, nguyên lai là đãi ngộ không có nói tốt. Bất quá, nói trở lại thiếu niên mặc áo đen cái này cũng hoàn toàn chính xác có chút tàn nhẫn quá. Những công năng này kiếm thẻ sư hiệp hội đều có, nhưng là đều là tách ra. Có thẻ linh thích nấu cơm, liền đi làm. Có thẻ linh thích tu luyện, liền đi tu luyện. Có thẻ linh thích đi ra ngoài chơi, liền đi chấp hành nhiệm vụ. Còn có, liền là theo đại lưu đưa thức ăn ngoài đi. Làm gì đều có. Nhưng là, ngươi trông cậy vào nhân ra thẻ linh toàn bộ làm, hoàn toàn chính xác quá phận. Còn có, tiểu tiểu cầu khổ đại cầu thâm. Các ngươi kiếm thẻ sư tốt bao nhiêu. Nguyên thẻ đản sinh linh thể. Tự gọi thẻ linh thế nhưng là dao găm đâu, nó xanh tự quá khó nghe. Dao găm linh thể. Lục Minh não hải trong nháy mắt hiện lên một cái từ. Dao găm. Dao găm linh là đủ khó nghe. Ngươi liền không thể cùng hắn hào hào nói chuyện. Lục Minh bất đắc dĩ. Ta không dám. Tiểu tiểu cầu ủy khuất. Ta gần nhất là lấy dũng khí. Chuẩn bị nói với hắn. Thế nhưng là mấy cách đưa thức ăn ngoài nguyên thẻ. Nói cho ta một chút đáng sợ ca khúc. Cái gì ca? Lục Minh nghi hoặc. Liền là kia thủ. Ngày căn cứ thiếu niên mặc áo đen chân nhân chuyện thật cải biến ca khúc. Đem thiếu niên mặc áo đen kinh khủng quá khứ cùng kinh lịch bệnh thành ca khúc. Tiểu tiểu cầu nói. A Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo. Nguyên lai ta còn có này thiên phú. Thế nhưng là. Hắn không nhớ rõ hắn cải biên qua cái gì ca. Còn có thiếu niên mặc áo đen con hàng này. suốt ngày tự ngồi xổm ở trong nhà nhắc tới. Cũng chưa từng làm cái gì vậy liền là kia thủ. Tiểu tiểu cầu hồi tưởng thoáng cái. Có chút hoàng sợ hát lên. Ta nhớ được ở giữa ca từ là cái gì lục soát sao găm linh. Nổ chết sao găm linh. Lục Minh soạt hắn theo bản năng nhìn thoáng qua tiểu tiểu kiếm. Khục. Tiểu tiểu kiếm tăng hắn một cái. Ta ngày đó nghe ngươi hừ cảm giác rất tốt nghe. Có cảm giác tiết tấu. Tự hừ vài câu. Không nghĩ tới bị bọn chúng nghe qua. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh thở dài. Hắn có thể nói cái gì chúng ta Mai đại lão sợ rằng cũng không biết. Chính mình ca khúc. Tại một ít linh thể trong tai lại biến thành vong linh nhạc xảo đi. Đương nhiên. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thiếu niên mặc áo đen còn thật làm qua việc này liền là lần trước. Lý Hạo Nhiên nếm thử trợ giúp thiếu niên mặc áo đen hơi sáng lập giải phẫu tiến vào dao găm. Sau đó tại chỗ o lần kia. Cũng là lần kia. Kiếm thẻ sư hiệp hội xác định. Thẻ linh tại cách khác chức nghiệp hạch tâm bên trên là không thể nào chỉ là. Tại Lục Minh bọn hắn cứu giúp dưới. Cái kia linh thể lại thành công trở về đến linh thể bộ môn. Nhưng là thiếu niên mặc áo đen nổ chết sao găm linh truyền thuyết đã lưu truyền ra tới. Nhất là còn không hiểu thấu có tác phẩm tiêu biểu thế là. Thiếu niên mặc áo đen kinh khủng truyền thuyết như vậy bắt đầu. Minh bạch. Lục Minh thật sâu thở dài. Dạng này. Chúng ta khuyên hắn chuyển hình thẻ linh, ngươi còn nguyện ý cùng hắn Lục Minh nói. Thẻ linh tiểu. Tiểu cầu hưng phấn ta. Ta cũng có cơ hội này nó tại chỗ phỏng vấn thế nhưng là thất bại lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn thiếu niên mặc áo đen này. Đương nhiên. Cũng coi như ngươi những ngày này đền bù. Lục Minh mỉm cười, bất quá, ngươi phải thật tốt cho ta phối hợp. Không có vấn đề tiểu tiểu cầu hưng phấn. Ngày muốn cái gì ta có thể vụng trộm cho ngươi truyền tin tức. Hắn mỗi lúc trời tối sẽ còn tắm rửa. Ngày muốn chụp lén ảnh chụp sao Lục Minh mặt tối sầm. Nhìn thật sâu một chút tiểu tiểu kiếm. Đây không phải ta giáo tiểu tiểu kiếm giận dữ. Lục Minh ngươi không nên vũ nhục ta linh cách ta làm sao có thể dạy nó loại chuyện này. Ta coi như nhìn lén cũng là tiểu tiểu bạch. Soạt tiểu tiểu kiếm trong nháy mắt ngậm miệng. Lục Minh. Nha, nguyên lai ngươi còn có cái này giá tâm. Sư phụ Lý Hạo Nhiên thận trọng thấy sư phụ. Vừa rồi sư phụ tự mặt không thay đổi nhìn xem bên trong, không nói gì. Mà cái hông của hắn. Chúng ta đáng yêu tiểu tiểu xà. Giờ phút này lặng lặng nằm giả chết. Xem như chính mình không nhìn thấy tiểu tiểu kiếm bọn hắn truyền lại ý niệm. Ân, tại hội trưởng trước mặt phải ngoan không phải sẽ bị diệt khẩu. Không có việc gì. Lục Minh cười cười, chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra đi. Được. Lý Hạo Nhiên thận trọng nói. Thế là. Lục Minh mang theo Lý Hạo Nhiên đi vào. Là ngươi thiếu niên mặc áo đen cảnh giác nhìn xem Lục Minh chợt giận dữ. Liền là con hàng này thế mà cho mình làm một ca khúc đơn giản quá phẫn ngươi giao găm. Lục Minh nhìn kỹ một chút cũng đã sinh ra linh thể. Thật thiếu niên mặc áo đen hoài nghi. Thật. Lý Hạo Nhiên xác định ta vừa rồi nhìn thấy, nhưng là không biết vì cái gì có chút cổ quái. Làm sao có thể thiếu niên mặc áo đen cẩn thận nhìn nhìn. Không có cái gì Lục Minh ta ít đọc sách. Ngươi đừng gạt ta. Thiếu niên mặc áo đen nhìn chằm chằm. Đương nhiên không có. Lục Minh trầm ngâm một lát, ta có thể giúp ngươi xem một chút. Thiếu niên mặc áo đen cảnh giác nhìn một chút Lục Minh. Lại nghĩ đến nghĩ. Chính mình giống như không có gì bị lừa. Lúc này mới đem dao găm dao cho Lục Minh. Lục Minh cẩn thận chu đáo. Hồi lâu. Hắn mới đưa tiểu tiểu kiếm dán tại dao găm bên trên. Ông Lưu Quang phun trào. Tiểu tiểu cầu thân thể. Viên kia cuồn cuộn linh thể. Lại thật theo dao găm bên trong bắt đầu ngưng hiện. Chầm rãi. Chân chính ngưng tụ đến trước mặt mọi người chỉ là. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Dao găm rung động, linh thể lặng yên tan biến. Soạt không còn. Đáng tiếc. Lục Minh có chút tiếc nuối. Chuyện gì xảy ra thiếu niên mặc áo đen hỏi. Bởi vì ngươi quá yếu. Lục Minh thở dài. Quên lần trước cho ngươi hơi sáng lập giải phẫu thí nghiệm sao dao găm tính ổn định quá kém. linh thể coi như ra đời cũng không dám ra một khi xuất hiện. Tự nổ ta nguyên lai tưởng rằng tự hành ngưng tụ sẽ khá hơn một chút, nhìn tới giao găm cuối cùng không được. Ta để cho ta nguyên thẻ giúp cho ngươi giao găm tăng cường ổn định, mới xem như miễn cưỡng để nó ra. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có thể xuất hiện một nửa. Nếu không, Lục Minh lắc đầu. Thiếu niên mặc áo đen trầm mặc. Kiếm thẻ sư, giao găm. Nó nhìn một chút trong tay giao găm. Ông giao găm lấp lóe quang huy, tựa hồ tại theo tâm tình của hắn ba động. Cũng liền giờ khắc này, hắn mới biết được, nguyên lai hắn sớm đã ra đời linh thể. Nguyên lai hắn liền linh thể dung thân chỗ đều không cho được, sở dĩ linh thể mới không có xuất hiện. A, thật xin lỗi. Hắn sờ lên giao găm. Cái này cùng chính mình đi qua vô số tuế nguyệt giao găm, là ta có lỗi với ngươi. Ta nên làm cái gì? Thiếu niên mặc áo đen nhìn về phía Lục Minh. Chính ngươi lựa chọn. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Linh thể đã sinh ra, ngươi có thể tiếp tục làm chính mình thích khách, để nó lưu tại ngươi giao găm bên trong, tự bảo thời điểm gia tăng uy lực. Lại hoặc là ngươi chuyển hình kiếm thẻ sư cho nó một cái dung thân chỗ. Hồi lâu, thiếu niên mặc áo đen rốt cuộc làm quyết định. Ta muốn trở thành kiếm thẻ sư rất tốt. Lục Minh mỉm cười, hảo nhiên, giao cho ngươi. Gió Lý hảo nhiên hưng phấn. Xong rồi, không cần diệt khẩu, quả nhiên sư phụ thiện lương như vậy người. Tại sao có thể có loại kia suy nghĩ đáng chết, chính mình vậy mà lại hiểu lầm sư phụ thế là. Hắn vui vẻ trợ giúp bản thân đồ đần chuyển hình kiếm thẻ sư. Mà lúc này, Lục Minh mỉm cười, rời đi lầu nhỏ. A, nhân sinh a, liền là ma huyễn kịch bản kết hợp a. Đi xuống lầu, Lục Minh vừa muốn rời đi, liền nghe tới đó ngồi trên ghế đại gia một tiếng cảm khái, gió bất tiêu tiêu. Thiên địa một mảnh thương mang. Rất nhanh, lại đến bông tuyết bồng bềnh thời gian. A, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hẳn là trên thế giới này cũng có một kéo mai thế là. Hắn đưa tới vấn đạo, đại gia, ngài nghe qua Phí Ngọc Thanh ca phí cái gì? Rõ ràng đại gia giống to. Tê, Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Cam Lâm nương, cái này ngươi cái này cũng có thể sống đến 404 đi lên, cái này nếu là ở kiếp trước. Ngươi dạng này nói lung tung loại lời này, sẽ bị một đám người áo đen vây quanh đánh, ngươi tin hay không? Theo bản năng, ánh mắt của hắn hướng xuống liếc nhìn. Đại gia trên lưng còn mang theo một chuỗi chìa khóa. Phía trên rõ ràng viết 404 thất. Dọa, Lục Minh không dám hàn huyên. 404 đại gia thật đáng sợ. Hắn xoay người rời đi. Buổi chiều, thiếu niên mặc áo đen chính thức nhập môn. Từ đây, kiếm thẻ sư hiệp hội lại nhiều một tên thiên tài mà chúng ta tiểu tiểu cầu cũng coi là thoát khỏi bị tạc chết sao găm linh, trở thành thân phận cao quý thẻ linh chí ít. Chính nó thì cho là như vậy. Chỉ là đối với bản thể của nó, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Thế là bọn hắn hiếu kỳ mở ra nhân sự hồ sơ đăng ký tư liệu. Ngạc nhiên phát hiện tiểu tiểu cầu lai lịch lại là một bộ sử thi cấp chủng tộc biến thiên sử. Trong tư liệu biểu hiện tiểu tiểu cầu đến từ một cái cổ lão hoang đảo, nơi đó tộc nhân vô ưu vô lự, tự chế một loại gọi nam băng an cầu loại vận động dùng cho giải trí. Loại này vận động cần một người đem ẩm chứa năng lượng cường đại hình cầu thật cao ném lên lại tiếp được. Trong thời gian này, góc độ, giảm sóc, tốc độ, lực trùng kích, độ cao đều cần nghiêm khắc kỹ xảo. Tộc nhân không ngừng khiêu chiến cực hạn, càng nhanh, mạnh hơn, cao hơn, trở thành nhân sinh của bọn hắn niềm vui thú. Nhưng mà theo tuế nguyệt biến thiên, người đến sau ngạc nhiên phát hiện loại này vận động phương thức mặc dù có thể giải trí, nhưng là bởi vì phải thừa nhận cường đại lực trùng kích, đầu gối liền sẽ bị tổn thương. Đáng tiếc, lúc kia loại này giải trí đã thành hoang đảo rất nhiều người tín ngưỡng. Mọi người đang mạnh lên biến lớn cùng giải trí ở giữa lựa chọn cái sau. Cứ việc có người không ngừng kháng nghị, đáng tiếc vô hiệu. Thẳng đến có một ngày ngoại địch xâm lấn, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện mềm đi đầu gối không còn cứng rắn, đụng một cái tựu toái. Sau đó liền không có sau đó. Cái kia chủng tộc bị diệt tuyệt. Theo cầu bên trong đàn sinh tiểu tiểu cầu, cũng rất thẳng thắn tự bảo bản thể, cùng địch nhân đồng quy vu tận, chỉ để lại ý niệm. Nó chạy trốn thật lâu mới sống sót. Chỉ là theo tiểu tiểu cầu bàn giao, tại cuộc chiến đấu kia bên trong, những cái kia người kháng nghị bọn họ dũng cảm đi lên cùng địch nhân chiến đấu, hóa thành anh linh chết tại quê quán. Những cái kia đầu gối mềm đi đám người ngược lại không chết. Những người kia trốn vào biển cả, theo tuế nguyệt biến thiên. Những người kia chẳng những không có chết mất, ngược lại triệt để biến thành động vật nguyễn thể, trở thành trong hải vực một loài giống loài. Sở dĩ từ đó về sau tiểu tiểu cầu tựu trở nên không quan trọng. Bởi vì phẫn hận, bởi vì bất công, bởi vì bất đắc dĩ, Hoa Tiểu Bạch kinh thán không thôi. Nàng xem sách giáo khoa thời điểm biết đạo nhân loại là từng bước một biến hóa mà thành, không ngờ vậy mà thật còn có nhân loại thoái hóa thành động vật nguyễn thể. Sư phụ, sư phụ thật sự có loại kia sinh vật sao? Tiểu Bạch hiếu kỳ. Có Lục Minh ánh mắt thâm thúy, nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, có đôi khi trong lòng sống lưng mềm nhũn, thân thể xương cốt tự nhiên sẽ chậm rãi thoái hóa. Nha, Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Mà đúng lúc này, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên đi vào cửa. Sư phụ, Nguyệt Ảnh đảo bên kia truyền đến tin tức. Tại phủ cận hải vực, bọn hắn phát hiện một loại kỳ lạ sinh vật trùng quần, ngay tại hướng về Nguyệt Ảnh đảo tới gần. Theo tư liệu biểu hiện, những sinh vật kia toàn thân màu lam, mềm mại không xương, giống như là một loại cổ lão Nam Băng An nhất tộc. Siêu thần chế tạp sư 52 chương 504 đầu gối đập phản xạ cách đồ chơi này đi. Thiên Đô Thị, Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội. Ngay tại Lục Minh muốn nói cái gì thời điểm, một cỗ sát ý ngập trời bỗng nhiên bạo khởi. Oanh kinh khủng sát ý quét sạch Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh sắc mặt biến hóa. Trước tiên tìm được đầu nguồn. Nơi đó, vừa mới chuyển tu thành Kiếm Thẻ Sư thiếu niên mặc áo đen quanh thân lại ngưng tụ ra năng lượng kinh người. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Chuyển tu thất bại không đúng. Hắn cảm thụ thoáng cách bây giờ thiên phú tăng phúc. Nguyên bản 2500 cái diệp lương phi thâm hụt, đã thiếu đi trọn vẹn 200-500 cái diệp lương phi. Nói cách khác, chuyển tu thành công thiếu niên mặc áo đen, từ hôm nay liền là chính thức Kiếm Thẻ Sư. Vậy cái này khí tức oanh oanh kinh người, sát ý tràn ngập. Thiếu niên mặc áo đen trên mặt lộ ra có chút thần sắc thống khổ. Ăn Lục Minh cảm giác không thích hợp. Một cỗ nhàn nhạt năng lượng bắn vào thiếu niên thể nội, cưỡng ép trợ giúp hắn ổn định kia táo bạo sát ý. Thiếu niên mặc áo đen biểu lộ mới khôi phục bình thường. Trước người hắn, một tấm đen nhánh nguyên thẻ lơ lửng. Mặt thẻ bên trên, một cái năng lượng cầu có chút lấp lóe, vừa rồi kia cỗ sát ý nồng nặc, lại là theo tiểu tiểu cầu trên thân truyền đến. Thật xin lỗi, tiểu tiểu cầu có chút áy náy. Ta không nghĩ tới hội ngộ thương hắn. Chỉ là vừa nghe đến những người kia tin tức, ta liền có chút khống chế không nổi. Minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Cuối cùng, tiểu tiểu cầu vẫn là không bỏ xuống được. Cũng thế, giống như có thể buông xuống. Những cái kia chiến tử anh linh làm sao hắn gì theo cứ việc trong ghi chép viết là tiểu tiểu cầu cùng những cái kia anh linh đồng dạng, tự bảo bản thể biến mất, tới hồi lâu mới một lần nữa ngưng tụ trốn tới. Nhưng là căn cứ Lục Minh suy đoán, rất có thể tiểu tiểu cầu thức tỉnh là những cái kia anh linh, những cái kia ý thức, những năng lượng kia kết hợp. Nói cách khác, từ một loại ý nghĩa nào đó, ngươi thậm chí có thể hiểu thành tiểu tiểu cầu liền là những cái kia chiến tử ở quê hương người khôi phục anh linh. Ta thỉnh cầu xuất chiến. Tiểu tiểu cầu lơ lửng không trung. Ta cảm thấy ta có thể giúp một tay. Tiểu tiểu cầu khẳng định. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Để thiếu niên mặc áo đen đi theo cũng không tính chậm trễ sự tình. Hồi lâu, thiếu niên mặc áo đen tu luyện hoàn tất. Không chỉ không có giáng cấp, ngược lại nhân họa đắc phúc. một hơi vọt tới ngũ tinh cảnh giới. Thực lực mức độ lớn tăng lên. Buổi chiều, Lục Minh mang theo mấy người bọn hắn, ngồi phi cơ đến bờ biển, bay trở về Nguyệt Ảnh đảo. Sư phụ các đệ tử vẻ mặt nghiêm túc. Nơi đó, đã có thể trông thấy một chút lam mang. Những cái kia đáng chết động vật nguyễn thể cách bọn họ càng ngày càng gần, tình huống như thế nào? Lục Minh hỏi. Không biết. Chu Vận thần sắc nghiêm nghị. Những này màu lam đồ vật vừa xuất hiện tựu hướng về Nguyệt Ảnh đảo tới gần. Ta đã để tiểu tình cô nương bọn hắn khẩn cấp. Nhưng là, chỉ sợ theo không kịp biết rõ. Lục Minh trong mắt hơi híp. Kỳ quái. Những này động vật nguyễn thể tới làm gì? Bọn chúng đã tại trong hải vực sinh tồn vô số năm, lúc này không phải thành thành thật thật sống ở đáy biển, thế mà lại xung kích Nguyệt Ảnh đảo a. Lục Minh nghĩ nghĩ, nói ra, lui lại, đừng cho bọn hắn chú ý tới. Địch nhân ý đồ không rõ. Hắn muốn nhìn một chút, những này màu lam động vật nguyễn thể mục tiêu là cái gì? Minh bạch. Chu Vận khẽ gật đầu. Các đệ tử đồng loạt lui lại, đem bờ biển để trống. Hồi lâu, những cái kia màu lam động vật nguyễn thể chậm rãi xuất hiện. Thân thể lóe ra huyền quang, giống như là con mực đồng dạng. Chậm rãi bò lên trên Nguyệt Ảnh đảo bờ biển. Tê tê bọn chúng nương theo lấy thanh âm kỳ quái. Có thể giao lưu à? Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Không thể. Tiểu tiểu kiếm thật đáng tiếc, bọn chúng đã triệt để biến thành xúc sinh. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh bất đắc dĩ. Không thể giao lưu. Nói cách khác, một đám chỉ biết là bản năng xúc sinh đại quy mô lên đảo. Tất nhiên có nguyên nhân nào đó. Kỳ quái. Nhưng mà đúng lúc này, những cái kia động vật nguyễn thể bắt đầu đổ bộ. Hưu bọn chúng mềm nhũn di động đến trên lục địa. Sau đó ba chít chít ngã sấp xuống, sau đó thử nghiệm hai cái xúc tu chống đất, phù phù mới ngã xuống đất. Như thế lặp lại. Thế là Nguyệt Ảnh đảo bên bờ biển tự xuất hiện dạng này thú vị một màn. Từng bầy màu lam động vật nguyễn thể ý đồ đứng lên, lại không ngừng ngã sấp xuống. Rất xúc lòng không phải sao? Đáng tiếc Lục Minh bọn người chỉ có không nói gì. Bọn gia hỏa này thế mà còn muốn đứng lên lấy cái gì chạm? Các ngươi liền đầu gối đều không có, dựa vào cái gì đứng lên? Buồn cười, lúc trước các ngươi chơi bóng thời điểm không muốn đầu gối, nói không cần là không cần. Bao nhiêu người kháng nghị đều vô dụng. Ngươi cần. Lại muốn đứng lên hoang đường cổ lão Bắc băng nhất tộc A. Cũng chỉ lưu lại thật đáng buồn. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Vận lặng lẽ lại gần. Nhìn xem. Lục Minh thấp giọng nói, bọn hắn không vào đảo, chúng ta tự không xuất thủ. Giống như đám người kia, liền lên đảo đều làm không được, vậy liền không cần thiết xuất thủ. Minh bạch. Chu Vận lĩnh mệnh. Chỉ là đúng lúc này, những này động vật nguyễn thể bọn họ lại thể hiện ra ngạc nhiên một màn. Hưu hưu một mực đứng không dậy nổi động vật nguyễn thể thế mà mở ra giác hút của mình, bắt đầu phun ra chất lỏng. Đúng thế, bọn chúng thủ đoạn công kích lại là phun người phúc phúc, từng đạo mang màu đỏ màu lam hỗn hợp kỳ quái chất lỏng không ngừng phun ra, rơi xuống đất biến thành vũng bùn chất lỏng. Càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, một đám động vật nguyễn thể thế mà sinh sinh phun ra một con đường, sau đó bọn chúng trượt đi thế mà bắt đầu đi hòn đảo trung tâm tiến lên. Ngưu Phê A, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Một đám gia súc thế mà còn biết hợp tác, có thể thế là Lục Minh cùng kiếm thẻ sư các đệ tử nhìn xa xa đám này thần kỳ động vật nguyễn thể tộc nhân. Tại chính bọn chúng mở đường thủy tiến lên tiến. Đúng thế, không có đường thủy chính mình tạo, dựa vào phun ra cũng có thể phun ra một con đường. Tư tư động vật nguyễn thể bọn họ uốn éo đi vào Nguyệt Ảnh trong đảo. Mục tiêu rõ ràng, cho bọn hắn nhường đường. Lục Minh trong mắt hơi híp. Minh bạch. Chu Vận lĩnh mệnh. Thế là các đệ tử lặng yên không tiếng động tránh ra đường. Thậm chí còn chuyên môn để các đệ tử đem trên đường có thể gặp phải quấy nhiễu toàn bộ gỡ ra. Nhìn xem động vật nguyễn thể bọn họ tiến lên. Cuối cùng bọn chúng đi tới hòn đảo trung tâm, dừng lại. nơi đó rõ ràng là một mảnh vừa mới mở ra tới bồi dưỡng căn cứ nơi đó. Liền là Lý Mai vừa mới gieo xuống bóng rổ quả Lục Minh kinh ngạc. Kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử cũng kinh ngạc, bọn chúng lại là vì viên này quả tới giờ khắc này. Lục Minh thu hồi khinh thị trong lòng. Có lẽ tại những này tộc nhân trong lòng, thứ này đã là bọn hắn phụ mẫu, đã là tổ tiên bọn họ, thậm chí là bọn hắn bất diệt tín ngưỡng, bọn hắn liều mạng không có đầu gối thân thể cùng nhau đi tới. Một đường đến cái này bồi dưỡng bóng rổ quả địa phương. Vì cái gì? Liền là trong lòng bất diệt chấp niệm vì cái gì? Liền là triều thánh, bởi vì cái này mới là bọn chúng ấm khắc tại thực chất bên trong bất diệt chi hồn. Làm sao bây giờ? Lý Mai cũng rất buồn rầu. Những này bóng rổ quả thế nhưng là vừa mới gieo xuống, A-i hắn vừa mới dựa theo lúc trước phục dụng trái cây bồi dưỡng ra một chút xíu, còn lại đều là dùng hạt giống phương thức. Không nghĩ tới thế mà bị để mắt tới vẫn là đám này kỳ quái chủng tộc. Tư tư một chút, động vật nguyễn thể đã chuẩn bị đi vào. Sư phụ Lý Mai cầu khẩn nhìn xem Lục Minh. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ mới bồi dưỡng ra tới, chuẩn bị đi. Lục Minh thở dài. Mặc dù đám người kia đối nguyệt ảnh đảo di tích không có gì hứng thú, nhưng là cũng không thể tùy ý đám người kia làm ẩu, mặc cho bọn hắn phá hư bồi dưỡng căn cứ. Bởi vậy chỉ có chiến cũng may. Đi qua đoạn đường này quan sát, bọn hắn đối với mấy cái này ra hỏa thực lực cũng có khắc sâu nhận biết. Những này động vật nguyễn thể đại khái 120 đầu, thực lực đồng đều tại lục tinh. Bọn chúng tổng hợp sức chiến đấu xa xa tại chúng ta phía trên. Bất quá bọn chúng tại lục địa tốc độ chậm chạp, đây chính là chúng ta cơ hội. Bất quá thời điểm chiến đấu nhất định muốn cẩn thận. Bọn chúng trong miệng có độc, Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Các đệ tử mệnh lệnh. Bọn hắn rất rõ ràng, này lại là một lần khổ chiến. Thế là mắt thấy một cái động vật nguyễn thể chuẩn bị bước vào bồi dưỡng khu vực, Lục Minh móc ra nguyên thẻ. Xoạt xoạt, các đệ tử cũng đều nhịp móc ra nguyên thẻ. Ông nguyên thẻ bọn họ lơ lửng. Chiến đấu bắt đầu. Oanh, kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử tập thể xuất thủ. Hàn quang lạnh lẽo tỏa ra. Kiếm thẻ sư bọn họ nhất cường đại kiếm thuật tại thời khắc này bộc phát. Một thẻ thay mặt kiếm bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng, nhất là bọn hắn là đánh lén phúc phúc phúc hơn 10 đầu động vật nguyễn thể bị tại chỗ chém giết. Tây còn lại động vật nguyễn thể thấy thế không ổn, căn bản không quản đồng bạn, quay người liền hướng ra chạy. Trên trăm đầu động vật nguyễn thể một mạch phóng tới hải vực. Lục Minh bọn người, cách này chạy trốn làm người ta im lặng là, bọn gia hỏa này không riêng trốn, tự kia một đầu phun ra ngoài đường thủy, bọn hắn còn chen tới chen lui, đem những người khác chen đi ra. Thế là, ánh sáng bị đồng bạn đẩy lên trên lục địa chờ chết liền là mười mấy đầu. Còn lại một đường bị Lục Minh bọn người truy sát hồi trở lại bờ biển. Nguyên bản hơn 100 đầu động vật nguyễn thể chờ trở lại trong nước biển thời điểm, vậy mà chỉ còn lại 1/3. Kiếm thẻ sư bọn họ các đệ tử im lặng. Cái này, đây cũng quá sợ đi, còn lại làm sao bây giờ? Diệt đi đi được. Kiếm thẻ sư bọn họ chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà đúng lúc này, nhất đạo kinh người lam quang xuất hiện. Kia trong hải vực, đầy trời nước biển phóng lên tận trời. Một thân ảnh ở trong nước biển xuất hiện. Toàn thân màu lam, mềm như không xương. Cũng hẳn là Bắc Băng nhất tộc, chỉ là làm cho người kinh hãi chính là hắn thế mà mặc quần áo. Đúng thế, quen thuộc y phục. Giống như xem nhẹ kia ốm quần bên trong mềm cước xúc tu. Theo trên thể hình xem, gia hỏa này vậy mà cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Tự liền đầu đều cùng nhân loại tương tự. Đây là một cách màu lam người. Soạt, lam nhân ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lục Minh bọn người trên thân. Nhân loại. Lam nhân trong mắt lói lên kỳ dị quang huy. Vì sao giết ta tộc nhân? Tê Lục Minh bọn người tâm thần chấn động. Thế mà tới một đầu có trí tuệ. Lời này hẳn là ta đến hỏi. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi vì sao tiến công ta hòn đảo? Chờ một lát. Lam nhân dừng một chút, cùng bên người thân mềm sinh vật câu thông. Hồi lâu, nó nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, ngoại trừ kinh ngạc, còn có vô tận tham lam. Nghe đồn, lại là thật, Lam Nhân ngạc nhiên. Tin đồn gì? Lục Minh hỏi. Chúng ta Bắc Băng nhất tộc cổ lão nghe đồn, có một loại viên cầu đồng dạng trái cây, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể để chúng ta đứng lên. Lam Nhân hai mắt phiếm hồng. Nghe đồn. Lục Minh trong mắt hơi híp. Nha, hắn hiểu được. Nguyên lai, bọn hắn là vì bóng rổ quả bên trong lực lượng. Dù sao, lúc trước Lý Mai đều dựa vào bóng rổ quả đứng lên. Sở dĩ khẳng định cũng có những người khác biết rõ loại trái cây này, biết rõ lực lượng của nó. Sở dĩ Bắc Băng nhất tộc một mực tại tìm kiếm, chỉ là Lục Minh rất rõ ràng, thứ này chỉ là để ảnh tử đứng lên, bản thể căn bản vô dụng. Tự liền Lý Mai nghiên cứu cũng không có quá sâu đầu mối. Lại hoặc là Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, không thể nào, ta nghiên cứu qua, cái đồ chơi này liền là để ảnh tử động động, căn bản không có khả năng đứng lên. Ha ha. Lam Nhân nghe răng cười, tại trong tay các ngươi tự nhiên không được, tại trong tay chúng ta. Ha ha. Cổ lão truyền thừa, vẫn còn có chút đồ vật. Chỉ cần loại trái cây này tới tay, chúng ta liền có thể chân chính đứng lên, có nó, chúng ta rốt cuộc có thể đột phá đến thất tinh. Lam Nhân kích động. Thật không? Lục Minh trong mắt hơi híp. Lý Mai cũng là tâm thần khẽ động. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn có tương tự kỹ thuật? Đúng rồi, khẳng định có. Lý Mai bất quá tàn tật một đoạn thời gian, mà cái chủng tộc này thế nhưng là vô số năm đều không đứng lên nổi. Bọn hắn khẳng định một mực tại nghiên cứu, một mực chờ đợi. Đợi có lẽ bọn chúng thật nắm giữ loại kỹ thuật này, giống như nếu như có thể đoạt tới. Lý Mai tâm động. Soạt, Lý Mai cùng Lục Minh liếc nhau, cũng có thể cảm giác được nóng bỏng của đối phương đoạt đem con hàng này bắt lại. Nhìn xem bí mật của bọn nó đến cùng là cái gì. Soạt, Lục Minh không chút do dự động thủ. Hưu hưu, từng đạo kiếm khí tỏa ra, kiếm thẻ sư bọn họ xuất thủ. Kinh khủng kiếm thuật, cường đại thẻ bài. Lý Mai bọn người vừa ra tay, tự bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, đem thân ảnh kia phong tỏa ở trong đó. Nhưng mà làm người ta kinh dị chính là thân ảnh kia chỉ là có chút giơ tay lên, bà vung tay lên, sở hữu chiêu số băng liệt. Kiếm thẻ sư bọn họ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lục Minh khóe miệng xinh xinh bị rung ra một ngụm máu. Này khí tức, quanh một cỗ khí tức cường đại tại trên người nó hiện lên. Lục tinh 4.8 cảnh một cái. Lục Minh chưa từng thấy qua kinh khủng cảnh giới nhân loại ngu xuẩn. Lam Nhân cười lạnh. Ta tuy vô pháp đột phá thất tinh, nhưng là thực lực của ta cũng đang không ngừng tích lũy, không ngừng mạnh lên. Như thế nào các ngươi có thể so? Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Ta sẽ đem các ngươi nuôi nhốt ở đảo này bên trên, là ta bồi dưỡng trái cây. Lam Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đây mới là nó mục đích lớn nhất. Như thế, bọn chúng Bắc Băng nhất tộc hội từ đây quật khởi, những cái kia đáy biển tộc nhân đều có thể giết trở lại lục địa. Thật không? Lục Minh lau lau vết máu, bỗng nhiên cười. Kỳ thật, ta một mực có một vấn đề. Cái gì? Lam Nhân nhìn về phía Lục Minh. Trong truyền thuyết, các ngươi nhất tộc ấm khắc tại thực chất bên trong chính là đối quý cầu tín ngưỡng. Lục Minh mỉm cười. Sở dĩ ta rất hiếu kỳ, nếu có một ngày quý cầu xuất hiện lần nữa, các ngươi những này tộc nhân sẽ còn đi đón à? Buồn cười. Lam Nhân phẫn nộ. Lúc trước quê quán bị hủy diệt, là những cái kia kháng nghị ngu xuẩn trêu chọc, giống như không phải bọn hắn. Những địch nhân kia làm sao lại chú ý tới chúng ta? Chiến tranh là chiến tranh, cùng quý cầu có quan hệ gì? Quý cầu chẳng qua là một hạng phổ thông thi đấu vận động, cùng diệt vong có quan hệ gì? Chúng ta tiên tổ nói, ngược lại là quý cầu rèn luyện thân thể của chúng ta tố chất, để chúng ta càng cường đại. Hư nhân loại các ngươi cuối cùng sẽ là thất bại kiếm cớ. Nhưng mà đúng lúc này, quanh một đạo quang ảnh nổ xuyên thiên địa. Thân ảnh kia đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy trên bầu trời một cái áo đen thân ảnh hiện lên. Lại nhìn thấy một cái đen nhánh hình cầu bỗng nhiên xuất hiện. Hưu viên kia hình cầu, mang theo khí tức quen thuộc sáng lâm kia là. Bọn chúng cổ lão trong truyền thuyết quý cầu làm sao? Có thể. Lam nhân kinh ngạc. Quý cầu năng lượng ngưng tụ phương thức sớm đã thất truyền tựu liền chính bọn hắn cũng không biết như thế nào đem năng lượng ngưng tụ thành quý cầu làm sao có thể. Sẽ còn xuất hiện thế nhưng là. Này khí tức. Rõ ràng cùng trong truyền thừa giống nhau như đúc cũng liền giờ khắc này. Nó tựa hồ nhớ tới cái kia truyền thuyết xa xưa. Làm ban ngày xẹt qua lưu tinh. Làm quý cầu lần nữa giáng lâm. Liền là bọn chúng Bắc Băng nhất tộc thuế biến thời khắc khi đó. Ngươi nhất định phải tiếp được nó bởi vì quý cầu rơi xuống đất. Tượng trưng cho hủy diệt một cái hợp cách Bắc Băng người. Quyết không cho phép quý cầu rơi xuống đất không, ta không tin tưởng truyền thuyết, ta cũng sẽ không đi tiếp thứ này. Lam nhân phẫn nộ. Nhưng mà. Làm quý cầu giáng lâm một khắc này. Làm viên hắc cầu kia theo nó bên người đi qua một khắc này. Nó hoảng sợ phát hiện. Chính mình lại trong lúc bất chi bất giác vươn tay. Ngươi xem. Ngoài miệng nói chống lại, thân thể ngược lại là rất thành thật. Kia vô số năm tiến hóa. Kia ấm khắc tại thực chất bên trong thân thể ký ức. Tại thời khắc này xuất hiện. Thế là. Tại lam nhân hoảng sợ ánh mắt bên trong kia hắc cầu mang theo thân thể của nó rơi xuống. Oanh nhập vào dưới mặt đất đương nhiên. Giống như nó hỏi thăm Lục Minh. Lục Minh nhất định rất nghiêm túc nói cho hắn biết. Nhận banh loại động tác này liền là các ngươi lam nhân đầu gối đập phản xạ. Một câu chuyện này căn cứ chân thực sự kiện cải biên. Đầu chó bảo mệnh. Hai chương này có thể sẽ đổi. Siêu thần chế tạp sư 52 chương 505 ai, soái ếp sinh hoạt, liền là như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ. Nguyệt ảnh đảo. Chiến đấu kết thúc. Lục Minh nguyên lai tưởng rằng tiểu tiểu cầu nhiều nhất đánh một chút xì dầu. Không nghĩ tới. Gia hỏa này vừa ra tay. Tự thông qua thuần thục tẩu vị. Tránh đi địch nhân sở hữu phòng ngự. Một phát nhập hồn sau đó. Liền không có sau đó. Tên kia còn sống không u, v, quy, quy, mơ. Giam lại, xem có thể hỏi ra điểm cái gì. Vâng, hồi lâu. Lý Mai có chút thất vọng ra, sư phụ, nó không chịu chiêu. Dùng hình sao u, v, quy, quy, mơ. Lý Mai ném ra một cái mang huyết cây gậy. Cái này đều có thể kháng chủ Lục Minh sợ hãi thán phục. Vâng, Lý Mai cũng rất buồn sầu. Lần này Lý Hảo Nhiên không có theo tới, không phải, có lẽ hắn có chút biện pháp để cho ta ngẫm lại. Lục Minh trầm ngâm một lát. Ở trên đảo đi lòng vòng. Chợt thấy một cái hợp kim titan trường côn. Rất thô. Rất dài. Xách trong tay. Còn chiếu nặng. A, trước kia tới thử luyện người lưu lại âm Lục Minh rút ra trường côn. Đến dùng cái này. Lục Minh đem trường côn giao cho Chu Vận. A Lý Mai một mặt kinh dị, sư phụ. Cái này quá độc ác a, có cái gì hung ác? Lục Minh lông mày nhớn lên. Giống như hắn lần này thành công. Chúng ta đều phải chết, ta nhất định phải biết rõ. Bọn hắn có hay không loại kia giết tiểu nhân sẽ còn ra lão truyền thống. Lý Mai trầm mặt. Cũng thế. Vì kiếm thẻ sư hiệp hội tương lai hắn nhất định phải đủ hung ác, ta hiểu được. Lý Mai trầm giọng tiến vào. Một lát. Trong một gian phòng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hồi lâu. Lý Mai ra, mang theo cây kia nhuộm đầy huyết dịch trường côn ra, rất là tiếc nuối nói ra, sư phụ, nó tự sát. Tự sát? Lục Minh kinh ngạc. Đều bị khống chế lại, còn có thể tự sát không biết. Lý Mai cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật đã hỏi thăm xong. Nên lời nhắn nhủ đều bàn giao. Ta còn cố ý cùng nó nói. Về sau chỉ cần hảo hảo phối hợp. Ta hội hảo hảo đối với nó. Sau đó. Nó tự bảo. Dùng chính là chúng ta chưa từng thấy qua thủ đoạn. Lý Mai bất đắc dĩ. Ngươi có phải hay không biểu lộ quá dữ tợn? Lục Minh nghĩ nghĩ. Không có khả năng. Lý Mai ủy khuất. Sư phụ. Ta đối nhà ta thẻ linh đều không có ôn nhu như vậy qua. Bắt đầu nó không nói. Ta ra tay là có chút tàn nhẫn quá. Về sau nó như vậy phối hợp, ta đương nhiên sẽ không ra tay. Còn cố ý để hiểu chữa chỉ đệ tử tới hỗ trợ đâu, thật không? Lục Minh nghi hoặc. Được rồi, có thể là nó không muốn cầm tù nơi này đi. Dù sao, liền xem như nhân vật phản diện cũng là tâm hướng tự do. Có khả năng trước đó đánh quá nặng đi đi. Lục Minh thổn thức không thôi. Đánh cái gì? Lý Mai cũng ngây ngẩn cả người. Đánh người a? Lục Minh chỉ cây gậy trong tay của hắn. Ngươi đem nhân ra đánh đều là huyết, có thể có tâm lý âm ảnh đi. A, Lý Mai mờ mịt ngẩng đầu, cái đồ chơi này là dùng đến đánh đúng a? Lục Minh cũng ngẩn người, bức cung không phải liền là đánh người a? Nói hắn dừng một chút, thấy được Lý Mai cây gậy trong tay cùng cây gậy bên trên kia thật dài vết máu, rất dài rất dài, tựa hồ minh bạch cái gì. Soạt, bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Lục Minh trên mặt biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Nha nga, khó trách ngươi nói về sau hảo hảo đối ngươi thời điểm nhân ra hội tự sát. Cái này, ngươi ngữ khí càng ôn nhu cảm giác càng sợ sợ vậy thật. Hồi lâu, Lục Minh nhìn về phía viễn phương, nguyệt ảnh đảo thời tiết cũng không tệ lắm. Vâng, không có sương mù mai. Lý Mai tán thưởng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh gật gật đầu, nó có nói cái gì sao? Nói. Lý Mai thấp giọng nói. Mặc dù bọn chúng nhất tộc sống tiếp được, mà lại lột xác thành cường đại thân mềm sinh vật, nhưng là bởi vì thân thể không còn hoàn chỉnh, sở dĩ vĩnh viễn không cách nào đột phá thất tinh, mà tại cái này vô tận hải vực không có thất tinh, tự mang ý nghĩa tử vong. Sở dĩ bọn chúng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hậu đại đâu? Lục Minh nghi hoặc. Không có. Lý Mai buông tay, bọn chúng không phải cùng ám ảnh chi lực dung hợp hóa thân thân mềm sinh vật sao? Bắt đầu còn có thể sinh sôi, về sau càng ngày càng mềm, càng ngày càng mềm, sau đó tự không có đời sau. Lục Minh trầm tư. Ngươi câu nói này trước sau lô giới không đúng, dựa vào cái gì hóa thân thân mềm sinh vật về sau liền không có sinh sôi đời sau? Khổ khổ. Lý Mai lặng lẽ nói, sư phụ, bọn chúng mềm là toàn thân, bao quát một ít khí quan. Lục Minh tinh tế tưởng tượng, lập tức kinh dị. Vụ thảo. Sở dĩ những này lang diệt, liền đồ chơi kia đều cho mềm hóa khục. Lý Mai thấp giọng nói. Tóm lại, tại tiến hóa quá trình bên trong, bọn chúng một phần thân thể lột xác thành động vật nguyễn thể, nhưng là bản thân sinh sản hệ thống còn chưa kịp diễn biến. Sở dĩ tự lạnh, không có hậu đại sinh sôi, nhân số càng ngày càng ít. Bọn chúng chỉ có thể không ngừng diên trường sinh mệnh, dù là ý thức biến mất. Lúc này mới có lúc sau khôi lỗi, liền là ban đầu lên bờ những tên kia. Mà những này có được ý thức thì là riêng phần mình phân tán bước vào hải vực tìm kiếm biện pháp. Chúng ta gặp phải chính là một người trong số đó. Còn như cái khác có thể có, cũng có thể là không có. Tự liền chính nó đều tốt, ta năm chưa từng thấy. Có lẽ bọn hắn sớm đã tại vô tận trong hải vực biến mất. Lý Mai buồn vô cớ. Minh bạch. Lục Minh thở dài một tiếng. Sở dĩ đây coi như là tiến hóa trong lịch sử, ngộ nhập lối rẽ biến mất cái chủng loại kia chủng loại. Dù sao, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn a. Bọn hắn không có đi qua đại lục. Lục Minh bỗng nhiên hiếu kỳ. Hắn nhưng là nhớ rõ, đại lục ở bên trên, các loại ốm nghiệm hài nhi. Hài nhi. Bệnh viện. Đồng chủ nhiệm loại hình quảng cáo đã đánh rất vang lên. Nhất là thời đại này, ngươi coi như hai tên nam sinh cũng có thể để ngươi sinh một cách em bé ra, huống chi hai người tu luyện thật đúng là đi qua. Lý Mai trên mặt lộ ra có chút quái gì biểu lộ, dừng một chút rồi mới lên tiếng, khụ khụ. Theo nó nói, mấy chục năm trước đã từng có một nhóm tộc nhân tới qua đại lục. Bọn chúng ngụy trang thành nhân loại, sử dụng nhân loại thường dùng nhất thời điểm bách độc lục soát, lục ra được một cách làm ốm nghiệm hài nhi phổ dụng bệnh viện. Sau đó tự lạnh. Từ đó về sau, đại lục liền thành bọn hắn cấm địa. Lý Mai thổn thức không thôi. Lục Minh, có thể nói cái gì vụ thảo đây coi là không tính bách độc tại chủng tộc bảo vệ chiến bên trong vì nhân loại làm ra cống hiến to lớn ác. Lấy độc trị độc. Đáng tiếc, tên kia đã không còn. Liên quan tới ám ảnh chi lực, liên quan tới bóng rổ quả phương thức vận dụng, người kia cũng không có nói cung cấp quá tốt phương thức. Bọn chúng chủng tộc là trực tiếp ăn tựu tiến hóa mà nhân loại. Sợ là phải từ từ khảo nghiệm. Thế là Lý Mai đồng học lại đi chính mình bồi dưỡng viên nghiên cứu đi. Mà kiếm thẻ sư các đệ tử tại thu thập chiến trường thời điểm, ngạc nhiên phát hiện những cái kia động vật nguyễn thể thân thể mềm mại mà tràn ngập co giãn, còn giữ ấm, là làm cách bao đầu gối tuyệt hảo vật liệu. Thế là bọn hắn giá cao bán cho đại lục thương nhân, cũng coi là bằng bạc kiếm một số lớn thu nhập thêm. Tóm lại, một trận ầm ầm động động công đảo hành động cứ như vậy đi qua. Lúc này, Nguyệt Ảnh đảo, hiệp hội đến lúc trung tâm cửa ra vào. Lục Minh nằm tại trên ghế xích đu, thư thư phục phục hít mắt, cảm thụ được bờ biển gió mát, cảm thụ được ghế đu lắc lư, tâm thần thanh thản, thoải mái dễ chịu. Tiểu Bạch, ở đây, ta có đẹp trai hay không soái đâu? Tiểu Bạch vụng trộm cười. U, V, G, W, W, M. Lục Minh rất hài lòng. Ngươi xem, bản thân khen có ý gì, chỉ có ý kiến của người khác mới là chân thật nhất. Ven đường, thỉnh thoảng có đệ tử đi qua từ nơi này. Vận Nhi, vi sư nhan giá trị như thế nào? Tuyệt thế vô song Chu Vận khẽ cười nói. Sư phụ thật là, rõ ràng ưu tú như vậy còn thích trêu chọc các nàng. Ngươi đứa nhỏ này, lại nói thật. Lục Minh phê bình một câu, ai, soái ép sinh hoạt, liền là như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ, tiểu tiểu kiếm, mặt đâu bất quá. Lục Minh đến còn không đến mức như vậy hàm ngư. Thỉnh thoảng thoải mái dễ chịu sinh hoạt hưởng thụ, là cho chính mình cung cấp phấn đấu động lực. Dù sao, chỉ có thực lực mạnh hơn, mới có thể giữ vững sinh hoạt. Có một số việc, hắn phân rõ. Trước mắt, việc cấp bách vẫn như cũ là tăng lên sức chiến đấu ăn. Đột phá lục tinh, Lục Minh tin tưởng, dùng chính mình bây giờ sức chiến đấu, một khi bước vào lục tinh, năng lượng thuế biến, bình thường lục tinh đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ mình. Cái gì lục tinh bốn cảnh, cái gì lục tinh ngũ cảnh, tuyệt đối đánh các ngươi trở về tìm mù mù. Sau đó, tại có sức tự vệ trên cơ sở, lại không ngừng tăng lên sức chiến đấu, dùng lục tinh cảnh giới siêu việt thất tinh vượt cấp treo lên đánh tông sư cấp nhân vật ăn. Đây chính là Lục Minh mục tiêu. Theo nhân vật thần bí kia để mắt tới Hắc Miêu bắt đầu, Lục Minh liền đã làm xong vượt qua cái kia đạo siêu cấp khe rãnh chuẩn bị. Đương nhiên, lúc này vẫn là phải đột phá lục tinh thiếu niên mặc áo đen nhập môn, mang đến 250 cái diệt lương phi thiên phú tăng phúc. Mặc dù rất cường đại, nhưng là cũng vẹn vẹn hoàn thành 1/10 chỉ tiêu, còn thừa lại 2,250 cái. Một cái thiên văn sổ tử, ngươi xác định không suy tính một chút sinh sôi kế hoạch? Tiểu tiểu kiếm giật dây. Cút! Lục Minh nhấc chân liền là một cước xuống dưới. Hỗn chứng mỗi ngày dụ hoặc chính mình không đúng, mỗi ngày ý đồ ô nhiễm chính mình tinh khiết hiền lành tâm linh. Hắn là cái loại người này a. Một cái hiệp hội muốn đường đường chính chính phát triển, liền không thể làm cái gì yêu thiêu thân, càng không thể đối hiệp hội người một nhà ra tay. Dạng này là không đúng. Có một số việc, Lục Minh chính mình phân rõ. Chúng ta hiệp hội cũng lớn mạnh. Lục Minh hơi xúc động. Đã từng khi nào, bọn hắn cái này chỉ có 2-3 người hiệp hội, cũng đến như thế quy mô, có tổng bộ, có chi tích, có một đời. Đệ tử đời 2 đây cũng là nhân khẩu thịnh vượng a. Lục Minh thỏa mãn nói. U, V, G, W, W, M. Người thịnh vượng ta là nhìn ra được. Tiểu tiểu kiếm bi phấn nói. Thế nhưng là sinh sôi kế hoạch không triển khai, ngươi nói cho ta đinh làm sao có thể thịnh vượng? Nó căn bản ngay cả dùng võ chi địa đều không có a. Lục Minh mặt tối sầm, ầm hắn nhấc chân liền là một cước đem con hàng này giẫm lên trên mặt đất. Không lái xe ngươi sẽ chết a. Tiểu tiểu bạch hắn quát to một tiếng. Ở đây, Tiểu Bạch đem Tiểu Tiểu Bạch gọi trở về. Tiểu tiểu kiếm gia hỏa này bình thường đều đang làm cái gì? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch rất nghiêm túc trợ giúp tiểu tiểu Bạch phiên dịch. Tiểu tiểu Bạch nói. Tiểu tiểu kiếm cùng tiểu tiểu hồ tại một cái trang web tiểu thuyết tại sàng chọn hệ thống văn. Tựa như là thường xuyên phát cái gì tấu chương nói loại hình. Quả nhiên Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ngươi nói một chút. Ngươi học cái gì không tốt? Học những độc giả kia lái xe ngươi liền không thể hướng nhân ra những cái kia thuần khiết tác giả học một ít sao cho ngươi? Hào hào giáo huấn một lần. Lục Minh đem tiểu tiểu kiếm ném cho tiểu Bạch. Được rồi đâu, tiểu Bạch lập tức hứng thú. Lẩm bẩm. Trợ giúp sư phụ quản hài tử gì gì đó. Khẳng định rất thú vị đâu. Chỉ là tiểu tiểu kiếm mặc dù thu thập thiên phú chuyện này vẫn là không có cách. Nếu không, trước gác lại. Lục Minh thở dài. Ngay tại hắn chuẩn bị tạm thời trước từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên kiếm thẻ sư hiệp hội bên kia truyền đến một cái tin tức kinh người. Diêm Tô Vê lần nữa thắng lợi trở về, không chỉ trở về, lại còn mang xe đến một thiếu niên. Thiếu niên Lục Minh hoảng hốt. Nam vì cái gì? Là thiếu niên ngươi Diêm Tô Vê một cái tiểu chính thái hấp dẫn, không phải là thiếu nữ bột a? Vì cái gì sẽ là nam? Vâng, báo cáo tin tức. Lý Hảo Nhiên rất hưng phấn. Sư phụ, nghe nói thiếu niên kia là lần này đại lực xung kích chén á quân, bị nhị sư huyên một kích đánh bại. Từ đây tự quấn lấy nhị sư huyên bái sư. Nhị sư huyên thực sự không có cách, đem hắn mang về a. Lục Minh tới một điểm tinh thần đầu. Thiên phú như thế nào không rõ ràng. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói. Bất quá, lúc ấy là Diệp Lương Phi phụ trách tiếp đãi. Ta đại thể nhìn một chút, hẳn là ở xa Diệp Lương Phi phía trên. A Lục Minh lập tức tinh thần phấn chấn. Thiên phú siêu cường đi theo mà đến, đây là cái gì? Đây là thiên phú tăng phúc, đây là hơn mấy trăm cái Diệp Lương Phi, đây là bổ khuyết lục tinh tiêu chuẩn chống không đơn vị. Hắn kêu cái gì? Lục Minh hưng phấn. Tựa như là gọi Bạch Triển Kỳ. Lý Hảo Nhiên nói. Lục Minh ban ngày đều không có lấy lại tinh thần. Bạch, Bạch chạm gây được rồi. Kêu cái gì không quan trọng, chỉ cần thiên phú đủ mạnh là được. Thế là hắn để Lý Hảo Nhiên bọn hắn tiến hành xét duyệt. Cuối cùng bình chắc sau khi hoàn thành, để chúng ta vị này Bạch chạm gây thiếu niên thành công gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Ân, cùng loại Diệp Lương Phi loại này nhị đại hàm ngư đệ tử thiên phú. Vụt tại đứa bé kia trọng tu thành công một khắc này, Lục Minh cảm giác được một cỗ cảm giác chấn động mạnh mẽ. 200 đơn vị, đúng thế. Dòng giã 200 cái Diệp Lương Phi cứ việc so ra kém thiếu niên mặc áo đen, nhưng cũng là thuộc về siêu cấp thiên tài phạm trù thiên phú như vậy. Kiếm lời, Lục Minh phấn chấn. Hắn chưa hề nghĩ tới Diêm Tô Vê đứa nhỏ này thi đấu cũng có thể hấp dẫn siêu cấp thiên tài. Dù sao, những năm qua hấp dẫn đều là những cái kia 0.5 cái Diệp Lương Phi, không, 3 cái Diệp Lương Phi loại kia. Mặc dù là phổ thông thiên tài, nhưng là ở chỗ này, không đủ tư cách. Mà lần này, hẳn là tranh tài quy cách không giống. Lý Hảo Nhiên khẳng định, theo Diêm Tô gây sức chiến đấu không ngừng tiêu thăng, hắn đánh tranh tài quy cách cũng càng ngày càng cao. Từ nhỏ nhi tổ một đường đánh tới thiếu niên tổ, đánh đâu thắng đó như thế, mang tới phen hâm mộ hiệu ứng, hấp dẫn người tu luyện tự nhiên cũng càng cường đại a. Lục Minh có chút minh bạch. Như vậy giống như theo Diêm Tô Vê bên này hạ thủ có biện pháp. Lục Minh lập tức tinh thần tỉnh táo. Hảo Nhiên, đến ngay đây. Dạng này, ngươi cho Diêm Tô Vê định chế một bộ chiến đổi trang phục. Lục Minh nói. Được, Lý Hảo Nhiên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy bình thường. Nhị sư huyên bây giờ là kiếm thẻ sư hiệp hội, tốn hao trọng kim, vì hắn định chế chiến phục, cũng là tất nhiên. Nhớ rõ đánh lên chữ, Lục Minh dặn dò, ngoại trừ kiếm thẻ sư ký hiệu ngoài ý muốn, nhớ rõ ở phía sau đánh lên quảng cáo, như muốn mạnh lên, hoan nghênh gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Liên hệ thông tin 88T Y Dơ Quy Quy T A. M. 18.208.888. Lý Hảo Nhiên, sư phụ. Cái này không được. Lý Hảo Nhiên lau lau mồ hôi. Nói đùa. Dạng này nhị sư huyên sẽ bị người đánh chết ngài tạo sao không được A. Lục Minh cau mày một cái. Hắn cảm thấy có thể A Sa Điêu là Sa Điêu một điểm. Thế nhưng là có đôi khi. Muốn liền là loại này quảng cáo hiệu quả A. Ngươi xem. Đã nhiều năm như vậy. Chính hắn đều nhớ. Cái gì 8848, cái gì 8820, cái gì 91. Ngươi ngó ngó. Ký ức điểm bao sâu khắc liền xuyên qua đều quên không được có hay không nếu là lại có cái chạm vơ chạm gì gì đó. Cầm lấy đi rượu xúc biên tập thoáng cái. Nói không chừng tự phát hỏa đến lúc đó kiếm thẻ sư hiệp hội tự thật người người đều biết. Sư phụ tỉnh táo cái này thật không được A. Lý Hảo Nhiên nước mắt mắt. Hắn nói hết lời mới đưa sư phụ cái này ấm thông tin dãy số ý nghĩ xóa đi. Nữ tử khẩu ba. Lục Minh tiếc nuối. Nhìn tới. Hai thế giới vẫn là có khoảng cách thế hệ. B. Sơ gần nhất ta sẽ rất điệu thấp gõ chữ A. B. Sơ. Chương trước đó chỉ là một tộc bình thường nên mình vừa sửa lại tránh hiểu nhầm A. Siêu thần chế tạp sư 52 chương 506 giúp ta mua cái vòng hoa. Mang sơ. Gơ. Bơ. Cái chủng loại kia. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Kia bị nhị sư huyên mang tới thiếu niên chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Thiếu niên áo trắng. Áo đỏ thiếu niên. Thiếu niên mặc áo đen bọn người nhao nhao biểu thị thất vọng. Cũng đối Bạch Triển Kỳ cái tên này. Biểu thị ra mãnh liệt khiển trách. Mà giờ khắc này. Hiệp hội đại sảnh màn sáng bên trên. Thông qua viễn trình thu hình lại. Lục Minh rõ ràng trông thấy. Thiếu niên cung kính hành lễ. Hiệp hội đại sảnh ở giữa. Trưng bày hình của mình. Khom người chào. Hai cúi đầu. Thiếu niên khom người tế bái. Lục Minh trầm mặc thật lâu. Hắn luôn cảm thấy hiệp hội bộ này quá trình có phải hay không có chút vấn đề. Sư phụ thế nào? Lý Hảo Nhiên trước tiên phát giác sư phụ sắc mặt. Luôn cảm thấy thiếu chút gì. Lục Minh trầm ngâm một lát. A. Lý Hảo Nhiên lập tức nói. Ngài nói ta cái này đi an bài. Vòng hoa. Lục Minh thở dài. A. Lý Hảo Nhiên thân thể lập tức cứng đờ. Chợt cười khổ. Đến. Xem ra sư phụ là đối bộ này quá trình bất mãn. Sư phụ. Đệ tử mới nhập môn. Nhất định phải nhớ kỹ ngài coi như ngài không tại. Cũng nhất định phải để bọn hắn nhớ kỹ trong tim. Lý Hảo Nhiên nghiêm mặt nói. Ha ha. Lục Minh mặt không biểu tình. Nhớ rõ mua mang dơ gơ cái chủng loại kia vòng hoa. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên cười khổ không thôi. Cũng may. Thiếu niên rất nhanh hành lễ hoàn tất. Diêm Tô Tê mang theo đứa nhỏ này đi tới Lục Minh ốm kính trước mặt. Sư phụ Diêm Tô Vê cung kính nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh ánh mắt đảo qua tràn ngập nhu hòa. Đối với đứa nhỏ này, hắn phi thường hài lòng. Lúc trước nhìn thấy đứa nhỏ này lần đầu tiên, là hắn biết đứa nhỏ này rất có tiền đồ. Ai tiểu tiểu kiếm ngạc nhiên. Ngươi lúc đó không phải ghét bỏ nhân gia nhiều lần. Nhân gia cuối cùng quả thực là chặn lấy môn ngươi mới thu a. Lục Minh xem như chưa từng nghe qua con hàng này nói chuyện. Hắn quyết định quay đầu để Miêu Ca cho mình ý thức hải nghiên cứu một cái cấm ngôn công năng. Tình cách này nhân tạo em tùy thời tranh cãi. Ngươi dẫn hắn nhập môn, nghĩ kỹ làm cái gì sao? Lục Minh hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diêm Tô Vê có chút thấp thỏm. Nhưng là lại kiên định nói. Sư phụ. Ta muốn đơn độc dẫn đầu một cách bộ môn. Mang theo hắn cùng đi xuất chiến. A. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Đứa nhỏ này còn có bực này dã tâm bất quá. Trước mắt tranh tài. Diêm Tô Vê một người đầy đủ chẳng lẽ nói. Đứa nhỏ này dự định chia hai đầu chiến tuyến thế nhưng là hắn nhớ rõ mới chiêu thiếu niên này. Là bại tướng dưới tay hắn đi. A. Đến, nói một chút ngươi ý nghĩ. Lục Minh ôn hòa nói. Ta có thể cùng hắn tổ đội. Diêm Tô Vê rất chân thành nghĩ nghĩ. ta đã đánh xuyên qua sở hữu thiếu nhi thi đấu, thiếu niên thi đấu, nhưng lại còn có rất nhiều tranh tài không có tư cách dự thi. Cái kia chính là tổ đội thi đấu sở dĩ. Ta muốn cùng hắn tạo thành một đoàn đội tham gia trận đấu. Diêm Tô Vê căng cứng khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm nghị. Hai người thi đấu. Lục Minh như có điều suy nghĩ, có thể nếu là hai người thi đấu, đặt xong tên sao còn không có. Diêm Tô Vê thấp thỏm, chúng ta dự định xin thông qua lại. Không sao. Lục Minh mặt mỉm cười, đã không có, vi sư tự cho các ngươi lên một cái đứa bé kia. Ta nhớ được, tên của ngươi gọi Bạch Trảm Vê đúng không? Bạch Triển Kỳ. Thiếu niên yếu ớt nói, a, tên rất hay. Lục Minh trầm tư một lát. Nếu như thế, các ngươi không bằng tự gọi Mãnh Cầm chiến đội đi. A Diêm Tô Vê hai người hốt hoảng. Mãnh Cầm. Danh tự là êm tai, thế nhưng là cùng bọn hắn không có quan hệ gì. A sư phụ. Diêm Tô Vê thấp thỏm, danh tự này. Không hài lòng. Lục Minh mỉm cười. Ta vừa rồi sửa sang lại đại gia mấy cái ý kiến. Bọn hắn cung cấp mấy cái tốt hơn danh tự. Cảm cúng chiến đội. Mãn Hán chiến đội. Các ngươi cảm thấy cách nào tốt? A Diêm Tô Vê hai người một mặt mộng bức. Cảm cúng Mãn Hán luôn cảm giác tựa hồ chỗ nào không đúng lắm. Thế là hai người không chút do dự đáp, sư phụ, chúng ta lựa chọn Mãnh Cầm chiến đội rất tốt, rất tinh mắt. Lục Minh tán thưởng. Nếu như thế, thay thế kiếm thẻ sư hiệp hội xuất chinh trách nhiệm, tự giao cho các ngươi. Diêm Tô Vê, Bạch Trảm Vê cố lên nha. Rõ hai người thiếu niên tràn ngập ý chí chiến đấu. Mới hành trình xuất phát. Treo thông tin. Lục Minh vừa lòng thỏa ý. Có cái này hai hài tử đương đại biểu, hắn tin tưởng kiếm thẻ sư có thể hấp dẫn tới thiên tài hội càng ngày càng nhiều. Thiên phú của hắn tăng phúc cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Giờ phút này khoảng cách đột phá lục tinh chỉ tiêu còn có 2,050 cái. Diệp Lương Phi lục tinh ở trong tầm tay. Sư phụ, Diệp Lương Phi nghi ngờ đẩy khai môn lăn ra ngoài. O Diệp Lương Phi mang theo nghi hoặc rời đi. Song trọng, thật nghe nhầm rồi. Buổi chiều Lục Minh đem hắn những ngày này hố, a không phải, những ngày này kiếm được tài chính đều dùng tại Nguyệt Ảnh đảo đến tiếp sau kiến thiết cùng trang trí bên trên. Dù sao mọi người đều biết nhà đầu tư bìa cứng tu chỉ là tinh giản trang trí, bọn hắn cung cấp chỉ là cơ sở công trình. Muốn chân chính đem nơi này biến thành kiếm thẻ sư hiệp hội địa bàn còn cần đại lượng cải thiện công việc. Thế là cải tạo bắt đầu. Kiếm thẻ sư các đệ tử đều hưng phấn vùi đầu vào kiến thiết bên trong. Lục Minh rất hài lòng. Còn như Nguyệt Ảnh đảo thuộc về, càng không cần lo lắng. Ngươi cẩn thận tính toán. Lục Minh theo trận pháp sư hiệp hội hồi trở lại mua 5 tấm về thành thẻ. 5 tấm về thành thẻ giá cả tương đương với thuê mấy tông sư cấp chế thẻ sư một tháng. Liền xem như có trận pháp sư đại lão quan hệ cũng cần một cái giá trên trời. Ước chừng tương đương với về thành thẻ bản quyền phí tổn. Mà Lục Minh đâu thiếu nhà đầu tư 5 tấm về thành thẻ tính như vậy. Rõ chưa? Thế là Lục Minh đi qua suy tư, trực tiếp đem thiếu nhà đầu tư về thành thẻ nợ nần chuyển cho trận pháp sư hiệp hội bên kia, để bọn hắn phụ trách giao phó về thành thẻ. Hai bên cũng đồng ý. Như thế Nguyệt Ảnh đảo năm thứ nhất thuộc về, xem như giải quyết sở dĩ. Giống như nhảy qua ở giữa bán ra, đấu thầu, hồi trở lại mua khâu. Hắn tương đương với dùng về thành thẻ cùng hưởng bản quyền. Mua lại Nguyệt Ảnh đảo dòng giã một năm kiếm lớn còn như về sau nha. Lục Minh xem chừng, sang năm chính mình hẳn là có thể làm ra về thành thẻ. Cũng sẽ không như thế gian nan sở dĩ. Lục Minh tuyệt không lo lắng vấn đề này. Chỉ là chúng ta đại diện hội trưởng đối lần giao dịch này một mực canh cánh trong lòng. Dù sao đại bút tài chính còn không có nhập chứng liền không có. Sư phụ, chúng ta vì sao không tự mình làm? Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu. Đây chính là sư phụ chính mình sáng tạo thẻ bài, bởi vì làm không được. Lục Minh thở dài. A Lý Hạo Nhiên một mặt mộng bức. Thẻ này bài không phải ngài sáng tạo a? Khục. Lục Minh tằng hắn một cái. Hạo Nhiên a, ngươi phải nhớ kỹ, có nhiều thứ thiết kế là một chuyện, chế tác lại là một chuyện khác. Biết hay không lại nói. Giống như vạn sự tự thân đi làm tựu không có rảnh làm cái khác. Sở dĩ. Thứ này. Chúng ta nắm chắc đại phương hướng liền tốt. Bản thiết kế đều có. Việc khổ cực sao cho bọn hắn liền tốt. Dù sao. Coi như chính chúng ta làm cũng không nhất định hội tiện nghi. Trận pháp sư các đại lão tìm những cái kia chế thẻ tôn sư hỗ trợ là giá cả. Mà chúng ta kiếm thẻ sư thế nhưng là tìm những người kia hỗ trợ. Lại là một cái khác giá cả. Hiểu không Lục Minh ý vị thâm trường nói. Kiếm thẻ sư mặt mũi còn không có lớn như vậy kiếm thẻ sư nghiệp vụ. Cũng sẽ để chế thẻ sư bọn họ tràn ngập cố kỵ. Quân còn nhớ được năm đó bị tam tinh bảng kẹt chết sản năng đồng lý. Từ khi có sự tình lần trước, mặc dù mặt ngoài hóa hảo rồi, nhưng là cuối cùng muốn cố kỵ một hay. Ai Lý Hảo Nhiên cách hiểu cách không? Hắn cuối cùng tuổi quá nhỏ. Mặc dù phong cách hành sự ổn trọng, nhưng là đối ngành nghề hiểu rõ không đủ thấu triệt. Thế là, Lục Minh tự cho hắn hảo hảo giảng thoáng cái. Cái gì gọi là thương nghiệp hợp tác đồng bạn, cái gì gọi là thuận phong thần nghịch phong cầu, cái gì gọi là mậu dịch chiến tranh. Cuối cùng, Lý Hảo Nhiên tựa hồ minh bạch. Bất quá, hắn đối với giao cho trận pháp sư hiệp hội giá cả cũng rất nghi hoặc. Thế là, Lục Minh lại nói cho hắn rằng, cái gì gọi là bao bên ngoài, cái gì gọi là sửa chữa, cái gì gọi là quan hệ nhân mạch, cái gì gọi là bên A33. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên hưng phấn lên. Nguyên lai những này bọn hắn không giải quyết được sự tình trận pháp sư hiệp hội đều có thể xong. Nguyên lai bên A vậy mà lại có nhiều như vậy chỗ tốt, bọn hắn không nghe lời vậy mà có thể không trả tiền. Lý Hảo Nhiên hưng phấn. Lục Minh mỉm cười, có thể bọn hắn làm không tốt vậy mà có thể đánh lại làm lại. Lý Hảo Nhiên tiếp tục nói. Lục Minh mỉm cười, có thể. Vậy ta có thể để bọn hắn liên tục đánh sửa lại đổi nhiều lần. Cuối cùng lại dùng để nhất bản. A Lý Hảo Nhiên hiếu kỳ. Lục Minh nụ cười trên mặt dần dần ngưng ghét. Hắn tựa hồ nhớ tới một chút thật không tốt đồ vật. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng. Hảo Nhiên a, đến ngay đây. Có một số việc mặc dù có thể làm nhưng là rất dễ dàng bị đánh a. Nha. Lý Hảo Nhiên yên lặng ghi chép lại. Giờ khắc này, hắn đối sư phụ trong miệng cái này bên A cũng coi là có một cái khái niệm. Bên A có được vô thượng quyền hạn, nhưng là quá mức dễ dàng bị đánh sẽ bị đánh hy cái chủng loại kia. Tóm lại, về thành thẻ sự tình cứ như vậy đi qua. Còn như cụ thể giao tiếp cùng câu thông liền theo bọn hắn giày vò đi thôi. Lục Minh xem chừng trận pháp sư hiệp hội lại bị hố, cũng sẽ không giống kiếp trước lôi mịt cùng nào đó đến làm ra làm đi, cuối cùng đem xe làm mất rồi, thêm dọa người. Mà cùng ngày, tiểu tình cô nương bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Đi qua trong khoảng thời gian này phấn đấu, truyền tống trận pháp tiến độ đã qua nửa. Không bao lâu, bọn hắn có thể tại kiếm thẻ sư hiệp hội cùng Nguyệt Ảnh đảo truyền tống. Cái này khiến Lục Minh phi thường vui mừng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, hắn lúc trở về đêm khuya, gian phòng của mình, trên giường của mình lại có người. Ai? Lục Minh trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Hơn nửa đêm ra bản thân gian phòng, tiểu bạch không, không có khả năng. Tiểu nha đầu hình thể không có như thế lớn. Bất quá, Lục Minh cũng rất mau trở lại qua thần đến. Từ góc độ này nhìn sang, cái tỷ lệ này, cái này kích thước, Nguyệt Ảnh đảo có thể có cái tỷ lệ này, chỉ có một người tiểu tình cô nương. Lục Minh đi vào. Vâng, vâng ta. Tiểu tình cô nương có chút ngượng ngùng nói. Sao ngươi lại tới đây? Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Này, hù chết hắn. Nếu không phải nhìn thấy tiểu tình cô nương kia chân dài, hắn còn tưởng rằng là cái nào ái mộ chính mình nữ đệ tử mỗi ngày đối mặt chính mình nhan giá trị. Rốt cuộc không cách nào ngăn cản nhào tới nữa nha. Ta nghĩ xin ngươi giúp một tay nhìn xem, hương vị có chút nặng. Tiểu tình cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ yếu rồi mũi. Hương vị. Lục Minh ngẩn người. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, hắn lại hỏi kia cố mùi vị quen thuộc. Nha, tiểu tình cô nương mùi thơm cơ thể. Đương nhiên, chuẩn xác hơn thuyết pháp là mùi thuốc chuyện gì xảy ra. Lục Minh nghiêm mặt. Không biết, tiểu tình cũng rất buồn sầu. Vừa đột phá lục tinh thời điểm còn tốt. Cái này mấy ngày bố trí trận pháp. Theo thời gian trôi qua, tự chậm rãi nghiêm trọng đi lên. Nàng thật không tốt ý tứ. Dù sao, hương vị càng lúc càng lớn. Sở dĩ mới nửa đêm lặng lẽ đến tìm Lục Minh. Thân thể còn phương diện khác được không? Lục Minh hỏi. Hoàn hảo. Tiểu tình sắc mặt đỏ bừng. Lục Minh thở dài. Cái này tiểu cô nương vẫn là trước sau như một thẻm thùng a. Ngươi dạng này nhưng không cách nào nghiên cứu a. Ngươi đầu này đều nhanh chôn trong khe. Dạng này, tiểu tình cô nương, ngươi tự nằm sấp xem trận pháp thư đi, cái khác giao cho ta. Lục Minh nói. Có thể chứ? Tiểu tình yếu ớt hỏi. Không sao. Lục Minh lắc đầu. Ngươi nghiên cứu trận pháp, ta nghiên cứu ngươi, không xung đột. Cao tiểu tình, lời này vì cái gì nghe là lạ bất quá. Vì làm dịu xấu hổ, nàng vẫn là lấy ra trận pháp thư bắt đầu xem. Lục Minh cũng đã rất nghiêm túc bắt đầu phân tích tiểu tình thân thể vấn đề. Quả nhiên, cùng Điền cô nương là giống nhau tình huống. Điền cô nương thân thể là nước, tiểu tình cô nương là phát ra dị hương. Đều là theo lục tinh bắt đầu, không cách nào khống chế. Cũng là năng lượng kết cấu vấn đề sao? Mùi thơm cơ thể. Lục Minh lâm vào trầm tư. Ánh mắt của hắn tại cao tiểu tình trên thân đảo qua. Nghe cách này nhàn nhạt mùi thơm. Trong đầu cấp tốc hiện lên liên quan tới cố này kỳ lạ mùi thuốc sở hữu tư liệu. Cường thân kiện thể, rèn luyện. Lúc trước Nguyệt Ảnh Đảo cũng là hấp dẫn qua hung thú. Trên bản chất, loại mùi thơm này vẫn là dược. Chỉ là những dược lực này đã xâm lấn đến tiểu tình cô nương thân thể mỗi một chỗ. Tự liền huyết dịch đều bị triệt để dung hợp. Cũng không còn cách nào khu trục sở dĩ. Thời khắc này tiểu tình cô nương cái kia chính là Tây Du Ký bên trong đường tăng trong máu tràn ngập năng lượng. Thể nội cũng tràn ngập năng lượng. Nàng liền là một viên hành tẩu thiên địa linh thảo đúng. Không sai, liền là loại kia ăn có thể tăng thực lực lên thảo. Lục Minh kinh ngạc. Thật, người còn có thể biến thành dạng này? Liền xem như từ nhỏ đến lớn ăn các loại linh đan diệu dược, cũng không trở thành dạng này a. Không gặp ai đột biến gen. Một đường đi đồ ăn phương hướng bên trên đột biến a. Đây cũng quá kỳ quái, đừng nói hung thú, tự liền người đều ngo ngoe muốn động loại tình huống này. Kỳ thật Lục Minh chưa bao giờ thấy qua. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ cũng nhảy qua. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thâm thụ điểm xuất phát độc hại Lục Minh. Rất rõ ràng biết rõ một cái từ ngữ lô đỉnh. Mà lúc này tiểu tình cô nương. Tiểu tình cô nương. Lục Minh hít sâu một hơi. Rất nghiêm túc hỏi. Mạo muội hỏi một chút, ngươi còn có những sư huyên sư tỷ khác không có? Tiểu tình lắc đầu. Chợt dừng một chút, nói ra. Bất quá, nghe sư phụ nói trước đây thật lâu ta còn có một sư tỷ. Về sau sư tỷ đi di tích thời điểm xảy ra chuyện, sở dĩ sư phụ đối ta đặc biệt tốt. Tây Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Cam mẹ nó sự tình, tựa hồ không dễ chơi. Siêu thần chế tạp sư 52 chương 507 thất tinh huyết đấu Nguyệt Ảnh Đảo. Đêm khuya, kiếm thẻ sư hiệp hội đến lúc trung tâm. Một cái áo đỏ thiếu niên kinh ngạc đứng ở bên ngoài, nhìn xem hội trưởng gian phòng kia quen thuộc tiếng ảnh. Nhìn xem kia dần dần nằm trên giường ảnh tử. Pha một tiếng tửu khóc lên. Ô ô. Hắn biết rõ lại có như thế một ngày, nhưng là từ chưa nghĩ tới thế mà nhanh như vậy ai. Thiếu niên áo trắng vỗ vỗ bờ vai của hắn thổn thức không thôi. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta giúp ngươi. Thiếu niên áo trắng an ủi. Mình năm đó không phải cũng là như thế đi tới Nam Nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới bảo vệ môi trường lúc. Ô, ta nên làm cái gì? Áo đỏ thiếu niên chùi chùi nước mắt. Yên tâm. Thiếu niên áo trắng vỗ vỗ bả vai hắn, rất nhanh. ngươi thành thói quen. Áo đỏ thiếu niên mờ mịt. Mà giờ khắc này, hội trưởng gian phòng, Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Giống như hắn nhớ không lầm, Cao Tiểu Tình sư phụ là chân chính ý nghĩa bên trên tôn sư. Loại kia có thể nhẹ nhõm treo lên đánh bọn hắn lão tiền bối dạng này người. Nếu quả như thật là cùng hung cực áp chi đồ, sợ là một trận tai họa thật lớn. Đừng tưởng rằng trận pháp tôn sư tiểu yếu, đây chẳng qua là nhằm vào cái khác tôn sư đối phó bọn hắn loại này tầng dưới chót. Vẫn như cũ là treo lên đánh, chớ nói chi là còn có cường đại công kích trận pháp sao? Thế nào Tiểu Tình cô nương có chút thấp thỏm? Chỉ không hết a, đó cũng không phải. Lục Minh cười cười đột nhiên hỏi, sư phụ ngươi không có giúp ngươi kiểm tra a? Không có. Tiểu Tình có chút khổ sở, ta cho sư phụ phát tin tức, sư phụ không có hồi trở lại ta. Sư phụ lớn tuổi, gần đây thân thể luôn luôn không tốt, ta cũng có chút lo lắng. A, Lục Minh trong mắt hơi híp, thân thể không xong a, bất quá. Đúng lúc này, Tiểu Tình cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Sư phụ Tiểu Tình lập tức bắt đầu vui vẻ. Nha đầu, không ở nhà sao? Đối diện truyền đến một lão giả cởi mở thanh âm. Không có, Tiểu Tình trả lời, ta ở bên ngoài đâu. Trở về đi. Lão giả cười nói. Ngươi cho ta phát tin tức ta thấy được. Ta hỏi lão hữu, có lẽ có cái biện pháp có thể thử một chút, có thể giúp ngươi giải quyết. Thật, Tiểu Tình hai mắt tỏa sáng. Tự nhiên. Lão giả mỉm cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Tình bắt đầu vui vẻ. Bất quá nhìn một chút bên cạnh Lục Minh, nàng lại nghĩ tới trận pháp bố trí còn chưa hoàn thành. Thế là lại không tốt ý tứ nói. Sư phụ, kỳ thật ta có người bằng hữu cũng đang giúp ta giải quyết vấn đề này, ta ngay tại hắn nơi này đâu. Qua mấy ngày liền trở về. Tiểu Tình lão lão thật thật nói. Là Lục Minh đứa bé kia a, lão giả cười nói, ta có thể nghe ngươi ca ca đã nói rất nhiều lần rồi. Nào có, Tiểu Tình sắc mặt đỏ bừng. Tóm lại, lão giả tràn ngập yêu chiều. Nha đầu, truy cầu tình cảm của mình, sư phụ thế nhưng là ủng hộ ngươi. Bất quá, ngươi cũng không thể làm loạn a. Không phải vi sư không tha cho ngươi. Sư phụ chán ghét, Tiểu Tình đỏ bừng cả khuôn mặt. Nào có cái gì tình cảm gì gì đó, ta cúp trước ba thông tin trực tiếp gián đoạn. Nha đầu này. Lão giả nhìn không được cười lên. Cũng được. Đợi nàng qua vài ngày trở về cũng tốt. Đến lúc đó. Ân. Lão giả đứng dậy. Thuần thục cầm lấy một khối tinh mỹ bánh mì. Ngươi thật đúng là đừng nói. Thời đại này đồ ăn so với bọn hắn khi đó vừa vặn rất tốt nhiều. Mỹ vị lại. Chờ chút. Lão giả nhìn xem trong tay bơ có nhân bánh mì lâm vào trầm tư. Hồi lâu, hắn một mặt chán ghét đem bánh mì bơ ném đến trong thùng rác. Không được, nhất định phải lập tức gọi Tiểu Tình trở về. Người trẻ tuổi rất dễ dàng xúc động. Hắn cũng không muốn. Được rồi, đoán chừng tiểu nha đầu cũng sẽ không trở về, vẫn là chính mình đi một chuyến đi. Nghĩ tới đây, hắn tràn ngập nếp uốn trên mặt hiện lên một tia âm lãnh. Mà giờ khắc này, Lục Minh yên lặng nhìn xem Tiểu Tình cô nương nói chuyện điện thoại xong. Còn tốt chứ, Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Tiểu Tình cô nương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, sư phụ nói, ta có thể ngốc mấy ngày lại trở về. Được, Lục Minh thở dài. Đứa nhỏ này, sợ là không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Cũng đúng. Tại Tiểu Tình cô nương trong mắt, sư phụ thật là như là phụ thân đồng dạng tồn tại, như thế nào lại nghĩ đến lại có lô đỉnh cái thứ đáng sợ này. Trên thực tế, nếu không phải điểm xuất phát thấy đủ nhiều, điểm xuất phát độc giả đầy đủ xa điêu, Lục Minh chính mình cũng sẽ không nhớ tới chuyện này a. Nên làm cái gì trực tiếp nói cho Tiểu Tình cô nương quên đi thôi. Hắn một điểm chứng cứ đều không có, vẹn vẹn chỉ có chính mình suy đoán, cũng làm người ta tiểu cô nương hoài nghi phụ thân đồng dạng sư phụ. Có người muốn là nói như vậy Lục Nhăn, Lục Minh chính mình cũng không tin lại nói. Vạn nhất thật là hiểu lầm đâu kia thì càng lúc túng. Có hay không, Lục Minh không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị tôn sư đại lão trực tiếp chụp chết. Thế nhưng là mặc kệ sợ là càng không có thể. Tiểu tình cô nương vì hắn nhưng là tận tâm tận lực. Bị giày vò tốt hơn một chút thiên đều không có hào hào đi ngủ. Đi chỗ nào tìm tốt như vậy cô nương đi tiểu tình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bố trí trận pháp vật liệu còn đủ a đủ tiểu tình gật gật đầu. Nhỏ giọng nói. Ta để ca ca đưa tới mấy nhóm. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng. Trận pháp rất nhanh liền có thể hoàn thành. Ngươi ca ca phê chuẩn Lục Minh sợ hãi thán phục. Ngưu phê a lão cao đồng chí giác ngộ lập tức cao như vậy mặc dù lần trước hiểu lầm. Để cao thiên lang đối với hắn tràn ngập hảo cảm. Nhưng là cũng không trở thành. Ta nói là giải quyết huyết dịch vấn đề cần vật liệu. Tiểu tình không có ý tứ. Lục Minh tràn ngập vui mừng. Ngươi ngó ngó thêm hiền lành cô nương minh bạch. Lục Minh xoa xoa đầu. Tiểu tình cô nương đối với hắn tốt, hắn nên cũng biết. Sở dĩ. Chuyện này nhất định phải quản. Chỉ là. Làm sao quản, như thế nào quản, liền là cái vấn đề. Đầu tiên muốn bận tâm đến tiểu tình cô nương mặt mũi. Tiếp theo lại muốn cân nhắc đến tông sư cấp sức chiến đấu. Còn muốn cân nhắc đến có thể hiểu lầm. Ân. Lục Minh lâm vào trầm tư. Hồi lâu. Lục Minh nghĩ đến Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu am hiểu nhất năng lực liền là ẩn nấp nghe nói liền thu thư nghi đều có thể giấu riêng được. Nếu có hắn phối hợp. Có lẽ có thể điều tra ra chân tướng bất quá. Nói trở lại. Đứa nhỏ này tựa hồ đã trở về tốt mấy ngày đi a. Lục Minh dừng một chút. Ra tay trước tin tức cho Điền Tuyết Tinh. Điền cô nương. Gần nhất Lý Nhị Cẩu cùng ngươi liên hệ sao không có. Điền Tuyết Tinh thành thật trả lời. Lột bột. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Xảy ra chuyện Lý Nhị Cẩu thế mà đều không cùng Điền Tuyết Tinh tán gẫu chẳng lẽ nói. Đang theo đuổi Điền cô nương thất bại về sau. Lý Nhị Cẩu trở lại quả phụ thôn. Tại đại tỷ tỷ bọn họ trong lồng ngực thả bản thân. Không có ý định trở về không được Lục Minh nghĩ nghĩ. Lập tức gọi cho Lý Nhị Cẩu. Biếu biếu hồi lâu. Bên kia mới nhận điện thoại. Sư phụ Lý Nhị Cẩu thanh âm truyền đến. Ngươi chừng nào thì trở về Lục Minh hỏi. Không biết. Lý Nhị Cẩu rất do dự. Lục Minh trao mày. Cái này hài tử không hồi thật vui đến quên cả trời đất chạy trở về đến Lục Minh trầm giọng nói. Trong hai ngày. Ngươi về không được. Ta đem ngươi khai trừ hiệp hội sư phụ Lý Nhị Cẩu giật mình. Ngậm miệng không cho phép kiếm cớ Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tự nói cho ta có thể trở về sao có thể Lý Nhị Cẩu khẽ cắn môi. Rất tốt. Ta chờ ngươi. Lục Minh treo thông tin. Hô. Hiệp hội lớn các đệ tử mạnh lên không tốt quản lý a. Lục Minh có chút lo lắng. Cuối cùng. Hay là hắn yếu đi ta. Các loại chuyện này kết nhất định muốn mau chóng đột phá Lục Tinh còn như lúc này a. Tiểu tình cô nương. Ai tin tưởng ta sao u, v, quy, quy, mơ. Đến, ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại. Còn lại, giao cho ta đi. Lục Minh thanh âm như thật như ảo. A, tiểu tình cô nương tại âm thanh này bên trong chậm rãi hai mắt nhắm lại. Cảm giác ý thức của mình dần dần rời khỏi thân thể. Bay lên đám mây. Như mộng như ảo. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Lý Nhị Cẩu yên lặng cúp điện thoại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem nơi xa, một mảnh hỗn độn. Vương Hiên thủ thương. Trọng thương. Vương Thiên Quân thủ thương. Trọng thương. Vương phu nhân đang chiếu cố lấy bọn hắn hai cái. Ta phải đi. Lý Nhị Cẩu nói. Hắn thanh tuyến, hoàn toàn như trước đây ôn nhu tràn đầy giọng nữ dễ nghe cùng nhu hòa. Chúng ta có thể bảo hộ ngươi Vương Hiên kiên cường đứng lên. Không cần thiết. Lý Nhị Cẩu thở dài. Những ngày này. Không biết vì cái gì vương gia tao ngộ đại lượng ám sát. Ăn ô mai bên trong có trầm. Đi ngang qua cao lầu đĩa tuyến hội đi. Đi cách đường cái nắp giếng hội không có. Tự ngay cả uống ngụm nước có thể đều sẽ xảy ra chuyện. Lý Nhị Cẩu chính mình cũng không biết. Chính mình trêu chọc kia một tôn đại thần. Đối phương phái ra thích khách. Cũng càng ngày càng cường đại càng ngày càng kinh khủng lần trước. tới đây tập kích là lục tinh đỉnh phong lại sau này. Sợ là thật không ngăn được. Đối phương hoàn toàn là tử vong tập kích, tự bảo cùng ngươi đồng quy vu tận. Sở dĩ, coi như chấp pháp giả cũng không có cách nào. Có lẽ, chính mình rời đi, liền không có những phiền não này. Lý Nhị Cầu quyết định, trước đem địch nhân mang theo rời đi vương ra. Sau đó nương tựa theo chính mình cường đại ẩn nấp năng lực. Vứt bỏ địch nhân. Đi Nguyệt Ảnh đảo chỗ kia. Không có mấy người biết rõ Hoàn Mỹ còn như Vương Hiên. Lý Nhị Cầu thở dài. Vương Hiên. Ta một mực có người thích. Chúng ta cũng không có chung đụng mấy ngày. Ngươi không cần thiết sảng này. Lý Nhị Cầu rất bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản là làm tâm lý trị liệu. Trời mới biết sẽ đem mình hố thành dạng này, ta không ngại. Vương Hiên trầm giọng nói. Theo biết rõ Lục Mẫn còn sống một khắc này, hắn liền không có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Có thể nhìn xem nàng, có thể bảo hộ nàng, cũng đã đủ rồi Lý Nhị Cẩu. Thế nhưng là hắn để ý a được rồi. Lý Nhị Cẩu lắc đầu, hướng Vương Phu Nhân cáo biệt sau rời đi. Bảo trọng. Vương Phu Nhân lần này không có ngăn đón hắn. Mặc dù nàng cũng nghĩ bảo hộ cô nương này. Thế nhưng là địch nhân thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Cô nương này. Sợ là trêu chọc đến cái gì kinh khủng tồn tại. Mẫn Nhi. Vương Hiên ánh mắt bên trong có chút thống khổ. Lại một lần. Hắn không bảo vệ được người mình thích mẹ. Vương Hiên có chút lo lắng. Hiên Nhi. Vương Phu Nhân thở dài. Ta biết ngươi nghĩ bảo hộ nàng, thế nhưng là thực lực của ngươi. Ngươi không cảm thấy, ngươi đi theo nàng, sẽ chỉ là vướng víu a. Vương Hiên trầm mặt một lát. Hồi lâu. Hắn đứng dậy, ta hiểu được. Màn đêm buông xuống. Vương Hiên tuyên bố bế quan. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Một số người ánh mắt theo Lý Nhị Cẩu rời đi mà nhìn xem. Nàng đi. Xem ra mục tiêu của chúng ta rất hiền lành a, không muốn thương tổn cùng vô tội a, tìm cơ hội diệt đi. Minh bạch. Ám ảnh lưu động, vô số thân ảnh theo ra khỏi thành. Chỉ là làm bọn hắn nghi ngờ là ngay tại rời đi thành khu về sau không lâu, kia một thân ảnh vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, không còn có bất kỳ tung tích nào. Có vấn đề, có thể là cao cấp ẩm nặc thuật. Lập tức liên hệ cao tầng. Minh bạch. Hưu hưu lần lượt từng thân ảnh trong bóng đêm xuyên thẳng qua. Đêm càng thâm thúy hơn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Nguyệt Ảnh đảo. Tiểu tình cô nương theo Lục Minh trên giường tỉnh lại. Toàn thân đau nhức. A, nàng xoa xoa bả vai, có chút nhớ nhung không tầm thường phát sinh ngày hôm qua cái gì. Lục Minh nàng xuống giường, đến phòng khách, nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Lục Minh ngay tại ăn điểm tâm. Tỉnh Lục Minh mỉm cười. Hôm qua, Tiểu Tình có chút xấu hổ. Giúp ngươi lưu thông máu hóa ứ. Lục Minh cười cười, xem ngươi quá mệt mỏi ngủ thiếp đi, liền không có bảo ngươi. Thật không, Tiểu Tình nghi hoặc. Mặc dù Lục Minh nói như vậy, thế nhưng là nàng luôn cảm thấy Lục Minh tựa hồ không chỉ làm những thứ này. Thân thể cảm giác có chút là lạ. Bất quá, nàng vẫn là rất tin tưởng Lục Minh. Dù sao, giống như Lục Minh thật sự có kỳ kỳ quái quái tâm tư, hoàn toàn không cần giấu riêng chính mình. Ai nhỉ? Nghĩ gì thế, chán ghét Tiểu Tình sắc mặt đỏ bừng. Lục Minh, Tiểu Bạch, đứa nhỏ này. Thế nào tựu không hiểu thấu tựu bộ dáng này rất nhanh. Ăn xong điểm tâm, Tiểu Tình cô nương lại đi bố trí trận pháp đi. Thân thể đến còn tốt, ngoại trừ chân có chút mềm, đầu gối có chút đau nhức, giống như không có vấn đề khác. Chỉ là cùng một chỗ bố trí trận pháp áo đỏ thiếu niên nhìn xem hốc mắt hồng hồng. Ngươi thế nào, Tiểu Tình quan tâm hỏi. Không có việc gì. Áo đỏ thiếu niên chùi chùi nước mắt, trong mắt tiến vào sa mạc. Ai, Tiểu Tình buồn cười. Bất quá, những chuyện này đều không trọng yếu. Sư phụ đã xuất quan, nàng liền muốn sớm đi trở về, cho nên vẫn là nhanh giúp Lục Minh làm xong trận pháp trở về tốt. Thế là Tiểu Tình cô nương lại nghiêm túc công tác. Chỉ là nàng không biết là Ngay tại nàng rời đi về sau, Lục Minh cùng Tiểu Bạch liếc nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, giống như không có phát hiện. Lục Minh thở dài. U, V, Quy, Quy, Mơ, đâu? Tiểu Bạch điểm gật đầu. Chúng ta dạng này. Được rồi. Lục Minh thở dài, nếu như không có chuyện gì tự nhiên là tốt nhất. Là đâu? Tiểu Bạch khẳng định. Ngươi nha. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Cũng thế. Trên thế giới này, cũng chỉ có Tiểu Bạch cái này nha đầu ngốc. Vô luận chính mình nói cái gì đều tin. Vô luận chính mình làm chuyện xấu xa gì đều bồi tiếp chính mình. Dù là đêm qua loại chuyện này ngươi tự không sợ sư phụ là bại hoại. Lục Minh qua qua nàng cái mũi nhỏ. Vậy ta liền bồi sư phụ cùng một chỗ làm bại hoại. Tiểu Bạch nói rất chân thành. A, Lục Minh trong lòng ấm áp. Nha đầu này. Đúng vậy a. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ làm bại hoại đi. Bất quá, có như thế cái đồ đần tại, Lục Minh lại thế nào cam lòng chính mình thất bại thế là. Hắn ngay trước Tiểu Bạch trước mặt, móc ra chính mình đại bảo bối. Một mảnh ngư lân. Đúng thế. Lúc trước tại Thanh Minh thì đạt được kia phiến ngư lân. Đoạn đường này đi tới, Lục Minh kỳ thật đạt được rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chỉ là bởi vì không biết công năng, căn bản không dám dùng linh tinh. Lẩm bẩm Tiểu Bạch cũng móc ra tiểu bảo bối của mình. Một mảnh bông tuyết. Đây là Lục Minh đặt ở bên người nàng vật chân quý nhất. Bông tuyết. Ngư lân. Ấm ánh sáng long lanh, giống như lưu ly. Đây là lá bài tẩy của bọn hắn. Lần này đối mặt địch nhân khác biệt dĩ vãng. Rất có thể là thất tinh. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi, quyết không thể cho phép một chút xíu sai lầm thế là. Lục Minh có chút trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn cầm lên kia phiến ngư lân. Ông năng lượng tiêu tán, kia phiến ngư lân hiện lên một vòng nhàn nhạt lực lượng, rất yếu ớt, lại rất kỳ diệu. Sư phụ, nó hữu dụng không? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Đương nhiên. Lục Minh cười cười. Lần trước hắn nhưng là mời Thu Tiền Bối nhìn thoáng qua, đáng tiếc Thu Tiền Bối vậy mà nói nàng cũng xem không hiểu. Bởi vì lực lượng này quá huyền diệu. Sở dĩ lại thế nào có thể không dùng, chỉ là Lục Minh chính mình cũng rất tò mò. Viên này kỳ diệu ngư lân đến cùng sẽ có hiệu quả gì? Nơi này chính là hải vực, con cá kia sẽ đến a? Lại hoặc là lực lượng khác? Cùng ngày ban đêm, Lý Nhị Cầu trở về. Sư phụ Lý Nhị Cầu cung kính ra Lục Minh trước người. U, V, G, W, W, M. Lục Minh bình tĩnh nhìn trước mắt đệ tử. Xem toàn thể lấy cùng vài ngày trước đồng dạng. Cao lớn, gần với chính mình xuất khí. Nhan giá trị vẫn như cũ. Nhưng là, chẳng biết tại sao, Lục Minh luôn cảm giác con hàng này đi đường nương bên trong nương khí. Làm sao cái này mấy ngày xem bóng đi? Lục Minh cười lạnh. Không có. Lý Nhị Cầu rất hổ thẹn, thật xin lỗi, sư phụ. Được rồi. Lục Minh lắc đầu. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình. Ta hiểu. Nhưng là về sau nếu là thời gian dài không trở lại, nhớ rõ cùng Lý Hạo Nhiên xin phép nghỉ. Vâng. Lý Nhị Cầu cung kính nói. Lần này gọi ngươi tới là muốn biết một chút ẩn nấp tiến triển. Lục Minh trầm giọng nói. Được. Lý Nhị Cầu chi tiết báo cáo. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút thoải mái. Hắn thành công bỏ rơi tất cả mọi người, lặng yên không tiếng động đi vào Nguyệt Ảnh Đảo ngụy trang Lục Mẫn sự tình. Rốt cuộc xem như đi qua. Rốt cuộc kết thúc a. Ban đêm, tinh thần rực rỡ. Một vòng màu vàng kim nhạt quang huy tan biến ở chân trời. Đêm đất huy. Nguyệt Ảnh Đảo bên ngoài, một vòng âm lãnh thân ảnh từ trong bóng tối trên tầng mây xuất hiện. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh dị đối diện chân đạp hư không thực lực đáng sợ loại này sức chiến đấu. Thất tinh tông sư cấp sát thủ a. Lục Mẫn, ngươi vậy mà trốn đến nơi này a? Thân ảnh trong mắt hơi híp. Sát ý nghiêm nghị. Xoạt bước ra một bước. Hắn vừa mới chuẩn bị xếp tới hòn đảo bên trên thời điểm, cái này đầy trời tầng mây bỗng nhiên bắt đầu lưu động. An tông sư cấp sát thủ dừng bước lại. Thú vị. Hòn đảo phòng ngự A, khó trách ngươi dám đến nơi này. Chỉ là. Soạt hắn thân ảnh chớp mắt trở nên lơ lửng không cố định. Giấu ở đám mây bên trong. Mà giờ khắc này. Kia đầy trời tầng mây xoay tròn. Vậy mà tạo thành một cái cử đại trận pháp, hắn chậm rãi nhìn xem. Nhìn xem tầng mây kia trận pháp lấp lóe. Vậy mà xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Ân. Xem xét liền là loại kia dối trá chính phái nhân sĩ sức chiến đấu a. Thất tinh hắc. Nguyên lai có một cái thất tinh trận pháp sư bảo hộ các ngươi. Buồn cười, trong tay hắn dao găm lặng yên không tiếng động ngưng hiện. Dung hợp tại tầng mây bên trong. Theo tầng mây tiêu tán. Hóa thành một vòng tàn mũi nhọn giết tới. Phúc vết máu bắn tung tóe. Mà lúc này. Ngủ say Nguyệt Ảnh Đảo bỗng nhiên bừng tỉnh. Oanh bạo ngược khí tức bỗng nhiên quét sạch Nguyệt Ảnh Đảo. Xảy ra chuyện, Lục Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đáng chết, chẳng lẽ người tôn sư kia cấp nhân vật. Liên tiếp mấy ngày cũng không chờ. Trực tiếp liền đến, thậm chí không cân nhắc ngụy trang. Vậy mà trực tiếp tựu giết tới, soạt hắn nắm lên bông tuyết. Tùy thời chuẩn bị bóp nát. Chỉ là. Để hắn nghi ngờ là. Đằng đắng đêm tối. Thế mà không ngừng truyền ra hai loại khác biệt lực lượng. Trên không trung không ngừng chấn động. Nổ tung. Oanh oanh oanh, khí tức kinh khủng không ngừng nổ tung. Tầng mây lăn lộn. Giống như là một loại nào đó đỉnh phong chiến đấu. Hồi lâu. Hai thân ảnh rơi xuống. Một cái toàn thân áo đen thân ảnh. Hai mắt trừng lớn. Không dám tin ngã trên mặt đất. Ngực. Cắm chuôi này thuộc về chính hắn vũ khí. Còn bên cạnh. Thì là một tên toàn thân tiên huyết. Vô cùng suy yếu lão giả. Lục Minh, kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử thiên thượng. Đến rơi xuống hai cái thất tinh, cái này cái gì kinh dị tình huống cũng may. Lúc này Cao Tiểu Tình tiến lên, sư phụ ngài thế nào không, không có việc gì. Lão giả hư nhược nói, gặp địch nhân. Không quan hệ, đã bị ta xử lý. Đỡ, dìu ta trở về phòng nghỉ ngơi. Được, Cao Tiểu Tình lo lắng đem sư phụ nâng đỡ. Nguyên lai hắn liền là vị sư phụ kia. Lục Minh có chút choáng, kia chết mất thất tinh. Được rồi, để nói sau. Nhanh, đưa tiền bối trở về phòng nghỉ ngơi. Lục Minh chào hỏi các đệ tử hỗ trợ, đem tiền bối đưa về gian phòng. Cần hỗ trợ tùy thời nói chuyện. Lục Minh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Cao Tiểu Tình gật gật đầu. Hồi lâu, kiếm thẻ sư các đệ tử lui ra, chỉ có Tiểu Tình bồi tiếp sư phụ. Nàng cầm khăn mặt, trợ giúp sư phụ lau mặt bên trên vết máu. Có chút đau lòng giúp đỡ sư phụ bôi thuốc. Sư phụ, ngài làm sao lại cùng người đánh nhau? Này, lão giả cười khổ, không đề cập tới cũng được. Bất quá, nha đầu, cảnh giới của ngươi so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn a. Lão giả cảm khái, đây là ngài giáo thật tốt. Tiểu Tình nhu nhu nói, nói, nàng giúp đỡ sư phụ vén áo lên chuẩn bị lau, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nơi đó, sư phụ ngực, lại có một cái lỗ máu, xuyên ngực mà qua, đây là. Tiểu Tình kinh ngạc, sư phụ, không sao. Lão giả nhích miệng cười một tiếng. Cái này làm sao bây giờ? Tiểu Tình cô nương thấy sư phụ ngực lỗ máu, có chút lo lắng. Nàng không nghĩ tới, sư phụ lại bị người kia trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực. Ta đi tìm Lục Minh. Tiểu Tình lo lắng. Tìm hắn không dùng. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Lão giả thanh âm khàn khàn. Biện pháp gì? Tiểu Tình nhìn về phía sư phụ. Ngươi. Lão giả bắt lấy Tiểu Tình cánh tay. Đột nhiên cắn một cái xuống dưới. Kia tràn đầy mùi thuốc nồng nặc huyết dịch. Không ngừng hiện lên. Chảy vào lão giả trong miệng. Sư phụ Tiểu Tình dọa sợ. Bất quá. Nàng cuối cùng thông minh, rất nhanh minh bạch cái gì. Sau đó, lại đưa tay cánh tay hướng phía trước đụng đụng. Lão giả giật mình. Mệnh của ta, vốn chính là ngài cứu. Cao Tiểu Tình dùng loại kia hoàn toàn như trước đây nhô nhược nói, ngài nếu muốn những này cần gì phải ra tay đâu. Ta trả lại ngài chính là. Lão giả trầm mặt. hắn nhìn trước mắt cô nương, chợt nhớ tới cái kia đáng yêu tiểu cô nương. Đúng vậy a, lúc trước vẫn như cũ dạng này chấp nhất, hắn làm sao hạ thủ được, chỉ là tiểu tình cánh tay kia trong máu tư tư xuất hiện mùi thuốc cùng ngực đau đớn không ngừng kích thích hắn, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giống như bình thường, hắn khẳng định liền xuống không đi tay, thế nhưng là hắn không hút máu, cũng chỉ có chết. Hắn bị đâm đả thương, một kiếm xuyên tim, chỉ có tiểu tình thân thể, máu của nàng có thể làm cho mình thương thế khỏi hẳn, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Sở dĩ hắn không có lựa chọn, không phải sao? Thế là hắn vừa hung áp hút đi lên. Thật xin lỗi nha đầu, về sau nhớ rõ đầu thai vào gia đình tốt. Lão già không dám ngẩng đầu nhìn đệ tử, từng ngụm hút máu. Tiểu tình cô nương huyết dịch mang theo mùi thuốc nồng nặc cùng thuế biến năng lượng, nồng đậm, thuần túy, cùng mê người. Tiểu tình không có phản kháng, bởi vì nàng biết rõ tại sư phụ trước mặt phản kháng không có ý nghĩa. Giống như rước lấy Lục Minh, chỉ sợ sư phụ hội đại khai sát giới, giết chết kiếm thẻ sư hiệp hội tất cả mọi người. Sở dĩ cứ như vậy kết thúc đi. Đáng tiếc về sau không gặp được ca ca, không gặp được Lục Minh. Sư phụ, ta chết đi, ngươi liền trực tiếp rời đi vậy thật cao? Tiểu tình hư nhược hỏi. Tốt lão già đáp ứng. Dạng này, trong lòng của hắn áy náy, có lẽ có thể thiếu ta. Chỉ là ngay tại hắn hấp thu đại lượng huyết dịch, ngay tại tiểu tình cô nương sắc mặt càng ngày càng tái nhợt thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được nơi đó có chút không thích hợp. Đây là không được phúc. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, đột nhiên đẩy ra tiểu tình cô nương, có chút hoảng sợ chỉ về phía nàng. Ngươi vậy mà tại trong máu hạ độc. Siêu thần chế tạp sư 52 chương 508 1800 năm truyền thừa nguyệt ảnh đảo. Sát ý đang không ngừng tràn ngập. Vị tông sư kia cấp đại lão, cảm giác trong cơ thể mình tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt. Theo cao tiểu tình nơi đó hấp thu đến huyết, vậy mà tại không ngừng sôi trào. Ngươi, lão già hoảng sợ. Mà đúng lúc này, hưu hưu kiếm thẻ sư bọn họ nhao nhao tràn vào. Hàn quang lấp lóe, một loạt nguyên thẻ tỏa ra, không chút do dự rơi xuống trên người lão già. Lão già trong nháy mắt phòng ngự, nhưng là bởi vì năng lượng điều động, máu trong cơ thể càng thêm sôi nổi. Phúc một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, cũng không phải là kiếm thẻ sư bọn họ công kích, mà là tùy tiện điều động năng lượng kích thích nay đã trọng thương hắn, lại hấp thu đại lượng độc tố nhập thể. Các ngươi lão già ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng, vậy mà sớm phát hiện a. Còn tốt chứ Lục Minh đỡ dậy tiểu tình cô nương. Giờ phút này tiểu tình cô nương tinh thần hoảng hốt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, như là phụ thân đồng dạng sư phụ muốn hại mình. Còn nói chính mình hại hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì nàng không biết. Vừa định chỉnh lý rõ ràng thời điểm, bởi vì mất máu quá nhiều, cảm giác được não hải một trận mê muội, mắt tối sầm lại, liền chết ngất. Tiểu tình không biết rõ tình hình, ta không có nói cho nàng, chính là sợ lại có ta hiểu lầm. Lục Minh đỡ lấy tiểu tình cô nương, mỉm cười, ta đêm qua bắn tới nàng thể. Nói đến đây, Lục Minh dừng một chút, cảm giác dùng từ không quá văn nhã, thế là một lần nữa nói, đêm qua ta đem một chút độc tố xung nhập vào tiểu tình cô nương thể nội. Cũng thế, lão giả minh bạch, nếu là cao tiểu tình cảm kích, như thế nào lại giấu riêng được chính mình? Hắn quá quen thuộc đồ để tính tình a. Chỉ là hắn không nghĩ tới Lục Minh sẽ là cái biến số. Hắn vẫn cho là hắn chỉ cần phòng bị Cao Thiên Lang là được rồi, không nghĩ tới lại còn lại có những người khác trong bóng tối thủ hộ lấy nàng. Rất tốt. Lão già ánh mắt lạnh lùng. Lần này là ta thua rồi. Bất quá, Lục Minh, có người hay không nói cho ngươi, thời điểm chiến đấu, không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, hắn dường gì cười cười. Hưu một phòng năng lượng nổ tung. hắn thân ảnh tại thời khắc này đằng không mà lên. Lục tinh đỉnh cấp trận pháp vân đỉnh chi dịch, có thể thoát đi đám mây. Truyền tống rời đi thất tinh năng lực hắn không dám dùng. Lục tinh còn là vấn đề thật sao? Lục Minh mỉm cười, lời này nên ta nói mới đúng. Hưu lão giả thân ảnh dung nhập đám mây. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi một nháy mắt, một đạo quang ảnh bỗng nhiên nổ tung thương không, tựa như nhất đạo vọt thiên khỉ, bắn vào đám mây chỗ sâu nhất. Oanh oanh oanh một tiếng vang thật lớn. Hắn vừa mới ngưng tụ trận pháp, vậy mà liền như thế sập, làm sao có thể? Lão giả kinh ngạc. Hắn tự tay bố trí lục tinh đỉnh cấp trận pháp, muốn cưỡng ép phá hư, chỉ có thể là thất tinh, nơi này làm sao có thể còn sẽ có cái khác thất tinh, trừ phi. Soạt, lão giả ánh mắt đảo qua, rơi vào kia đám mây phía dưới một cái áo đỏ trên người thiếu niên trận pháp sư. Đúng thế, trận pháp sư muốn phá hư hắn trận pháp, chỉ có dùng trận phá trận, chỉ có đồng hành mới có thể nơi đó. Một cái áo đỏ thiếu niên yên lặng xuất hiện, ánh mắt như máu, dám làm tổn thương nữ thần của hắn, muốn chết giờ khắc này. Hắn tựa như huyền huyễn tiểu thuyết nam chính vì nữ thần mà chiến, đương nhiên giống như nữ thần không tại Lục Minh trong ngực dựa vào thì tốt hơn. A, lão giả thanh âm khàn khàn, nghĩ không ra ngoại trừ ta cùng tiểu tình còn có đồng hành. Đối với cái này, áo đỏ thiếu niên chỉ là cười lạnh. Nếu là ngày trước, hắn tự nhiên không có tư cách bài trừ lục tinh đỉnh cấp trận pháp, nhưng là từ khi đem thẻ bài cùng trận pháp dung hợp về sau, hắn liền phát hiện thế giới mới dùng thẻ bài tính ổn định gánh chịu trận pháp. A, trận pháp hắn không có nghiên cứu ra mấy cái, nhưng là phá trận a, không đáng kể nhất là hội trưởng đại nhân tự mình sáng tạo tan giã thẻ, hắn đem tan giã thẻ cùng trận pháp thẻ dung hợp, khai sáng một loại hoàn toàn mới thẻ bài phá trận thẻ, thông qua trận pháp đảo ngược biên dịch, tìm tới trận pháp nhược điểm chí mạng, sau đó thông qua tan giã thẻ, một phát nhập hồn, đem trận pháp trực tiếp sụp đổ. Đây chính là phá trận thẻ, cũng là hắn dẫn đầu trận thẻ bộ môn cái thứ nhất thành quả. Ta đánh giá thấp ngươi. Lão giả thở dài, thể nội huyết dịch đang không ngừng sôi trào, vết thương cũng đang không ngừng tăng lên. Hắn mấy lần nếm thử ngưng tụ trận pháp đều thất bại. Còn có một cái trận pháp sư nhìn chằm chằm. Ngày khách khí. Lục Minh mỉm cười. Đối phó dạng này đại lão, hắn cũng không dám khinh thị. Vì thế, gần như tất cả áp chủ bài, Lục Minh đều trong tay nắm bắt. Theo ngư quần thẻ, sách thiên thẻ, tinh thần thẻ, đến kia một mảnh bông tuyết, tùy thời chuẩn bị ném ra bên ngoài. Dù sao, hắn vẫn là rất yêu quý chính mình. Đương nhiên, Lục Minh cũng không có trào phúng đối thủ dự định. Loại này cấp bậc đại lão, giống như nắm giữ một loại nào đó cùng loại tỷ tỷ loại kia tự bảo năng lực. Sở dĩ Lục Minh một mực duy trì mỉm cười, tài giỏi sạch sẽ chỉ toàn đưa lão nhân gia này xuống mồ nhất tuyệt. Ngươi biết ta sống bao lâu sao? Lão giả bỗng nhiên mở miệng. Ừ, Lục Minh tâm thần khẽ động. 1800 năm. Lão giả thản nhiên nói. Tê mọi người sắc mặt đại biến, 1800 năm. Gặp dược nếu như là thông qua loại phương thức này kéo dài tính mạng. Ngươi biết không, ta một mực tin tưởng. Bằng vào ta năng lực, sớm tối có một ngày, tuổi thọ của ta hội siêu việt Đỗ Mã cái kia chủng tộc, vượt qua những cái kia đần rùa đen. Sở dĩ ta một mực tải mạnh lên. Lão giả mỉm cười, dựa theo kế hoạch, lần này hấp thu lực lượng của nàng, ta hẳn là đột phá bát tinh. Đáng tiếc, gặp được ngươi. Lão giả thần sắc lạnh nhạt. Lục Minh trầm mặt. Giống như dựa theo mỗi người có thể kéo dài tính mạng 100 năm, 1108. Liền là 18 cái nhân mạng 18 cái tuổi trẻ lại có thiên phú hài tử mà lại. Đều là lão giả tự mình dạy bảo, tự mình bồi dưỡng ra được hài tử người. Trung quy là có cảm tình. Cho dù là dưỡng cái tiểu miêu tiểu cẩu đều sẽ có tình cảm, huống chi là giống như con cái đồng dạng hài tử. Lão nhân này, Lục Minh ngấm lại tự kinh khủng. Sợ hãi sao? Lão giả mỉm cười. Không sao, chúng ta vốn chính là trao đổi ít lợi. Không biết ngươi đối ta này 1800 năm đến vật lưu lại có hứng thú sao? Ăn Lục Minh tâm thần chấn động. Truyền thừa lão nhân này, 1800 năm, ta tự mình đi qua một đoạn này tuế nguyệt, mỗi một cái thời đại, ta đều ghi chép lại. Ngươi có hay không nghĩ tới, giống như đạt được này 1800 năm truyền thừa, các ngươi sẽ trở nên thêm cường đại sao? Lão giả ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Ta nghe qua các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội, nhìn xem rất lợi hại, nhưng là ngươi mỗi cách bộ môn đều tại khởi nguyên giai đoạn, các ngươi hiệp hội chân chính nội tình kém quá nhiều, các ngươi thậm chí liền thất tinh trở lên đều không có. Kiếm thẻ sư như thế nào đột phá thất tinh? Mặc dù các ngươi chiêu mộ một cái chế thẻ sư nhảy qua giai đoạn này, nhưng là cuối cùng các ngươi muốn tới giai đoạn này, đến lúc đó thất tinh nên như thế nào đột phá thất tinh, về sau năng lực từ nơi nào học, chẳng lẽ toàn bộ bắt đầu lại từ đầu, toàn bộ trông cậy vào chính các ngươi sáng tạo? Lão giả giống như cười mà không phải cười. Ngươi vậy mà biết rõ rõ ràng như vậy. Lục Minh trong mắt hơi híp. Không phải, ngươi cho rằng ta đêm qua vì sao không đến? Lão giả cười lạnh. Hắn nhưng là kỹ càng điều tra kiếm thẻ sư hiệp hội, xác định Thu Thư Nghi sẽ không tới, xác định Lục Minh đám người sức chiến đấu về sau mới tới. Đương nhiên cái kia đột nhiên xuất hiện thích khách cũng không biết tình huống như thế nào. Bất quá không quan hệ, hắn tin tưởng Lục Minh sẽ tâm động. Bởi vì Lục Minh khai sáng kiếm thẻ sư hiệp hội, có được loại này dã tâm người, như thế nào lại đối 1800 năm truyền thừa không có hứng thú đâu? Đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội quật khởi cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là Lục Minh thở dài, ngươi mới bát tinh. Lão giả ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là mới đầu năm nay liền bát tinh đều muốn bị rất khinh bỉ sao? 1800 năm mới bát tinh. Lục Minh thở dài, ngươi cho rằng bát tinh rất nhiều sao? Lão đầu phẫn nộ, thất tinh cũng đã là truyền kỳ, đã là vô số người đủ để ngưỡng vọng cảnh giới bát tinh. Cái kia chính là truyền thuyết từ xưa đến nay, có thể đến một bước này cũng không có mấy cái mà. Hắn thế mà bị chê, hắn tân tân khổ khổ giữ lại truyền thừa, thế mà bị xem thường. Thế nhưng là thu tiền bối niên kỷ cũng không lớn. Lục Minh thầm nói, tại sao muốn cùng với nàng so? Lão giả mặt tối sầm, Thu Thư Nghi loại kia thiên tài, toàn thế giới đều không có cái loại người này. Căn bản chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vì cái gì cùng với nàng so? Thế nhưng là tỷ tỷ của ta cũng nhanh thất tinh. Lục Minh thầm nói. Lão giả trên mặt có chút khó coi. Nha! Lục Nhân! Đáng chết! Suýt nữa quên mất gia hỏa này, tỷ tỷ ngươi cũng không tính. Lão giả hít sâu một hơi. Tỷ tỷ ngươi từ nhỏ có bao nhiêu thiên tài, ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Nàng cùng Thu Thư Nghi là một loại người, toàn bộ thiên hạ có thể có mấy cách? Lục Minh ngươi mở to mắt, nhìn xem thế giới này, ngươi nếu có thể lại tìm đến một cách cùng ngươi tỉ tỉ, cùng Thu Thư Nghi đồng dạng siêu cấp thiên tài. Đến dựng ngược đớp cứt, lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Thật tiểu bạch thanh âm non nớt truyền đến. Lão đầu thuận thế nhìn lại, trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Tuổi tác, cái này chiến đấu lực, trong mơ hồ hắn tựa hồ lại thấy được một cái Thu Thư Nghi ảnh tử. Gặp vượt, tại sao có thể có nhiều như vậy thiên tài? Nhìn tới trông cậy vào Lục Minh hợp tác không phải khả năng. Bất quá cũng không quan trọng, không phải sao hài tử? Ta nói qua, nói nhảm quá nhiều sẽ hối hận. Lão đầu mỉm cười, dưới chân một cái trận pháp bỗng nhiên hiện hiện. Không được áo đỏ thiếu niên theo bản năng liền là một tấm phá trận thẻ. Ông thẻ bài hiện lên, vậy mà không thành công. A, đây chính là ta miễn cưỡng vận dụng thất tinh chi lực làm ra. Tạm biệt. Lão giả nhìn về phía Lục Minh, hóa thành một vòng quang ảnh rời đi. A, Lục Minh chỉ là nhàn nhạt nhìn đồng hồ, ăn. Thời gian này hẳn là không sai biệt lắm. A Hưu ngay tại truyền tống trận tỏa ra một khắc này, ngay tại lão đầu thân ảnh hóa thành một vòng lưu quang biến mất thời điểm, một đạo quang hoa bỗng nhiên giáng lâm, oanh ánh sáng lấp lánh, năng lượng kinh khủng nghiêng. Hồi lâu, làm quang hoa biến mất, mọi người kinh dị phát hiện, lão đầu trước người. Vậy mà xuất hiện một người hắn nửa quỳ trên mặt đất, hai tay cầm kiếm, càng đem lão đầu kia xinh xinh đâm xuyên, trực tiếp đóng đinh tại trên mặt đất. Kia là Cao Thiên Lang. Hiện nay đắc lục tinh đỉnh phong Cao Thiên Lang cúi đầu xuống. Cao Thiên Lang nhìn xem lão đầu không dám tin con mắt, lạnh lùng nói ra, ngươi hiểu rõ chúng ta, đừng quên. Chúng ta cũng biết ngươi. Phúc hàn quang lói lên. Cao Thiên Lang chém xuống đầu của ông lão, mặc cho vết máu văng khắp nơi. Ác tiên huyết dâng trào. Lão đầu hai mắt tràn ngập không cam lòng. Hắn có vô số áp chủ bài. Bởi vì sợ chết, hắn có vô số thủ đoạn. Không ngờ, vậy mà liền dạng này kết thúc. Hắn là thất tinh, lại thua ở đám này lục tinh trong tay, thua ở lục minh trong tay. Hồi lâu, lão giả không có khí tức. Trận chiến đấu này cũng coi là cuối cùng kết thúc. Cảm ơn. Cao Thiên Lang thanh âm trầm thấp. Đêm qua, nếu không phải lục minh đưa tin mà tới. Không sao. Lục minh khẽ lắc đầu. Chuyện đã qua, đã qua. Vấn đề là như thế nào giải quyết tiểu tình trên người vấn đề độc dược sự tình dễ nói. Bọn hắn đã đêm qua bắn vào đi. Khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Đại lượng thẻ bài cùng linh dược đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn có thể thời gian ngắn nhất bên trong đổi đi nguyên bản huyết dịch, một lần nữa ngưng sớm bước phát triển mới huyết dịch như vậy. Vấn đề liền đến. Theo huyết dịch đào thải thay đổi, tại thiên địa linh thảo thúc đẩy sinh trưởng dưới, tiểu tình cô nương thể nội một lần nữa ngưng tụ ra huyết sắc, mùi thơm tựa hồ càng dày đặc. Nguyệt ảnh đảo chung quanh hải sản đều nhiều. Làm sao bây giờ? Cao Thiên Lang tràn ngập lo âu và áy náy. Muội muội, quá khổ, nếu là sớm biết như thế, hắn đã sớm đem tiểu tình đưa cho Lục Minh ta ngấm lại. Lục Minh lâm vào trầm tư. Huyết dịch, một chút đặc chất y phục đâu? Lục Minh đột nhiên hỏi. Không được. Cao Thiên Lang lắc đầu, thử qua, không được. Y phục vẹn vẹn chỉ là y phục, chỉ có thể che chắn một phần. Trừ phi ngươi đem chính mình hoàn toàn bọc lại. Nếu không dù là một cách khe hở, kia kỳ gì hương vị đều sẽ cấp tốc truyền đi. Căn bản ngăn cản không nổi a. Lục Minh trong mắt hơi híp. Khe hở. Bọc lại. Nhìn trước mắt nằm ly ở trên giường tiểu cô nương. Lục Minh linh cơ khẽ động. Bỗng nhiên nghĩ đến một cách biện pháp. Chuẩn xác hơn mà nói. Là nghĩ đến một người có lẽ. Hắn có biện pháp, ta biết một người có lẽ có biện pháp. Lục Minh trầm giọng nói. Ai? Cao Thiên Lang hai mắt tỏa sáng. Sở Tiêu. Lục Minh cười cười, một cái cần trả nhân tình nợ bằng hữu. Mà lúc này, nơi nào đó, một người trẻ tuổi chậm rãi xuất quan. Quanh hắn cảm thụ lực lượng trong cơ thể tràn ngập mừng rỡ. Lục tinh rốt cục đến lục tinh ăn. Sở Tiêu rất hài lòng. Lục tinh khái niệm gì? Một cái hàng hai thành thị bá chủ chính mình đã thành lục tinh, liền muốn có lục tinh phong phạm. Mà đúng lúc này, hắn chợt thấy một đầu tin tức, một cái Lục Minh vừa mới phát tới khẩn cấp xin giúp đỡ tin tức. A Sở Tiêu tâm thần khẽ nhúc nhích. Lục Minh ăn. Nghĩ tới Lục Nhan đệ đệ, thực lực kia mặc dù rất yếu ớt, lại phi thường dũng cảm, đem chính mình đưa ra thanh minh thị hài tử. Hắn rất thích đứa bé kia. Dũng cảm, thiện lương, chân thành, xuất khí. Chính mình thật đúng là thiếu hắn một cái nhân tình. Cũng được. Vừa vặn chính mình bây giờ thực lực tăng nhiều, coi như lịch luyện. À, dù sao cũng là Lục Nhan đệ đệ. Đứa bé kia cũng coi như không tệ. Giống như có cơ hội. Có thể thuận tay chỉ điểm một hai. Cũng coi là một trận phúc duyên. Cũng không biết đứa bé kia tam tinh vẫn là tứ tinh. A, như có cơ hội thu làm đồ đệ cũng là không tệ. Thế là Sở Tiêu đi suốt đêm đến Nguyệt Ảnh Đảo. Ngày kế tiếp, lúc sáng sớm, Sở Tiêu thấy được nghênh đón chính mình Lục Minh. Sở đại ca. Lục Minh cảm kích, vất vả. Không có việc gì. Sở Tiêu đại khí phất phất tay, chuyện của ngươi chính là ta, sự tình đa tạ. Chúng ta đi vào trước. Lục Minh mang theo Sở Tiêu đi qua. Trên đường, gặp chính vận chuyển thích khách thi thể kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử. Hội trưởng tốt. Các đệ tử cung kính hành lễ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh tiện tay khoát khoát tay. Sở Tiêu hội, hội trưởng hắn bế quan trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì đương nhiên. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn nhìn không thấu Lục Minh thực lực. Lại thấy được đám kia gọi Lục Minh hội trưởng ra hỏa. Tựa hồ cũng là Lục Tinh. Còn có bọn hắn chống đỡ cái kia thi thể mặc dù đã chết, mặc dù toàn thân áo đen, nhưng là kia đặc biệt khí tức cùng như cũ lưu lại hàn mang. Tựa hồ đều biểu hiện ra vị này thích khách khi còn sống chân chính cảnh giới thất tinh không sai. Là một tên thích khách tông sư. Sở Tiêu có chút mộng bức. Bất quá hắn cuối cùng thân kinh bách chiến, có thể hoàn mỹ khống chế tốt nét mặt của mình. Coi như gặp được lại bối rối, lại không thể tư nghị sự tình, cũng không có bối rối. Thảo làm sao còn có một cái Sở Tiêu hoàng sợ nhìn về phía trước lại nhấp tới một cái thực thể. Nha, cái này không có đầu. Nhưng là vẫn là thất tinh. Sở Tiêu bỗng nhiên có chút run chân. Thật, tự cái này một đoạn ngắn đường, nhìn thấy hai cái thất tinh thi thể đều là những cái kia gọi Lục Minh hội trưởng ra hỏa tại xử lý đây rốt cuộc nơi quái dụ gì Lục Minh. Lục Minh đến cùng làm cái gì hắn triệt để mộng. Thật, hắn đến đều không muốn minh bạch. Năm đó chính mình thiếu một cái nho nhỏ tam tinh tứ tinh nợ nhân tình. Vì cái gì đến hội kỳ liên lụy đến thất tinh, làm sao bây giờ Lục Minh để cho mình xử lý thi thể. Chính mình nên làm cái gì làm như không nhìn thấy trời ạ. Có thể hay không bị diệt khẩu Sở Tiêu khóc. Nợ nhân tình quả nhiên là khó khăn nhất trả lại. Siêu thần chế tạp sư 52 chương 509 miếng rán boy giác ngậu nguyệt ảnh đảo. Theo Sở Tiêu tới cửa, tiểu tình cô nương thân thể vấn đề rốt cuộc giải quyết. Kỳ thật rất đơn giản sự tình. Sở Tiêu vị này miếng rán uy năng lực đặc thù, để hắn chế tác màng bảo hộ, có thể hoàn mỹ rán vào đến mặt ngoài thân thể. Còn như hiệu quả a, phòng ngự khí tức tiêu tán, phòng ngự lam quang, phòng ngự phóng xạ, thông thấu suất cao. Ngươi cái này thông thấu suất là chỉ? Lục Minh hiếu kỳ. Liền là tia sáng hoàn mỹ thông qua, sẽ không bị người phát giác màng tồn tại. Sở Tiêu giải thích nói. Nha, Lục Minh minh bạch. Nguyên lai là cái này thông thấu. Sở Tiêu hồ nghi nhìn Lục Minh một chút, còn có khác thấu hụt. Lục Minh tặng hắn một cái này màng sẽ không hư hao ao, v, quy, quy, mơ. Sở Tiêu tự tin nói. Đây là hắn tự hào nhất kỹ thuật, tầng này năng lượng đặc biệt màng cũng sẽ không bị vật lý quấy nhiễu. Vẹn vẹn sẽ chỉ phòng ngừa lớp năng lượng mặt. Thậm chí có thể chống cự bộ phận năng lượng xung kích, còn có nhất định phòng ngự tác dụng. Hắn liền là dựa vào cái này kỹ thuật, đổi lấy đại lượng tài nguyên vọt tới Lục Tinh vì thế. Hắn đem nó xưng là lượng tử màng năng lượng tóm lại. Cái này màng sẽ không ảnh hưởng tiểu tình cô nương bình thường hoạt động. Sở Tiêu tự hào nói đến đây. Dừng một chút. Nhìn Lục Minh một chút. Thận trọng nói bổ sung. Sống về đêm cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Soạt một vòng sát cơ theo Cao Thiên Lang trong mắt hiện hiện. Lục Minh. Sống về đêm em gái ngươi a, ai muốn sống về đêm a, cũng không nhìn một chút. Hắn Lục Minh là loại người này a mà lúc này. Tiểu tình cô nương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói biết rõ. Lục Minh chờ chút. Cô nương ngươi nghĩ gì thế ta liền biết. Sở Tiêu nháy mắt ra hiệu. Hắc, bất quá. Hắn vẫn là kéo qua Lục Minh, dặn dò. Nhớ kỹ a. Mặc dù tầng này màng trên lý luận là vĩnh cửu cũng sẽ không bị bất lực phá hư, nhưng là sẽ bị năng lượng tổn thương. Sở dĩ động tác không nên quá lớn. Sở Tiêu không ngừng căn dặn. Lục Minh hồ nghi nhìn Sở Tiêu một chút. Cái gì động tác quá lớn? Liền là tiểu tình cô nương thời điểm chiến đấu. Sở Tiêu tổng kết nói. Tầng này màng năng lượng thông qua tốc độ là có hạn chế. Quá cao tốc độ hồi xông phá hư lượng tử màng năng lượng sơn phủ. Phá hư kết cấu. Thật không Lục Minh nửa tin nửa ngờ. Hắn luôn cảm thấy Sở Tiêu con hàng này trong lời nói có hàm ý. Dù sao, hắn nhưng là nhớ rõ Lúc trước Sở Tiêu gia hỏa này đi Thanh Minh thì còn cố ý đi khách sạn tìm tiểu tỷ tỷ tới. Con hàng này cũng không phải lương nhân a, chỉ những thứ này Lục Minh yên lặng nhớ kỹ. U, V, K, W, W, M. Sở Tiêu gật gật đầu, đem lượng tử màng năng lượng đặc tính đại khái giảng giải thoáng cái. Minh bạch. Lục Minh tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, cùng là ít nhân sĩ, bọn hắn tư duy phương thức xử lý vẫn là rất tiếp cận. Đương nhiên, Sở Tiêu tiếu mễ mễ đem hắn kéo qua đi thần bí sẵn dò một câu, đại lượng ma sát sinh nóng cũng sẽ phá hư lượng tử màng loại hình. Lục Minh nửa ngày đều nghe không hiểu. Ý gì được rồi? Có thể là không muốn nhiệt độ cao thiêu đốt ăn. Nhớ kỹ. Bất quá, cho dù cái gọi là lượng tử màng là vĩnh cửu, nhưng là nhất định bảo dưỡng vẫn là phải có. Cái đồ chơi này tự cùng xe đồng dạng. Một tháng một lần tiểu bảo dưỡng. Một năm một lần lớn bảo dưỡng. Nhất định phải cho nó đầy đủ năng lượng bổ sung cùng chữa trị. Giống như lượng tử màng bị phá hư tự cùng loại với tai nạn xe cộ. Càng cần hơn lập tức chữa trị, Sở Tiêu nói. Cái này chỉ sợ không được. Cao Thiên Lang không đồng ý. Ý vị này, tiểu tình một khi chiến đấu, liền muốn đứng trước bại lộ nguy hiểm, một khi lượng tử màng bị hao tổn, mùi thuốc tiêu tán ra ngoài, thì càng nguy hiểm dạng này. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Chúng ta đem cách lượng này con màng phong ấm đến thẻ bài bên trong. Như thế nào cách này? Sở Tiêu có chút do dự, cách này dù sao cũng là độc nhất vô nhị kỹ thuật. Bất quá, ngay trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy thất tinh tông sư, thất tinh thích khách. Chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm túc. Có hay không một loại khả năng, hai vị này liền là Lục Minh đi tìm đến trợ giúp Cao tiểu tình giải quyết vấn đề sau đó. Không có nói tốt. Ẩm tê nghĩ tới đây, Sở Tiêu có chút run chân. Thế là, hắn không chút do dự đáp ứng Lục Minh thỉnh cầu. Không có vấn đề giá cả kia. Lục Minh nhìn về phía hắn. Miễn phí. Sở Tiêu ra vẻ bình tĩnh mỉm cười. Năm đó nếu như ngươi không cứu được ta, ta có hay không còn sống còn không biết. Những chuyện nhỏ nhặt này, có cái gì so đo? Đa tạ. Lục Minh cảm kích. Ngươi ngó ngó. Nhân ra mới thật sự là trượng nghĩa a, thế là. Lục Minh triệu hồi ra nguyên thẻ, đem Sở Tiêu cái này ngũ tinh đỉnh phong năng lực đặc thù, phong ấm thành thẻ bài. Dạng này, quay đầu nghiên cứu ra được, chế tác thành thẻ bài, giao cho tiểu tình mang theo là được rồi. Còn như tài chính nha, ngươi cho rằng hắn gọi Cao Thiên Lang tới là làm gì? Tóm lại, sự tình cứ như vậy giải quyết. Chúng ta Sở Tiêu đồng chí mang theo thấp thỏm rời đi. Thẳng đến rời đi Nguyệt Ảnh Đảo khi về đến nhà mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Quá khó khăn. Tiêu Nhi, quê quán Tam Cô đánh tới thông tin. Rất là vui sướng. Vẫn là ngươi đứa nhỏ này có tiền đồ a. Ta nói a, ngươi đột phá lục tinh sự tình, ta đã nói cho quê quán các bạn hàng xóm. Đến lúc đó chúng ta tại huyện thành khách sạn lớn bày một bàn rượu. Nhìn hắn người nào không dám đến hừ không được. Sở Tiêu yên lặng nhìn lên bầu trời. Lục tinh loại này là cây có gì có thể chúc mừng A Tam cô mờ mịt. Làm sao lại rác rưởi, hôm qua ngươi không phải nói như vậy à? Vậy ý của ngươi? Tam cô hỏi. Tam cô, ta muốn bế quan. Sở Tiêu trịnh trọng nói. A Tam cô mờ mịt, ngươi không phải vừa xuất quan A? Ta cuối cùng quá yếu. Sở Tiêu ngóng nhìn tinh không, Tam cô thế giới này xa so với ta tưởng tượng bên trong lớn. Ta nhất định phải bế quan, chỉ có dạng này mới có thể càng nhanh tăng lên nha. Tam cô yếu ớt đáp. Nàng không hiểu nhiều những này cũng không dám hỏi. Vậy ngươi lúc nào xuất quan? Tam cô hỏi. Thất tinh, Sở Tiêu nặng nề nói, không đột phá thất tinh ta. Không, không được. Thất tinh cũng bị giết chết hai cái quá yếu, căn bản chính là rác rưởi, chỉ có đột phá bát tinh mới có thể. Tam cô đợi ta đột phá bát tinh tìm ngươi nói xong. Sở Tiêu treo thông tin tuyên bố chính thức bế quan Tam cô 8. Bát tinh nàng đột nhiên cảm giác được đời này có thể không gặp được đứa bé này. Mà giờ khắc này, Nguyệt Ảnh Đảo, Cao Thiên Lang huyên muội hai người tạm thời lưu tại ở trên đảo. Nhất là Cao Tiểu Tình. Nguyên bản nàng liền không có gia nhập bất luận cái gì hiệp hội. Mà là đi theo lão giả học tập. Tình huống này đã không có bối cảnh. Thế là cùng ngày, Cao Thiên Lang đã tìm được Lục Minh. Nếu không, liền để nàng gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội đi. Cao Thiên Lang trầm giọng nói. Ai Lục Minh hoảng hốt. Trung quy là ta có lỗi với nàng. Cao Thiên Lang ngữ khí có chút ngưng trọng. Người sư phụ này, năm đó thế nhưng là chính mình tìm đến nhiều như vậy thất tinh tôn sư. Chính mình vì cái gì hết lần này tới lần khác tự lựa chọn cái này, mặc dù có thể tìm cho mình đến vô số lấy cớ. Nhưng là hắn như cũ đau lòng bởi vì hiểu lầm Lục Minh. Để muội muội một người tiếp nhận thống khổ. Bởi vì lựa chọn sư phụ để muội muội lại trở nên như thế cô đơn. Mà những thứ này lại đều là chính mình một tay tạo thành, hắn làm sao không đau lòng, cũng chỉ có giờ khắc này. Hắn mới rõ ràng biết rõ, trông cậy vào chính mình, vĩnh viễn không có khả năng bảo hộ muội muội chu toàn. Sở dĩ, có lẽ là thời điểm giúp nàng lựa chọn dựa vào. Mà Lục Minh liền là lựa chọn tốt nhất, ta sẽ không quản các ngươi. Cao Thiên Lang có chút cô đơn nói, muốn làm cái gì, liền đi đi. Chỉ cần tương lai, các ngươi có thể có một đứa bé, họ Cao liền tốt. Lục Minh, chờ chút. Ngươi làm sao kéo tới hài tử bên trên không được, không thể để cho Tiểu Tình tới. Tiểu Tình cô nương mặc dù rất tuyệt, nhưng là nàng người ca ca này thật là lúc lạnh lúc nóng. Đầu óc một hồi bình thường một hồi ướt. Rất dễ dàng làm ra sự tình, thế là Lục Minh quả quyết cự tuyệt, chúng ta hiệp hội nhận người có hạn chế. Tiểu Tình nhất định có thể đạt tiêu chuẩn, Cao Thiên Lang tự tin. Chúng ta cần đệ tử có tỷ tỷ. Lục Minh nói. Cao Thiên Lang trầm mặt. Hồi lâu, hắn cúi đầu xuống nhìn thoáng qua, kiếm quang hiện hiện. Tê Lục Minh tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Cao ca tỉnh táo tỉnh táo, Lục Minh gắt gao giữ chặt hắn. Kia muội muội ta. Cao Thiên Lang nhìn về phía Lục Minh. Chuẩn chuẩn, Lục Minh lau lau mồ hôi. Má ơi, lão Cao đồng chí quá độc ác, nói chuyện coi là tốt. Cao Thiên Lang thu tay lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Ngươi xem, ta liền biết ngươi cuối cùng vẫn là hiền lành. Cũng chỉ có dạng này muội muội ta mới thích ngươi. Lục Minh trầm mặt. Mã Lặc, lão Cao đồng học thế mà học xấu được rồi. Sự tình hôm nay đối bọn hắn đã đà kích rất lớn. Lục Minh cũng nhiều nói cái gì, tự thông chi Chu Vận dẫn đạo Cao Tiểu Tình gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Đối với lâm vào bi thương bên trong Tiểu Tình tới nói, có lẽ trọng tu cũng là một chuyện tốt, chí ít nàng có chuyện làm. Thế là màn đêm buông xuống, Tiểu Tình cô nương ngưng tụ ra nguyên thẻ. Quanh Lục Minh cảm giác được thể nội một cỗ năng lượng phun trào, nồng đậm năng lượng theo chung quanh năng lượng bốc lên, liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể mình. Đây là Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Thiên phú tăng phúc 350 cái, đúng thế. Tiểu Tình cô nương thiên phú tăng phúc thế mà trọn vẹn 350 cái. Diệt Lương Phi không chịu thua kém, khó trách nàng thế mà lại là áo đỏ thiếu niên nữ thần này thiên phú. Chập chập, Lục Minh kinh thán không thôi. Sớm biết Tiểu Tình cô nương có thiên phú như vậy, đừng nói Cao Thiên Lang cứng sắn đưa qua tới, hắn đã sớm chập chờn Tiểu Tình cô nương vụng trộm gia nhập. Đến tận đây, Lục Minh đột phá lục tinh chỉ tiêu, còn sót lại 1700 cái. Diệp Lương Phi hoàn mỹ nghĩ tới đây, Lục Minh tâm thần vui vẻ. Hắc, trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đã gom góp nhiều như vậy. Dựa theo loại tốc độ này, tựa hồ không bao lâu chính mình liền có thể bước vào lục tinh. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Diệp Lương Phi lộ cách đầu. Sư cút! Lục Minh nhấc chân liền là một cước đem con hàng này đạp ra ngoài. Nha! Diệp Lương Phi thuần thục một cách 360 độ xoay chuyển rơi xuống đất. Ai, xem ra thật nghe nhầm rồi. Làm sao bây giờ? Xem ra muốn đem chính mình đọc tiểu thuyết thời điểm nhìn một chút liền mở ra trình duyệt mao bệnh sửa đổi một chút. Ngay kế tiếp, Sáng sớm, Lục Minh rời giường. Như thường ngày, mở tivi màn sáng, bồi Tiểu Bạch ăn điểm tâm. Ngươi khoan hãy nói, cái này Nguyệt Ảnh Đảo cái gì đều rất tốt, chính là không có lương bì. Tiểu Bạch. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Lẩm bẩm. Tiểu Bạch ngẩng đầu. Tiểu tình cô nương thế nào? Lục Minh hỏi. Rất tốt đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Cao Thiên Lang mang đến rất nhiều tài nguyên. Sở dĩ tiểu tình tỉ tỉ một ngày tự trọng tu đến ngũ tinh. Đoán chừng cách này mấy ngày liền trở về lục tinh bất quá. Buổi sáng vừa mới rời giường. Tiểu tình tỉ tỉ liền đi làm trận pháp đi. Đến cũng không có nghỉ ngơi đâu. Rất tốt. Lục Minh thổn thức không thôi. Công việc một chút. Cũng tốt. Trải qua loại chuyện này để cho mình công việc lu bù lên cũng thật không tệ. Cao Thiên Lang đâu? Lục Minh chợt nhớ tới. A, Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Tiểu tình tỉ tỉ nói khẩu vị không tốt. Không muốn ăn hải sản. Lớn người cao giống như đi Đại Lục mua thức ăn đi. Lục Minh, hồi trở lại Đại Lục. Mua thức ăn là cách lang diệt. Ở trên đảo hai ngày này rất bình tĩnh. Hai vị này tông sư sự tình vẫn chưa hết. Cái kia thích khách coi như xong. Không hiểu thấu xuất hiện. Không hiểu thấu chết rồi. Lục Minh đến cũng không biết con hàng này đến cùng vì cái gì truy sát lão đầu kia. Chẳng lẽ nói. Thích khách kia là tìm lão đầu trả thù được rồi. Không trọng yếu. Thích khách chết thì chết, không quan hệ. Nhưng là lão đầu này. Bởi vì tiểu tình cô nương thân phận. Bởi vì lão đầu thân phận. Chí ít thế hệ này. Lão đầu cùng rất nhiều tôn sư cấp nhân vật đều là có lui tới. Sở dĩ. Chuyện này, sợ là muốn thích đáng xử trí. Buổi chiều, Cao Thiên Lang khiêng hai đầu trư trở về. Ăn mấy ngày hải sản các đệ tử cũng coi là đạt được giải phóng. Đối cách này cố ý bay trở về Đại Lục mua ngưu lớn người cao cũng tràn đầy hảo cảm. Nghe nói ngươi tìm ta Cao Thiên Lang đi vào văn phòng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu, lão đầu kia sự tình xử lý như thế nào báo động đi. Cao Thiên Lang trầm giọng nói. Báo động. Lục Minh gãi gãi đầu. U, V, G, W, W, M. Cao Thiên Lang ngữ khí trầm trọng. Chuyện này không giống bình thường. Giống như hắn 1800 tuổi là thật. Như vậy chấp pháp cơ cấu sợ là có đại lượng siêu cấp thiên tài mất tích án. Minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Chỉ là. Liền tại bọn hắn chuẩn bị báo động thời điểm phụ trách xử lý thi thể kiếm thẻ sư các đệ tử bỗng nhiên chạy đến. Sư phụ cái kia thất tinh lão đầu trên thân tựa hồ có cái gì? Đệ tử nói. Ừ, Lục Minh cùng Cao Thiên Lang liếc nhau, vội vàng chạy tới. Nơi đó, đã không có đầu lâu lão đầu bị vải trắng che kín chỉ. Để lại một cái phần lưng, mà trên lưng của hắn thế mà vẽ lên một cái cử đại mê cung địa đồ. Vụ thảo. Lục Minh kinh ngạc càng, vượt ngục cũng may. Bọn hắn nhìn kỹ một chút địa đồ. Cũng không phải gì đó ngục giam loại hình địa phương. Ngược lại giống như là một cái tinh vi hải vực dẫn đường địa đồ. Chỉ hướng tòa nào đó hòn đảo đây là. Lục Minh con mắt lập tức nhíu lại thú vị. Lão đầu là thất tinh. Thất tinh khái niệm gì cho dù chết thi thể cũng là quý giá. Mà... lão nhân này thi thể mặt sau lại vẽ lấy một cái địa đồ. Di sản OEE không? Cái này rất có thể. Là một cái hố cực lớn, một cái thiên phú. Sống 1800 năm lão đầu. Một cái tâm ngoan thủ lạc. Lãnh huyết ma đầu. Hội không có lưu hậu thủ gì sở dĩ. Này tấm địa đồ. Lão Cao Lục Minh nhìn về phía Cao Thiên Lang. Minh bạch. Cao Thiên Lang trong mắt hàn quang lóe lên. Dùng hắn cùng Lục Minh tâm trí, như thế nào lại bị loại chuyện này lừa gạt thế là. Tay nâng kiếm lạ. Hưu hưu kiếm mang lấp lóe. Lão đầu mặt sau vẽ hình xăm tự bị quát sạch sẽ, nhưng lại không có đâm xuyên làn da. Ân, Lục Minh phi thường hài lòng. Từ một điểm này xem. Kiếm tu cái nghề nghiệp này lăn lộn ngoài đời không nổi đổi nghề tẩy hình xăm cái nghề này cũng là không có vấn đề. Siêu thần chế tạp sư 52 chương 510 những năm kia, cùng một chỗ kiêm qua chức kiếm tu. Nguyệt Ảnh Đảo. Sáng sớm. Lão đầu thi thể xử lý tốt về sau, Lục Minh trước tiên liên hệ đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm. Dù sao, nơi này cùng hắn cũng có một chút quan hệ. Ta đến xử lý. Thầy chủ nhiệm nghe cũng là tê cả da đầu. Thất tinh hai vị thích khách còn chưa tính cái kia 1800 tuổi lão đầu. Hắn hận không thể tự bay qua. Các ngươi Nguyệt Ảnh đảo không phải có truyền tống trận A, mở ra thoáng cái, ta dẫn người tới điều tra thoáng cái. Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói. Ây, Lục Minh buông tay còn không có xây xong. Thầy chủ nhiệm nghi hoặc còn cần bao lâu mấy tháng đi. Lục Minh cũng rất buồn sầu, chúng ta mời không đến thất tinh trận pháp sư, chỉ có thể lục tinh chậm rãi dựng. Mấy tháng thầy chủ nhiệm cười khổ. Chờ ngươi thành lập xong được, món ăn cũng đã lạnh, máy bay thuê bao càng không đáng tin cậy hồi lâu. Hắn thở dài một tiếng, ta đến làm đi. Thế là màn đêm buông xuống. Hai vị trận pháp tông sư giáng lâm Nguyệt Ảnh đảo. Trong đêm hỗ trợ dựng truyền tống trận. Đem vốn là hơn phân nửa truyền tống trận pháp mấy giờ tựu dựng thành công. Như thế, Nguyệt Ảnh đảo trận pháp mới toàn diện mở ra, bọn hắn Thiên Đô thị cùng Nguyệt Ảnh đảo chính thức liên thông. Thầy chủ nhiệm mang theo một đám nhân viên điều tra. Theo Thiên Đô thị truyền tống trận nhau nhau truyền tống đến Nguyệt Ảnh đảo. Chủ nhiệm, Lục Minh hoan nghênh. Hắn là thật hoan nghênh, dù sao thầy chủ nhiệm dạng này bây giờ người đã không nhiều lắm. Trước điều tra đi. Thầy chủ nhiệm mang theo nhân viên điều tra đi qua. Hồi lâu, bọn hắn cho kết quả. Thất tinh thích khách là thật. Thân phận không biết. Rất có thể là lão đầu kia trêu chọc an oán. Cụ thể thân phận cần trở về một lần nữa so với kho số liệu. Mà lão đầu kia dựa vào thống kê không trọn vẹn, đã có 10 lên hào môn thiên tài mất tích án cùng hắn nhấc lên quan hệ. Đương nhiên, giống như miêu tả là thật, tại sớm hơn trước đó, số liệu này hội càng nhiều, nghĩ không ra lại có loại người này. Thầy chủ nhiệm thở dài. Như thế ác ma, lại sống 1800 năm. Bất quá, hắn vẫn là có nghi ngờ. Cái này phía sau lưng, thầy chủ nhiệm nghi hoặc. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua cái nào 70-80 tuổi lão đầu lại có như thế trơn bóng phía sau lưng. Này, còn không thể nhân ra làm điểm mỹ dung cái gì, Lục Minh lặng lẽ nói. Chủ nhiệm, ta nghe nói à. Chỉ là nghe nói à. 2 năm này có cái kiếm tu trơn bóng đánh bóng trà lưng hạng mục rất nóng. Thầy chủ nhiệm một mặt mộng bức, cái này lại là cái gì, còn có kiếm tu làm cái này nha. Minh bạch, kiêm chức. Đầu năm nay, thế giới coi như hòa bình. Sở dĩ chiến đấu phương diện nghiệp vụ liền thiếu đi. Mỗi lần ra ngoài thám hiểm, có đôi khi thu hoạch cũng không đủ phong phú. Lúc này làm sao bây giờ đâu, khai thác thị trường phát triển mới nghiệp vụ, cái này cái gì trơn bóng đánh bóng trà lưng còn khá tốt. Bọn hắn năm đó thời đại kia, kiếm tu vi khai phát kiêm chức, còn có làm sơn móng tay. Tại nho nhỏ trên móng tay, hơi nhỏ một cái hoàng cung. Đây là tốt. Còn có một cái kiếm tu lão hữu tựa hồ kiêm chức chính là hình vành khuyên cắt giải phẫu. Không gì khác. Tự đồ cách tinh chuẩn, nhanh chóng, vô hại. Dù sao, trong truyền thuyết, kiếm tu kiếm chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể tại vết thương kịp phản ứng hoàn thành giải phẫu. Những thứ này, kỳ thật không phải cũng một chuyện cũng thế. Mặc dù tu luyện có thể để thân thể cường giả, nhưng là viên kia tuổi trẻ tâm lại sớm đã không tại. Người tuổi trẻ đồ vật, hắn lại hiểu được mấy cái gì hát đập a, hoàn toàn không hiểu. Cái gì thiện kéo a, hoàn toàn không hiểu. Trước kia bọn hắn chỉ cần có thể ăn no, còn sống, tu luyện, như vậy đủ rồi. Mà người trẻ tuổi truy cầu cái gì giải trí cùng tu luyện kết hợp loại hình. Có lẽ đây chính là khoảng cách thế hệ đi. Có thể ta già đi. Thầy chủ nhiệm thở dài. Có đôi khi không chịu nhận mình già không được a. Ngươi phát sinh tuyến cùng đi tiểu đường vòng cung sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tuế nguyệt. Kỳ thật cũng bình thường. Lục Minh chột dạ nói. Ngày ngẫm lại, hắn một cách người hơn 1000 tuổi, muốn tư duy không mục nát, liền phải học một chút người trẻ tuổi yêu làm sự tình, đánh một chút trò chơi, xem, mắng chửi thành người, làm một chút mỹ dung, thường ngày mở một chút xe, tranh cái thải hồng, tranh cái long gì gì đó. Thầy chủ nhiệm chợt nghe xong còn giống như rất có đạo lý. Thế là lần nữa nhìn về phía lão đầu thời điểm, hắn tự động tiếp nhận một cái mốt lão đầu loại này thiết lập. Móng tay cũng đã làm chỉ toàn. Đầu đâu nơi này? U, V, G, W, W, M. 1800 tuổi. Còn không có cái gì nếp nhăn. Xem ra làm qua kéo ra. Mặc dù tâm hắn nghĩ độc địa, nhưng là qua vẫn rất thời thượng. Thầy chủ nhiệm bùi ngùi mãi thôi. Ngươi ngó ngó. Liền lão đầu đều so với hắn thu hoạch được tinh xảo. Nha, còn có tóc. Hắn nhìn xem lão đầu rậm rạp lông tóc, lại có ta hâm mộ. Thế là hắn đưa tay mạc mạc đầu của mình, ở giữa một mảnh chọc. Ai cũng không biết lão nhân này dùng cái gì biện pháp bảo trì tóc tràn đầy. Thứ này hắn một mực không nghĩ được biện pháp tốt. Đã từng có người đề cử cho hắn một cái có thể nhẹ nhõm trồng trọt mái tóc màu đen người tu luyện, lại tiện nghi lại dùng tốt. Chỉ là hắn tự mình đi qua về sau mới phát hiện, vị kia cái gọi là chủng thực sư đúng là thật tại trên đầu ngươi dùng năng lượng trồng trọt ra một mảnh xanh mơn mởn thực vật, sau đó nhuộm thành màu đen. Hắn lúc ấy mặc dù bề ngoài không có chênh lịch, nhưng khi ngươi biết ngươi đầu đầy dây xanh, da đầu còn có thể trồng cỏ thời điểm, hắn liền không nhịn được loại kia cảm giác da đầu tê dại, chỉ có thể từ bỏ. Đến nay không tìm được những biện pháp khác. Đáng tiếc. Thầy chủ nhiệm thổn thức không thôi. Lục Minh, ai ai ai lần này tựa như là tới làm thi thể điều tra, không phải thời thượng khảo sát a. Hắn cảm giác giống như đem thầy chủ nhiệm mang sai lệch. Cũng may thầy chủ nhiệm trung quy là thầy chủ nhiệm, rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo bắt đầu điều tra. Hồi lâu, điều tra hoàn tất, thi thể chúng ta mang đi. Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói, thứ này lưu tại nơi này không quá an toàn. Theo chúng ta điều tra tới tay, tin tức không có khả năng hoàn toàn che giấu. Minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Đợi chuyện này xử lý hoàn tất, chúng ta hội liên hệ ngươi, dù sao mấy chục gia hào môn, coi như không mở miệng, bọn hắn cũng sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Thầy chủ nhiệm ý vị thâm trường nói. Minh bạch. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Ăn tình gì gì đó, hắn thích nhất hồi lâu. Thầy chủ nhiệm rời đi. Mang đi còn có một đống lớn nhân viên điều tra. Trở lại Thiên Đô thì thầy chủ nhiệm ban bố tương quan điều tra kết quả. Gây nên to lớn chấn động nhất là những cái kia thật sự có thiên tài mất tích qua gia tộc. Trời ạ, lại còn có loại chuyện này, ta nghe nói qua Đỗ Mã sống được lâu, không nghĩ tới lại còn có nhân loại có thể làm được. Đúng vậy a, ngươi nói có phải hay không là hắn uống Đỗ Mã thang loại hình. Lời đồn dừng ở trí giả, loại này loạn thất bát tao lời đồn không muốn truyền, hội nguy hại Đỗ Mã nhất tộc. Ha ha. Tranh cãi có ý tứ, ta tự hỏi một chút mà thôi. Lại nói, giống như lời đồn thật dễ dàng như vậy diệt tục. Bọn chúng đã sớm diệt tục. Không phải ngươi cho rằng bọn chúng là thế nào biến thành nhất cấp hy hữu sinh linh? Một số người thổn thức không thôi. Đương nhiên, cũng có một số người thì là tâm thần rung động. Ta một vị tiền bối từng là siêu cấp thiên tài, đủ để so sánh Lục Nhan cái chủng loại kia. Lại tại Lục Tinh đỉnh phong thời điểm, không có dấu hiệu nào biến mất. Ta gia tộc một vị tiền bối cũng thế, gia gia của ta cũng thế. Đánh sắm bị hại người chết không cao hơn 18 tuổi. Gia gia ngươi nếu như bị hại, làm sao ngươi tới sự phân bảo nhiễm sắc thể ai? Cái này muốn theo gia gia của ta 14 tuổi năm đó, hàng xóm dọn tới vị đại tỷ tỷ kia bắt đầu nói đến. Tóm lại, từng đoạn chuyện cũ khơi gợi lên mọi người hồi ức. Đại đa số kịch bản đều là tương tự. Tuổi nhỏ thiên tài, bái cao nhân vi sư. Cuối cùng, cao nhân mang theo đệ tử di tích thời điểm, cùng chết. Đúng thế. Tại lão đầu trong tư liệu có thể thấy rõ ràng. Cùng chết. Chỉ là. Theo khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển. Ngoại trừ giám sát. Còn có vân tay. Còn có tròng đen. Còn có lông tóc các phương diện chứng nhận. Cuối cùng. Rất nhiều án lệ đều bị thực nện cho. Nha. Còn có cái kia thích khách. Mặc dù đang điều tra bên trong sơ lược. Nhưng là đi qua chấp pháp cơ cấu so sánh. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, rất nhiều con hàng này trên thân bản án càng nhiều. Đúng, không sai, lão đầu cái kia đại bộ phận đều là mất tích án. Mà lại mỗi lần đều là mang theo đệ tử cùng một chỗ mất tích. Bởi vậy phần lớn người đều biết có thể gặp ngoài ý muốn. Mà thích khách cái này, là thật tại nội thành làm qua vô số lần hành động ám sát mà. Con hàng này rốt cuộc treo. Chấp pháp cơ cấu vô số huyền nghi vụ án đều chiếm được giải quyết. Thế là. Kia hải lượng tiền thưởng. Kia hải lượng vinh quang. Cuối cùng đều rơi xuống Lục Minh trên đầu. Này làm sao có ý tốt. Lục Minh cười không khép lại được chân. Đây là ngươi thắng đến. Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói. Chỉ là. Mặc dù ta tại trong báo cáo đã tận lực lướt qua. Nhưng là ban thưởng đã cho ngươi. Rất nhiều người liền sẽ chú ý tới ngươi. Các ngươi phải cẩn thận. Minh bạch. Lục Minh mỉm cười. Lúc này không ai bốc lên thiên hạ sai lầm lớn tìm đến sự tình sở dĩ. Tới đây. Đại đa số đều là các đại gia tộc phái tới nhân viên điều tra. Các đại cơ cấu nhân viên điều tra. Cùng thuần túy kiểm lậu. Có người bắt đầu theo lão đầu bên người tới tay. Có người bắt đầu theo Cao Thiên Lang ra tới tay. Có người bắt đầu theo Nguyệt Ảnh Đảo tới tay. Các loại thế lực nhanh chóng hạ tràng. Mà Lục Minh đâu ai đến cũng không có cự tuyệt. Đầu tiên, vì bảo hộ vãng lai nhân viên an toàn, Lục Minh đóng lại nhà đầu tư lưu lại tiểu bến cảng. Tiếp theo, vì để cho mọi người càng nhanh chóng hơn lui tới Đại Lục cùng Nguyệt Ảnh Đảo, Lục Minh thân thiết mở ra truyền tống trận. Cũng phủ lên một cái rất thiện ý giá cả. Để tam. Lúc trước thích khách chiến trường. Lão đầu chiến trường. Hai vị này xuất hiện qua vết tích. Bọn hắn năng lượng lưu lại qua vết tích. Lục Minh đều hoàn mỹ bảo tồn lại. Không chỉ như thế. Hắn còn để tiểu tiểu hồ ra sân. Đem kia một mảnh sở hữu khí tức đều cho băng phong đóng kết. Còn cố ý cho hai địa phương này treo bảng hiệu thích khách tông sư vẫn lạc chi địa. Ra trận phí 8 vạn. Trận pháp tông sư vẫn lạc chi địa, ra trận phí 10 vạn. Vì bảo hộ trận pháp tông sư khí tức lưu lại. Chúng ta mỗi ngày phải hao phí kích xù tài chính tiến hành giữ gìn. Bởi vậy, xin mang tốt vô khuẩn thiết bị. Cẩn thận tiến vào. Đương nhiên, không người nào dám làm loạn. Dù sao, nơi này đã từng diệt hai cái tông sư cấp nhân vật thế là. Theo một ngày này lên kiếm thẻ sư hiệp hội, lại nhiều một phần ổn định thu nhập. Giờ phút này, Nguyệt Ảnh Đảo. Lục Minh nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem người tới lui quần rất là thư thái. Ngươi xem, trước mấy ngày còn không có mấy người Nguyệt Ảnh Đảo bỗng nhiên liền bắt đầu kiếm tiền. Vẹn vẹn mỗi ngày thu truyền tống phí. Liền là một bút lớn thu nhập, bọn hắn vẹn vẹn cung cấp năng lượng phụ trách vận chuyển là được rồi ăn. Món lãi kích xù. Bọn hắn đang tra cái gì? Tiểu Bạch rất hiếu kỳ hỏi sư phụ. Manh mối. Lục Minh mỉm cười. Mặc dù thi thể không còn. Nhưng là năng lượng vẫn còn. Khí tức vẫn còn. Không có những thứ này bản án. Chỉ có thể dựa vào khí tức phân biệt. Nha. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Không cần để ý bọn hắn. Lục Minh mỉm cười. Để nguyên thẻ bọn họ nhìn chằm chằm là được. Chỉ cần không phá hư. Thành thành thật thật đóng tiền. Đều là chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội hảo bằng hữu. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch khôn khéo đáp. Buổi chiều. Tiểu Bạch lại đi làm việc Lục. Nghe nói gần nhất Tiểu Bạch lại tại nghiên cứu một cách năng lực mới. Sở dĩ gần nhất phần lớn thời gian đều tại phòng thí nghiệm. Lục Minh lại còn có một ít chờ mong. Ách, không hổ là đồ đệ của ta a. Có liên hệ với ngươi a. Tiểu tiểu kiếm thở dài. hắn luôn cảm thấy Lục Minh giống như là cổ đại loại kia địa chủ. Đây là ta điều giao tốt. Lục Minh tự hào. Tiểu tiểu kiếm. Được rồi. Tại ra mặt phương diện này, nó cảm thấy không cần thiết cùng Lục Minh tranh. Dù sao, con hàng này căn bản không biết xấu hổ. Chỉ là, cân nhắc đến Lục Minh khoảng cách Lục Tinh còn kém 1.700 cái Diệp Lương Phi. Khoảng cách Thất Tinh càng là xa xa khó vời. Để tiểu tiểu kiếm rất phiền não. Quá yếu. Thật, Lục Minh dạng này chính mình lúc nào có thể phát huy Thiên Thủy Kiếm uy lực chân chính phải biết. Viễn cổ thời đại Thiên Thủy Kiếm thế nhưng là Thất Tinh mới phát huy hiệu quả sở dĩ. Có thể hay không tăng lên nhanh lên nhân ra người tu luyện đều là sinh tử ở giữa ma luyện. Thời khắc sinh tử đột phá mà Lục Minh đâu rõ ràng có được rất nhiều áp chủ bài. Rõ ràng có thể càng nhanh tăng lên. Lại phi thường sợ chết. Mỗi ngày đều vùi ở tiểu bạc cô nương ôn nhu hương bên trong say mê. Quá lười đó căn bản không phải một cách hội trưởng khí độ nên có hừ nó thế nhưng là nhìn qua lịch sử loài người. Có cái từ ngữ kêu cái gì mỹ nhân hương anh hùng đâm từ ngữ. Liền là hình dung loại người này rất dễ dàng xảy ra chuyện sở dĩ. Vì không để cho mình mạnh lên con đường kết thúc. Vì để cho Lục Minh theo một cách mềm yếu nam tử biến thành càng thêm kiên cường nó quyết định đốc thúc Lục Minh tu luyện tỉ như ngươi thật không đi lão đầu ngọn chỗ kia nhìn xem tiểu tiểu kiếm giật dây. Lục Minh xem xét hắn một chút, địa đồ không phải hủy a cái kia địa đồ rất lớn. Phi thường phức tạp. Cùng Lục Minh kiếp trước chơi đùa thời điểm xem công lược không sai biệt lắm. Mà lại là ở trên biển. Vậy căn bản liền là một cái cử đại mê cung giống như không thể chiếu vào địa đồ đi. Chính xác đến mỗi một mét. Mỗi một giây. Tuyệt đối sẽ lạc đường mà lại. Bọn hắn rất nhanh liền phá hủy mất. Coi như trí nhớ cho dù tốt, cũng không có khả năng đem loại kia lít nha lít nhít mê cung địa đồ ký ức xuống tới. Ta thế nhưng là linh thể tiểu tiểu kiếm tự hào. Nhân loại không được, bọn hắn linh thể đương nhiên không có vấn đề không đi. Lục Minh không cần suy nghĩ. Nói đùa cái gì? Lão đầu kia lưu lại chính là cái gì hú to Lục Minh đến mới thôi. Đều cảm thấy lão đầu kia chết có chút quá dễ dàng. Dù sao, ngươi thế nhưng là sống 1.800 năm lão quái vật à, căn cứ Lục Minh kiếp trước tại điểm xuất phát 1 tỷ văn tự đọc lượng. Không hề nghi ngờ. Lão đầu khẳng định lưu lại cái gì thủ đoạn đặc thù cảm bẫy. Tỷ như phục sinh trận ngươi đi về sau. Liền sẽ không một phát động thứ gì. Để lão đầu phục sinh lại tỷ như đoạt xá lão đầu lưu lại một cái phân thân ý thức thể ra. Chờ ngươi đi qua thời điểm. Phụ thể đoạt xá loại hình. Hắn đầu óc có bệnh mới đi chịu chết không có việc gì, ta giúp ngươi, sợ cái gì? Tiểu tiểu kiếm thằng tắp sống lưng. Lục Minh xem xét nó một chút, căn bản lười nói chuyện. Nữ tử khẩu ba. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Ngươi thật không đi không đi. Vậy người khác đem lão đầu lại cầm trở về làm sao bây giờ nếu là hòn đảo, sớm muộn có người sẽ đi qua. Nếu có con rối gặp. Ngã một lần phun hơn một chút. Đến lúc đó, lão đầu cũng không có dễ dàng chết như vậy. Tiểu tiểu kiếm nói. Lục Minh con mắt lập tức nhíu lại. Mặc dù hắn không cần nhìn đều biết tiểu tiểu kiếm chập chờn trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là lúc này, hắn chợt nhớ tới một kiện chuyện rất thú vị. Mặc kệ là đoạt xá vẫn là lưu lại cái gì, lão đầu chuẩn bị hẳn là ý thức phương diện. A nếu như thế, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Miêu ca có hứng thú hay không tiến hành một trận vui sướng lại có thể hoạt động thân thể hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh hoạt động siêu thần chế tạp sư 52 chương 511 1.800 năm truyền thừa. Hải vực. Nơi nào đó. Tại đầy trời trong sương mù có một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ. Giờ phút này. Một thân ảnh xuất hiện vòng qua trong sương mù tầng tầng trở ngại rốt cuộc bước lên hòn đảo. Ở trên đảo rất sạch sẽ. Không có gì đồ vật loạn thất bát tao. Chỉ có tại đi đến trung tâm thời điểm. Có thể nhìn thấy một cái dài 2 mét cự hộp gỗ lớn. Phía trên treo đầy phù chú. Từng đầu khe rãnh từ chung quanh ngả vào hộp gỗ phía dưới tựa như một cái cự đại trận pháp. Cảm giác không đúng lắm. Tiểu tiểu kiếm có chút ngưng trọng. Lục Minh, còn cần ngươi nói dài 2 mét làm bằng gỗ màu đen cái đồ chơi này còn có cái tên gọi quan tài, biết rõ không quan tài đều dán ngươi trên mặt. Ngươi nói cho ta không thích hợp còn có. Ngươi phóng cái quan tài còn chưa tính, ngươi treo đầy phù văn là chuyện gì xảy ra, ta giống như gặp qua thứ này. Tiểu Tiểu Kiếm nhìn về phía những cái kia phù văn, chờ một chút, để cho ta ngẫm lại. À, ta nhớ được viễn cổ thời đại. Phù chú sư giống như có một cái tông sư cấp cấm thuật. Nguyên sinh khôi lỗi, nguyên sinh khôi lỗi đúng. Liền là dùng chính mình làm cơ sở. Sáng tạo một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Tiểu Tiểu Kiếm trầm giọng nói. Lục Minh chau mày. Cái đồ chơi này không tính khó khăn á, giống như hắn nguyện ý. Lập tức liền có thể dùng sáng tạo một đống họ Cao. Tên Giang đích sinh mệnh ra. Tiểu Tiểu Kiếm cái này cái gì xa điêu chủ nhân, đây là một chuyện á, đây là cấm thuật, viễn cổ cấm thuật. Tiểu Tiểu Kiếm phẫn nộ. Đây không phải nhân loại các ngươi loại kia phóng tới vọt tới đồ vật, nguyên sinh khôi lỗi đản sinh ra thân thể. Đều là rất đáng sợ nữ tử khẩu ba. Lục Minh nhún nhún vai, ngươi tiếp tục. Hừ, thứ này dù là tại viễn cổ thời đại cũng là bị cấm chế. Tiểu Tiểu Kiếm ngưng trọng nói. Cùng giữa nam nữ sinh mệnh đại hóa hài không giống. Loại này cấm thuật là đơn thuần dùng huyết mạch của mình cùng năng lượng kết hợp. Sau đó dung nhập thiên phú của những người khác huyết mạch. Không ngừng rèn luyện. Không ngừng gột rửa. Thẳng đến sáng tạo ra hoàn mỹ nhất thân thể. Lục Minh nghe sững sờ sững sờ. Vụ thảo. Giống như hắn không có đoán sai. Cái này không phải liền là tẩy bảo bảo A Mộng. Mộng ảo Tây Du bất quá. Đại thể ý tứ hắn vẫn là minh bạch. Liền là lão đầu không biết ở nơi nào học được viễn cổ cấm thuật. Ý đồ cho mình đổi một cách ngưu bức hống hống thân thể tẩy bảo bảo. Tôi thiên phú. Dưỡng đệ tử. Lục Minh bỗng nhiên biết rõ lão đầu vì cái gì 1800 tuổi. Còn không có bát tinh, bởi vì hắn đem tinh lực của mình. Dùng. Tại nguyên sinh khôi lỗi phía trên thậm chí. Những đệ tử kia, những cái kia tinh huyết sở dĩ. Dĩ vãng những cái kia biến mất đệ tử. Lão đầu vẹn vẹn hấp thu một phần. Còn lại đều dung nhập vào cái này khôi lỗi phía trên. Ý đầu ngưng tụ ra siêu cấp phôi thai, nhưng là. Vì cái gì không có đổi đâu, bởi vì muốn bát tinh mới có thể thi triển. Tiểu Tiểu Kiếm nói. Lục Minh nha. Lão đầu chỉ có thất tinh. Sở dĩ. Giống như lần này không có gì bất ngờ xảy ra. Lão đầu hấp thu tiểu tình cô nương lực lượng. Liền có thể đột phá lục tinh. Sau đó từ đây thối biến thiên tài thân thể, đáng tiếc. Cái này Lâm Môn một cước gặp Lục Minh. Sau đó. Tựu lạnh. Nghĩ tới đây một người một thẻ liếc nhau cũng là im lặng. Lão nhân này cũng quá thảm rồi điểm. Bất quá. Đây đều là chuyện lúc trước. Trọng điểm là. Lão đầu vì cái gì ở trên người lưu lại địa đồ, hắn chập chờn những người khác tới. Lại là vì cái gì cái gọi là truyền thừa. Lục Minh chính suy tư thời điểm. Quanh dưới chân vô số quang ảnh hiện hiện. Lục Minh vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm. Kinh dị phát hiện. Cái này cái gọi là trận pháp quang ảnh. Vậy mà bao trùm chính là toàn bộ hòn đảo, đúng thế. Theo ngươi leo lên đảo một khắc này đã tại trong trận pháp soạt quang ảnh hiện hiện. Một vòng quen thuộc ảnh tử tại quan tài phủ cận xuất hiện. Ngươi tới. Âm lãnh thanh âm hiện hiện. Quen thuộc thân thể dần dần tại hư không ngưng thực. Không cần nhìn cũng biết Cao Tiểu Tình sư phụ. Con hàng này thế mà dùng loại này hình thái. Loại thân phận này. Ra Lục Minh trước mặt, Lục Minh tuyệt không ngoài ý muốn. Ngược lại là lão giả nhìn thấy Lục Minh rất nghi hoặc. Lại là ngươi. Lục Minh. Lão đầu có chút ngoài ý muốn, ta nguyên lai tưởng rằng sẽ là Cao Thiên Lang. Ngươi biết ta. Lục Minh rất kinh ngạc. Lão đầu chỉ là kinh dị nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lục Minh dừng một chút, ngược lại là biết mình hỏi không. Loại lời này. Hỏi lên xác thực rất xa điêu. Hắn mạc mạc gương mặt của mình. Cũng thế. Cái này nổi hắn cóng dùng hắn nhan giá trị. Nổi tiếng. Lại thế nào có thể điều thấp đâu ai. Thời gian luôn luôn để hắn quên chính mình là cỡ nào ưu tú. Chính mình nhan giá trị chú định không có khả năng điều thấp bất quá. Lúc này. Lão đầu mở miệng yếu ớt. Ta thế nhưng là bị ngươi hại chết. Có thể nào không biết có thể nghĩ ra bên trong hạ độc thứ này. Tiểu tử ngươi đủ hung ác u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi vậy mà biết rõ Lục Minh tâm thần chấn động. Hắn vậy mà biết rõ Nguyệt Ảnh đảo sự tình không đúng. Lão nhân này là lưu tại mảnh này hòn đảo, ý thức là phân thân là trong trận pháp, làm sao có thể biết rõ Nguyệt Ảnh đảo sự tình không có đạo lý. A ta tự nhiên biết rõ. Lão đầu ngạo nghễ nói. Vừa nói, hắn theo quan tài đằng sau lật ra một cái Lục Minh vô cùng quen thuộc đồ vật cổ tay mang máy truyền tin. Còn là mới nhất 5 giờ phiên bản. Tiểu tiểu kiếm Lục Minh cam mẹ nó tông sư đều như thế thời thượng sao, ngươi không nên tới. Lão đầu mỉm cười. Ta biết ngươi rất thông minh. Ta cũng biết ngươi đã dám đến, khẳng định chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Chỉ là rất đáng tiếc được chứng kiến Nguyệt Ảnh đảo ngươi, kiến thức đến thủ đoạn của ngươi, ta cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Những ngày gần đây ta cũng đang chờ đợi. Lão đầu phất tay. Quanh trận pháp hiện hiện. Hòn đảo phía trên, loạn thạch hiện lên, vậy mà hình thành mấy cái thạch nhân. Thực lực đồng phục Lục Tinh đỉnh phong không tốt. Lục Minh sắc mặt biến hóa. Lão đầu bản thân là ý thức, vẹn vẹn chỉ có thể điều khiển, hắn nguyên lai tưởng rằng lão đầu là đến đoạt xá, ra. Hết thảy cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau, lão đầu giống như xông vào ý thức hải. Lục Minh tuyệt đối có thể giết chết hắn, nhưng là con hàng này tiện tay khống chế mọi cái thạch nhân đều có như thế uy năng. Oanh oanh, lão giả phất tay. Bốn cái thạch nhân ngưng tụ, hướng về Lục Minh giết người. Lục Minh theo bản năng muốn rời khỏi. Nhưng mà trận pháp khởi động bích chướng căn bản không cho Lục Minh cơ hội. Oanh, bốn tên thạch nhân đánh tới. Lục Minh hít sâu một hơi, không chút do dự dẫn nổ cho đến trước mắt sát chiêu mạnh nhất. Nguyệt quang thẻ Nguyệt Ảnh kiếm, kiếm ảnh trùng điệp, chém về phía thạch nhân. Bất quá hắn biết rõ, Nguyệt Ảnh kiếm mạnh hơn, đồng thời chỉ có thể diệt đi một cái sở dĩ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bổ sung năng lượng, sau đó lui lại. Giờ khắc này, Lục Minh trong đầu hiện lên vô số sách lược, như thế nào đánh bại những thạch nhân này. Nhưng mà để Lục Minh không tưởng tượng được là, ngay tại Nguyệt Ảnh kiếm bộc phát giờ khắc này, bốn tên thạch nhân vậy mà toàn bộ vọt tới trước mặt hắn, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, giống như là người một nhà. Soạt, Nguyệt Ảnh lấp lóe, bốn tên đột mặt thạch nhân bị sinh sinh đánh nổ toàn diệt. Oanh, thạch nhân băng liệt, vô số cái cục đá vụn xẹt qua, tại Lục Minh trên mặt hiện lên mấy đạo vết máu. Lục Minh không quan trọng lau lau, hắn tràn ngập nghi hoặc, những thạch nhân này lại là chịu chết đồ cái gì. Hắn yên lặng máu trên mặt dấu vết, chẳng lẽ nói lão nhân này gen rét dung mạo của mình mà liền tại trong chớp nhoáng này. Quanh trận pháp lần nữa lấp lóe. Lục Minh trên mặt xẹt qua mấy giọt máu. Vậy mà không có rơi xuống đất, mà là tại không trung lơ lửng thành huyết châu một đường trôi nổi. Đi vào trước mặt lão già. Rốt cục. Đủ rồi. Lão già vui mừng. Ừ, Lục Minh tròng mắt hơi híp. A, lão già mỉm cười. Ngươi có biết ta bố trí trận pháp này, chập chờn ngươi hoặc là Cao Thiên Lang đến, lại là vì cái gì? Vì cái gì? Liền là đột phá. Ngươi cho rằng ta không có thân thể tựu không cách nào đột phá? Thật có lỗi. Trận pháp này liền là ngưng thần trận, tác dụng của nó liền là để cho ta ý thức bảo lưu lại đến, để cho ta ý thức tựa như chân chính thân thể. Mà rất không may, khoảng cách đột phá bát tinh ta vẹn vẹn chỉ kém một tia. Lão già cười. Lục Minh hai tay nắm chắc nguyên thẻ. Có chút không tốt lắm. Đây chính là vì cái gì hắn rất ít thám hiểm nguyên nhân. Bởi vì chưa từng có cái gì 100 dù là lại an toàn di tích đều có gặp khó khăn có thể. Mà lần này, mặc dù hắn đã làm đủ chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ gặp khó khăn. Miêu ca rất mạnh là, thế nhưng là nhân gia căn bản không vào ngươi ý thức hải, ngươi có thể làm sao? Sở dĩ trốn đi. Tiểu tiểu kiếm. UVQQM. Tùy thời chuẩn bị rút lui. Minh bạch. Tiểu tiểu kiếm hồi phục. Hai người bây giờ ý niệm tương thông, tự nhiên sớm đã câu thông tốt. Cũng may. Bây giờ Nguyệt Ảnh đảo trận pháp đã tạo dựng hoàn thành, giống như cưỡng ép thôi động về thành thẻ, có lẽ có thể trở về. Đương nhiên, giống như lão đầu thật đột phá bát tinh còn chuyển rời đến thân thể kia bên trên, sức chiến đấu rất có thể bạo tăng. Bọn hắn muốn trước tiên từ bỏ Nguyệt Ảnh đảo trở lại Thiên Đô thì Lục Minh nghĩ như vậy đến. Trong chớp nhoáng này trong đầu hắn đã hiện lên vô số sách lược. Mà đúng lúc này, lão giả rối rối tay đem lơ lửng tại trước mặt mấy khỏa huyết châu làm ra. Huyết, lão giả si mê. Cứ việc có thể không có tiểu tình cô nương thơm như vậy. Cứ việc có thể không có tiểu tình cô nương như vậy bổ dưỡng. Nhưng là đối với hắn nguyên bản tựu gần như đột phá năng lực tới nói. Đầy đủ huyết dịch hấp thu. Không chỉ ở chỗ số lượng trọng yếu nhất chính là chất lượng nếu là bình thường. Hấp thu huyết dịch càng nhiều. Tự nhiên thực lực tăng lên càng lớn nhưng là. Đối với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ cần một chút xíu. Vẹn vẹn chỉ cần kia một điểm số lượng cải biến. Liền có thể để trong cơ thể hắn trước mắt sở hữu dung hợp năng lực thuế biến mặc dù còn kém rất rất xa chính mình tự mình bồi dưỡng cao tiểu tình. Nhưng là mấy giọt máu. Đầy đủ đột phá đi lão giả cười to một tiếng. Hưu huyết dịch nhập thể. Hắn một cách đem Lục Minh huyết dịch nuốt vào. Oanh năng lực vận chuyển huyết dịch bỗng nhiên chấn động thành năng lượng. Kia độc thuộc về hắn năng lực. Cùng đánh sơ xác năng lượng bắt đầu dung hợp. Hắn vốn là thất tinh đỉnh phong năng lực lần nữa tăng lên sau đó. Không có sau đó. Huyết dịch mang tới động tính chớp mắt bình tĩnh, vô sự phát sinh. Lão giả không còn cứ như vậy không còn không có khả năng a dĩ vãng mỗi lần tại ý thức còn ra dung nhập một giọt mới huyết dịch khí tức đều sẽ gây nên dung chuyển cùng thuế biến. Thiên phú càng mạnh. Mang tới hiệu quả càng là rõ ràng lần này. Hắn nhưng là tràn ngập mong đợi dù sao. Đây chính là Lục Minh huyết Lục Minh người nào năm gần 17 tuổi tự chế kiếm thẻ sư nhất mạch hắn đang nghiên cứu các loại oanh động các đại hiệp hội thẻ bài. Tại gần như sở hữu tinh lực đều dùng tại thẻ bài nghiên cứu tình huống dưới. Vẫn như cố sức chiến đấu phá trần trong truyền thuyết sớm đã so sánh thất tinh đây là chân chính ý nghĩa bên trên siêu cấp thiên tài cách này ghen huyết mạch này ai dám nói không ưu tú kia vì sao không hiệu quả gì đâu chẳng lẽ quá ít có khả năng. Thế là hắn lại nuốt một giọt máu. Sau đó vô sự phát sinh. Không có khả năng lão giả không dám tin tưởng. Hắn không cam lòng đem Lục Minh huyết dịch toàn bộ nuốt mất. Ông năng lượng bỗng nhiên thuế biến. Đến rồi lão giả lập tức mừng rỡ. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cảm thụ có thể lượng biến hóa. Tự kinh gì phát hiện. Chính mình vậy mà mất một cảnh giới. Đúng, không sai. Theo thất tinh đỉnh phong rớt xuống thất tinh cao giai. Lão giả triệt để mộng. Bỗng nhiên. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, không thể tưởng tượng nổi chừng to mắt, nhìn về phía Lục Minh, ngươi thế mà. Ngươi lại tại trong máu dưới mặt đột đúng thế. Hắn nghĩ kỹ lại, chỉ có khả năng này cái này hỗn đàn thế mà. Lại tại trong máu hạ độc. Mà đối diện, nguyên bản chuẩn bị đào tẩu Lục Minh cũng là một mặt mộng bức. Tình huống gì thật? Hình tượng này rất vượt dị. Cho dù ai nuốt ngươi chất lỏng xuống dưới, chỉ trích ngươi hạ độc ngươi. Có thể chịu còn có. Lão nhân này khí tức vì cái gì mất một cảnh giới khục. Tiểu tiểu kiếm tăng hắn một cái. Chậm rãi giải thích nói thứ này nha. Giảng cứu một cái dung hợp. Làm một ít huyết dịch trà trộn vào đi. Thiên phú lại thấp hơn nhiều cấp độ thời điểm. Tự nhiên sẽ xảy ra chuyện. Nha. Lục Minh minh bạch. Sau đó rất nhanh kịp phản ứng, ngươi nói ai thiên phú thấp hơn nhiều cấp độ. Lục Minh lão giả thanh âm tràn ngập sát ý. Kế hoạch thất bại Lục Minh tại trong máu hạ độc. Hắn đã không cách nào đột phá bát tinh không cách nào đột phá bát tinh. Tự không cách nào chuyển rời đến chuẩn bị xong trên thân thể. Kế hoạch hủy sạch giờ phút này. Trận pháp vận chuyển đã tới kết thúc rồi. Hắn biết rõ, một khi trận pháp dừng lại. Hắn tất nhiên sẽ biến mất. Sở dĩ chỉ có thể liều mạng. Ngươi thật sự thông minh, đủ hung ác. Đáng tiếc, lão giả hóa thành một vòng tàn mũi nhọn bỗng nhiên vọt tới Lục Minh trước mặt, mang theo khí tức cường đại, khí tức mang theo vô tận cuồng tiếu vọt thẳng nhập Lục Minh thể nội. Mặc dù ta thất bại, nhưng là ta còn có thể chiếm cứ thân thể của ngươi, mặc dù thực lực yếu một ít, nhưng là tương lai luôn có một ngày ta hồi xếp tới bát tinh, đến lúc đó ha ha ha ha cho ta. Soạt, trong thức hải bỗng nhiên yên lặng. Lão giả trên mặt cuồng tiếu biểu lộ khi tiến vào ý thức hải về sau chớp mắt ngưng ghét. Tha mạng. Ầm, một vệt bóng đen hiện lên. Cái nào đó ý thức trong nháy mắt bị dán tại trên tường. Nửa chết nửa sống. Gặp lại. Lục Minh mỉm cười. Nguyên lai. Đây mới là lá bài tẩy của ngươi. Lão giả một mặt đắng chát. Khó trách Lục Minh dám một thân một mình tiến về nơi này, đáng tiếc. Hắn biết đến quá muộn. Chỉ là hắn cuối cùng rất nghi hoặc, ngươi vì sao lại sớm tại huyết trung hạ độc? Huyết trung hạ độc tính nguy hiểm cực lớn, không chỉ muốn khống chế tốt lượng, còn muốn khống chế tốt thời gian. Một chút xíu sai lầm liền sẽ chết không có chỗ chôn không có. Lục Minh mỉm cười, nhớ kỹ, không phải chỉ có ngươi là dựa vào thiên phú tăng phúc. Oanh, lão giả con mắt đột nhiên trừng lớn. Thiên phú tăng phúc. Nguyên lai Lục Minh cùng chính mình đồng dạng, vậy mà đều là lạc cây thiên phú gặp vượt. Mà lúc này trận pháp rung động dần ngừng lại vận chuyển. Lão giả vốn là hư ảo thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Tại tiêu tán trước đó, hắn xem chính mình 1800 năm sinh hoạt, vậy mà tràn đầy hối hận. Ta sai rồi, ta không nên dùng loại kia cấm thuật. Giống như nếu có kiếp sau, ta nhất định muốn dùng Lục Minh loại thiên phú này tăng phúc, sáng tạo cái hiệp hội, chiêu mấy cái cô nương, qua khoái hoạt mà hạnh phúc đơn giản sinh hoạt. Lão già chết rồi, chết gọn gàng mà linh hoạt. Lục Minh vốn là muốn đem lão đầu vây ở ý thức hải, đáng tiếc theo trận pháp biến mất, lão đầu thân thể trở nên yếu ớt không chịu nổi, căn bản là không có cách duy trì. Đáng tiếc Lục Minh có chút tiếc nuối. Nhưng mà đúng lúc này, cạch cạch kịch liệt xung kích âm thanh truyền đến. Lục Minh đột nhiên nhìn về phía sau lưng. Nơi đó, quan tài bên trong, theo trận pháp biến mất, những cái kia phù văn vậy mà toàn bộ hong khô. Sau đó, đồ vật bên trong động lão đầu không phải là đã chết sao? Lục Minh kinh dị. Là chết, tiểu tiểu kiếm khẳng định. Nhưng là thân thể này cất giữ quá lâu quá lâu, lại ở vào năng lượng tụ tập trung tâm nhất, lại không có trận pháp áp chế. Sở dĩ ta hoài nghi cái này trong thân thể rất có thể ra đời linh thể. Lục Minh trầm mặc. Linh thể hội theo trong thân thể sinh ra, tình huống bình thường tự nhiên không được. Nhưng là nơi này, cái này quan tài bên trong, vì bồi dưỡng cố thân thể này, trăm ngàn năm qua, đơn giản liền là thích hợp nhất sinh ra linh thể địa phương. Đương nhiên, giống như lão đầu kế hoạch bình thường, hắn trực tiếp chuyển di đi vào tự nhiên không có việc gì. Nhưng là linh thể sinh ra cùng lão đầu thân thể dung hợp, sợ là sẽ phải trở thành đại ma vương A nữ tử khẩu ba. Lục Minh có chút não khoát đau. Sở dĩ hắn tiêu diệt lão đầu một lần, tiêu diệt lão đầu dự lưu ý thức một lần, thế mà còn muốn tiêu diệt lão đầu dự lưu thân thể một lần sao? Ầm ầm, quan tài còn tại rung động. Vô Lục Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, năng lượng bổ sung hoàn tất, trong tay nguyên thẻ đã siết chặt, theo chuẩn bị bộc phát. Mà lúc này, quanh quan tài băng liệt, một thân ảnh theo trong quan tài xuất hiện. Ra Lục Minh siết chặt nguyên thẻ, ngay tại hắn chuẩn bị phóng thích nguyệt ảnh kiếm thời điểm, bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì kia quan tài bên trong ra lại là một cái 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài, rất nhỏ, rất gầy yếu, một bộ gần với Lục Minh nhan đáng giá khuôn mặt, gần như hoàn mỹ tiểu nam hài đứng tại chỗ, ngẩng đầu có chút mờ mịt nhìn quanh toàn bộ hải đảo. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hải đảo này duy nhất trên thân người. Hồi lâu, thanh âm non nớt ở trên đảo vang lên. Cha, cha, siêu thần chế tạp sư 52 chương 512 thật lớn khí xanh tự vô danh đảo. Lục Minh góc 45 đầu ngưỡng vọng tinh không tràn ngập đản đản ưu thương. Thật, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Kia tiểu lão đầu ngưng tụ thân thể. Thế mà lại là một đứa bé vẫn là cái đáng yêu lam hài tử. Diệt khẩu Lục Minh nhéo nhéo nguyên thể. Lại có chút không xuống tay được dù sao. Nhân gia đều gọi ba ba của ngươi, ngươi có ý tốt diệt khẩu thế nhưng là. Giống như mặc kệ. Lục Minh lo lắng hơn. Bởi vì theo tiểu tiểu kiếm nơi đó đạt được tin tức có thể biết rõ. Đứa nhỏ này thiên phú gần như hoàn mỹ, không người nào có thể siêu việt giống như hắn đi đến đường nghiêng. Tuyệt đối là đại tai nạn sở dĩ. Có thể làm sao thật chẳng lẽ mang về nuôi, nghĩ tới đây, Lục Minh càng lo lắng. Hắn, Lục Minh, năm gần 17 tuổi hội trưởng, tuyệt thế vô song nhan giá trị, không gì so sánh nổi mị lực. Các loại thẻ bài người khai sáng. Thế mà cứ như vậy đổ vỏ không, không thể dạng này hắn tương lai nhưng là muốn khai chi tán diệp, hắn nhưng là có rất nhiều đáng yêu cô nương theo đuổi, có thể nào mang hài tử hắn, vì cái gì gọi ta ba ba? Lục Minh hỏi. Vừa đản sinh linh thể không phải là không có ký ức à, bản năng chứ sao? Linh thể bản năng cùng động vật không kém bao nhiêu đâu. Đối cái thứ nhất người nhìn thấy có khó có thể hình dung hào cảm. Còn như mở miệng. Tiểu tiểu kiếm trợn mắt một cái. Ý thức mặc dù là vừa đản sinh, nhưng là bởi vì dung hợp huyết mạch quá nhiều, ta hoài nghi có thể đứa nhỏ này còn có truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa ngươi hiểu phạt liền là loại kia thông qua di truyền lưu cho đời kế tiếp. Tiểu tiểu kiếm giải thích. Thật không, Lục Minh trong nháy mắt tựu theo tiểu tiểu kiếm giải thích bên trong phát hiện hoa điểm. Ngươi khi đó vì cái gì không có gọi ta ba ba? Lão tử lúc ấy đã sinh ra rất lâu, ta nói chính là cái thứ nhất người nhìn thấy. Là chỉ có sinh mệnh linh thể. Tiểu tiểu kiếm giận dữ. Lão tử đều không tranh cãi, ngươi bắt đầu cướp ta sinh ý. Ngươi lần trước nói là phát hiện điểm mù. Lần này tại sao là hoa điểm nha? Lục Minh minh bạch. Sở dĩ đứa nhỏ này là thật đem mình làm phụ thân rồi lại có vấn đề à? Lục Minh có chút bận tâm. Sẽ không, tiểu tiểu kiếm tràn ngập xem thường. Chúng ta linh thể nhưng so sánh nhân loại các ngươi trung thành nhiều. Trên cơ bản nhận định chủ nhân. Liền không khả năng phản loạn nha. Lục Minh lâm vào trầm tư. Như vậy cũng là không phải là không thể được. Bất quá. Hắn linh cơ khẽ động, rất nhanh nghĩ đến một cái thần kỳ đồ vật. Tiểu tiểu kiếm ứ ngươi nói. Nếu như ta để Miêu Ca biến mất trí nhớ của ngươi. Để ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta. Ngươi hồi gọi ta ba ba sao? Tiểu tiểu kiếm một mặt mộng bức. Cam mẹ nó, ngươi vừa rồi tại trầm tư cái này. Lục Minh, ngươi không muốn lấn linh quá đáng. Tiểu tiểu kiếm tức giận. Không làm yêu ai làm, ai dám làm nó quyết định. Ngày mai bắt đầu bãi công hắn thiên phú như thế nào? Lục Minh trầm giọng hỏi. Hứ, ngươi để cho ta nhìn ta tự xem. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Mới vừa rồi còn trêu chọc ta. Liền muốn để cho ta làm sống. Nói đùa cái gì. Bất quá. Khi nó vô ý thức phán đoán tiểu nam hài thiên phú thời điểm. Lập tức kinh dị. Lồi thảo mãnh thảo. Tiểu tiểu kiếm kinh ngạc. Này thiên phú. Gặp vừa quả nhiên là không hổ là hoàn mỹ thân thể trên thế giới này. Thế mà còn có thiên phú mạnh như vậy, người bao nhiêu? Lục Minh hứng thú. Hừ, tiểu tiểu kiếm ngạo kiều thẳng tắp thân thể kêu ba ba. Lục Minh trầm mặt. Gần nhất, ngươi có phải hay không thật lâu không có chịu Miêu Ca đánh? Lục Minh ao nói. Tiểu tiểu kiếm lập tức một trận khí hư. Hồi lâu, mới nhỏ giọng nói. Cũng không tính mạnh. Thiên phú của hắn tăng phúc miễn cưỡng cũng liền 1000 cái diệp lương phi tả hữu. 1000 cách. Lục Minh tâm thần chấn động. Nói đùa cái gì, mặc dù thiên phú tăng phúc phương thức là càng cao càng mạnh nhưng là Diệp Lương Phi cũng đại biểu một cách tiêu chuẩn thiên tài, đơn vị mấy chục cách đắt là ưu tú thiên tài, trên 100 cách đắt là phi thường ưu tú thiên tài, mà cùng loại áo đỏ thiếu niên những này 200 cách trở lên thuộc về đỉnh cấp thiên tài, cùng loại tiểu tình dạng này 300 cách trở lên thuộc về siêu hiếm đỉnh phong thiên tài, mà trực tiếp đụng tới một cách 1000 đơn vị đứa nhỏ này. Lục Minh tâm thần chấn động. Ba tiểu nam hài tràn ngập mong đợi nhìn xem Lục Minh. Ai? Lục Minh ánh mắt ôn hòa. Giờ khắc này, hắn xem tiểu nam hài ánh mắt, tựa như là một loại nào đó bảo tàng. Đây chính là 1000 đơn vị Diệp Lương Phi cấp độ yêu nghiệt thiên tài loại thiên phú này. Đừng nói để hắn ba ba, để hắn kêu ba ba đều được không có tiền đồ. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập xem thường. Ha ha. Bất quá chỉ là 1000 đơn vị thiên phú tăng phúc cứ như vậy. Ngươi không phải đối thiên phú tăng phúc mong đợi nhất a? Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Loại chuyện này bình thường đều là tiểu tiểu kiếm tích cực nhất vậy thật cũng không phải tiểu nữ hài. Tiểu tiểu kiếm nói thầm. Đứa bé trai này mặc dù thiên phú tăng phúc vô cùng tốt, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là duy nhất một lần. Mà lại đối với hắn tương lai chủng tộc sinh sôi đại kế lại có ảnh hưởng to lớn dù sao. Nhi tử đều có. Tiểu bạch làm sao bây giờ, điền cô nương làm sao bây giờ, cao cô nương làm sao bây giờ, thu cô nương làm sao bây giờ, lớn như vậy hậu cung lại làm như thế nào quản lý, các nàng có thể hay không bởi vì cái này không thích Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm trước đó vài ngày xem bên trong, bởi vì cái thứ nhất con trai trưởng xuất hiện, những người khác bắt đầu chém giết kịch bản không có 1000 cũng có 800, nó có thể không lo lắng à? Đây chính là đứa bé thứ nhất a. Lục Minh mặt tối sầm. Bất quá hắn rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức sắc mặt đen nhánh, trực tiếp gọi điện thoại cho ngay tại cho linh thể bọn họ làm tư tưởng công tác nào đó hàng. Tiểu tiểu hồ đến ngay đây, về sau còn dám tại hiệp hội đao lót nữ nhiều lần ta đánh chết ngươi. Thật xin lỗi. Rất tốt. Tiểu nam hài thuộc về định. Khi nhìn đến thiên phú của hắn tăng phúc tiêu chuẩn về sau, Lục Minh cảm giác trong lòng mình loại kia mềm mại lại tràn ngập chính nghĩa thiện lương quang huy bị kích phát ra. Hài tử đáng thương. Về sau, ta chính là phụ thân ngươi. Lục Minh thở dài. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Cân nhắc đến lúc này tranh cãi bị đánh khả năng, nó yên lặng ngậm miệng. Tóm lại, bọn hắn cuối cùng quyết định đem tiểu nam hài mang về. Như vậy, còn có một vấn đề, đứa nhỏ này kêu cái gì, ngươi tên gì? Lục Minh ôn nhu nói. Không có. Tiểu nam hài mờ mịt nhìn về phía Lục Minh. Được. Lục Minh cười cười, ta giúp ngươi lên một cái danh tự. Vấn đề này hắn thật đúng là không an hiểu. Tiểu tiểu kiếm hắn thở dài. Lục Mẫn thế nào? Tiểu tiểu kiếm cười trên nỗi đau của người khác. Cút. Lục Minh mặt tối sầm. Kia. Lục Hàm. Tiểu tiểu kiếm đề nghị. Lục Minh mặt không biểu tình. Hắn bỗng nhiên có một loại giết người xúc động. Đều cái tên quái gì lại nói. Ai nói đặt tên nhất định muốn họ Lục, làm cái không họ Lục? Lục Minh tức giận nói. Vậy liền đơn giản nhiều. Tiểu tiểu kiếm cấp tốc vận dụng linh thể cường đại tư duy năng lực, rất nhanh khóa chặt một cái tên. Không bằng tự gọi Minh Nguyệt đi. Minh Nguyệt ủ, vê, quy, quy, mơ. Tiểu tiểu kiếm rất khẳng định, tự hào nói. Đơn giản, dễ nhớ, êm tai. Còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến thi từ bên trong, xem xét liền là có văn hóa người lên. Lục Minh trầm mặc. Hồi lâu, hắn ao nói, ngươi có nghe hay không qua tỉnh giả tư? Không có. Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc, thế nào bất quá. Nó cuối cùng cùng Lục Minh tư duy đồng bộ, rất nhanh liền bắt được Lục Minh giờ khắc này lói lên liên quan tới tỉnh giả tư câu đầu tiên thi từ. Lập tức trầm mặc. Hồi lâu, tiểu tiểu kiếm ao nói, các ngươi vì cái gì làm thơ đều có thể lái xe? Cái này thi nhân quả thực là khục. Cũng không phải. Lục Minh quyết định là Lý Bạch đại nhân giải thích thoáng cái, bài thơ này từ câu đầu tiên vốn là sàng tiền khán nguyệt quang. Về sau câu kia là hậu nhân chỗ đổi. Nhân loại các ngươi thật quá phận, cái này đều có thể đổi thành hơn. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Lục Minh. Được rồi. Giống như phản bác cái gì đều không có ý nghĩa. Mặc dù mặc kệ vốn là sàng tiền khán nguyệt quang vẫn là sàng tiền minh nguyệt quang đều phi thường chính quy, nhưng là sở dĩ ý tứ thay đổi, muốn lại rộng rãi dân mạng. Đúng, không sai. Dù sao bọn hắn cũng là hậu nhân, cõng nồi chính là tóm lại. Minh nguyệt cái tên này là xác định vững chắc không thể dùng. Bất quá, tiểu tiểu kiếm dừng một chút, vẫn là hữu nhị đề nghị, ta đề nghị hắn vẫn là họ Lục tương đối tốt. Lục Minh trầm mặt. Họ Lục. Hắn nhìn kỹ một chút đứa nhỏ này. Hắn rất đặc thù. Tiểu nam hài thân thế, thật đúng là không thể nói lung tung. Linh thể hoàn mỹ thân thể sợ là sẽ phải gây nên vô số đại lão tới tranh đoạt đi lại nói. Còn có 1800 năm truyền thừa đâu, nếu quả thật bị người hoài nghi. Cuối cùng phát hiện một chút mánh khóe. Đối Lục Minh bọn hắn tới nói, tuyệt đối là tai nạn to lớn. Bởi vậy, đứa nhỏ này, thân thế vấn đề nhất định phải giải quyết minh bạch. Lục Minh thở dài, vẫn là họ Lục đi. Không đơn giản muốn họ Lục, còn muốn cho hắn một cái hoàn mỹ thân thế ăn. Nghĩ tới đây, Lục Minh rất nhanh có chủ ý. Hồi lâu, Lục Minh mang theo tiểu nam hài trở về Nguyệt Ảnh đảo. Chấn kinh tất cả mọi người thật. Lục Minh xuất môn một lần, thế mà mang về một đứa bé có thể không sợ hãi a, con trai của ngài Chu Vận kinh ngạc. Làm sao có thể? Lục Minh dở khóc dở cười, ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Mặt Chu Vận cẩn thận từng ly từng tí nói. Đứa nhỏ này bực này dung mạo, ngoại trừ ngài ghen còn có ai? Lục Minh một mặt mộng bức. Vụ thảo, cái góc độ này xem, hắn thế mà không cách nào phản bác. Nói mò gì? Lục Minh dở khóc dở cười, đây là đệ tử mới thu Chu Vận minh bạch. Mà lúc này, hiệp hội những người khác cũng tới. Nhất là Tiểu Bạch. Sư phụ Tiểu Bạch một cách bay nhào treo ở Lục Minh trên thân. Ngoan! Lục Minh cười cười, xuống tới. Lẩm bẩm. Tiểu Bạch khôn khéo trượt xuống tới. Vị này là Tiểu Bạch nhìn xem trốn ở Lục Minh sau lưng có chút sợ người lạ Tiểu Nam Hải. Đệ tử mới. Lục Minh giới thiệu nói. À, Tiểu Bạch minh bạch. Đi đến Tiểu Nam Hải trước mặt. Rất là Tiểu Đại Nhân nói. Tiểu đệ đệ ngươi tốt. Ta gọi Tiểu Bạch. Là nơi này Đại Sư Tỷ. Tiểu Nam Hải sợ hãi trốn về sau tránh. Ngẩng đầu nhìn về phía Lục Minh. Ba ba soạt hiệp hội trong nháy mắt yên lặng. Cha, chờ chút. Đứa nhỏ này gọi Lục Minh, ba ba tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn xem Lục Minh, lại nhìn xem đứa bé trai này, không hiểu thế mà cảm giác. Cảm giác có điểm giống khục. Lục Minh thở dài. Vỗ vỗ Tiểu Nam Hải bả vai. Trở về trước đó ta nói chả cái gì khi có người muốn gọi sư phụ. Không cho phép kêu ba ba. Kia đâu sư phụ tốt. Tiểu Nam Hải rụt rè nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngoan. Lục Minh mỉm cười. Sau đó nhìn về phía đại gia. Đến. Cho đại gia giới thiệu. Vị này là đệ tử mới thu. Ăn. Về sau đại gia chiếu cố nhiều hơn. Soạt mọi người một mảnh yên lặng. Đại gia liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Tình huống này. Bọn hắn là tin hay là không tin đâu hục. Tiểu Bạch. Lục Minh nhìn về phía Tiểu Bạch. Ở đây. Tiểu Bạch khôn khéo đáp. Ngươi mang theo hắn trở về. Lục Minh thấp giọng nói. Được rồi đâu. Tiểu Bạch mang theo Tiểu Nam Hải rời đi. Đại. Đại sư tỷ. Tiểu Nam Hải non nớt kêu lên. Hắn năng lực học tập rất nhanh, đã đem Tiểu Bạch lời mới vừa nói nhớ kỹ. Tiểu Bạch dừng một chút. Sau đó, xoay người lại, nói rất chân thành, ngoan, muốn gọi Tiểu Bạch A-di. Tiểu Nam Hải một mặt mờ mịt. A, A-di làm sao lại cái này một hồi, xưng hô tựu thay đổi đâu. Mà giờ khắc này, theo Tiểu Nam Hải rời đi. Lục Minh cũng nghe đến đại gia xì xào bàn tán. Cái này nhan giá trị, ta sớm nên nghĩ tới. Đúng vậy a, thật là càng xem càng giống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hội trưởng mới 17 tuổi. Đứa nhỏ này nhìn xem cũng 7-8 tuổi. Sư phụ khi còn bé vậy mà như thế anh minh thần võ a, đó cũng không phải là. Đây chính là cường giả vi tôn thế giới, sư phụ mạnh như vậy thiên tài. Khi còn bé tất nhiên cũng là các phương diện đều tương đối ưu tú. Lục Minh càng nghe càng không thích hợp. Mẹ nó cái gì gọi là các phương diện đều tương đối ưu tú, lại ưu tú cũng không thể 8 tuổi công kích 9 tuổi sinh con a, quá mức đi, nói mò gì, chính ngươi động não ngấm lại có thể sao, có chút lô giới có được hay không? Diệp Lương Phi phản bác. Lục Minh có chút vui mừng. Ngươi xem, vẫn là có người chạm phía bên mình. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Kia đệ tử không phục nhìn xem Diệp Lương Phi. Đơn giản à. Diệp Lương Phi lặng lẽ nói. Ta cho ngươi biết. Ta nghe nói năng lượng chiến sĩ bên kia có được đặc thù khí quan thuê nghiệp vụ. Mấy tuổi đều có thể. Thì ra là thế, các đệ tử kinh thán không thôi. Lục Minh cam mẹ nó, Diệp Lương Phi lão tử sớm muộn đánh chết ngươi. Rất nhanh. Nhìn xem tiểu bạch mang theo đứa bé kia rời đi. Lục Minh mới đem đám đệ tử này đều gọi tới, dứt khoát mở ra cái hội. Có một số việc không gạt được. Nhất là bọn hắn hiệp hội đại đa số người đều là thiên tài cấp. Bởi vậy, Lục Minh cảm thấy vẫn là nói cho bọn hắn một phần chân tướng tương đối tốt. Thế là Lục Minh rất chân thành nói, đứa nhỏ này là chúng ta quê quán một đứa bé. Tỷ tỷ cho ta đưa tới để cho ta hỗ trợ chiếu cố một hai. Đại gia giờ mới hiểu được. Cái này tướng mạo. Cao Thiên Lang nửa tin nửa ngờ. Cao huyện. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi có hay không nhìn qua. Trên thế giới đẹp mắt nhất 100 người bảng xếp hạng không có. Cao Thiên Lang thành thành thật thật lắc đầu, thế nào giống như ngươi xem qua liền hiểu. Lục Minh thở dài. Ngươi sẽ phát hiện, làm ngươi đem kia 100 người ảnh chụp trùng điệp thời điểm, sẽ phát hiện bọn hắn đại bộ phận khí quan cùng hình dáng đều rất tương tự. Đơn giản tới nói, liền là nhan giá trị cao người đều là tương tự. Ngược lại xấu xí người mới đều có các đặc sắc cùng xấu pháp. Sở dĩ ta cùng đứa nhỏ này tương tự, vẹn vẹn bởi vì chúng ta nhan giá trị đều thuộc về tối cao thay đổi, cho nên mới sẽ để các ngươi có cảm giác tương tự. Lục Minh chậm rãi giải thích nói. Cao Thiên Lang các đệ tử, lời này nghe quá không muốn mặt a, mấu chốt nhất là bọn hắn thế mà không cách nào phản bác hắn xưng hô. Diệp Lương Phi cẩn thận hỏi. Nhận. Lục Minh thở dài. Ta dù sao cũng là trưởng của một hội, treo tên của ta dưới, đối đứa nhỏ này về sau phát triển có ít chỗ tốt. Các đệ tử minh bạch. A, treo ngài danh hạ nói. Chu Phận đột nhiên hỏi, đứa nhỏ này cũng họ Lục U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh sớm có ứng đối, chúng ta quê quán gọi Lục Gia Thôn. Tất cả mọi người họ Lục. Các đệ tử giật mình. Thì ra là thế. Dạng này. Vậy liền giải thích thông. Nói trắng ra là, liền là Lục Minh quê quán. Cái kia Lục Gia Thôn. Một cách lão nhân nhờ quan hệ đem một đứa bé đưa đến Lục Minh nơi này. Hy vọng có thể tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Thêm đơn giản thế là, các đệ tử đều tiếp nhận cái này thiết lập. Sư phụ. Vậy cái này hài tử kêu cái gì? Chu Vận hỏi. Minh sinh. Minh trong minh nguyệt, sinh trong thương sinh. Lục Minh thản nhiên nói. Tên rất hay. Chu Vận sợ hãi thán phục. Một cái thôn lạc nho nhỏ, đặt tên lớn như thế khí, có được như thế ý cảnh, xem xét cũng không phải là bình thường thôn xóm. Thế là, nàng chuẩn bị đăng ký đến bộ phận nhân sự môn. Chỉ là, làm nàng đặt bút thời điểm, dừng lại. Minh sinh, Lục Minh sinh.